Chương 2500, tấn chức vạn vật cảnh. Không hề trở ngại, phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, đối với vạn tộc sinh linh mà nói, hẳn là lớn nhất thần hồn thuốc bổ. Thôn phệ những thần hồn này năng lượng rất dễ dàng, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể trực tiếp tăng lên sinh linh thần hồn thể cường độ. Chỉ là đáng tiếc, phệ thiên tộc sinh hồn năng lượng số lượng quá ít, có thể mở mịt xuất thần hồn năng lượng phệ thiên tộc phi thường rất thưa thớt. Một đoàn cấp thấp nhất phệ thiên tộc thần hồn năng lượng đều cần động 10 vạn trở lên sát lục điểm tích lũy. Cấp thấp nhất phệ thiên tộc thần hồn năng lượng chính là liền đạo pháp cảnh đều không có đạt tới phệ thiên tộc mở mịt ra thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn ở quê hương vũ trụ thôn phệ thần hồn năng lượng là ba bước đạo pháp cảnh cấp độ phệ thiên tộc sinh vật. Lúc ấy là tăng lên Cảnh Ngôn ước chừng một thành tả hữu thần hồn thể cường độ. Mà bây giờ Cảnh Ngôn thôn phệ thần hồn năng lượng là tới từ ở năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật thai nghén, phẩm cấp rất cao, hiệu quả cũng tương đối rất tốt. Cũng không dùng quá nhiều thời gian, Cảnh Ngôn liền đem cái này một đoàn thần hồn năng lượng hoàn toàn thôn phệ. Thần hồn thể đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Cảnh Ngôn cảm thụ một ít, chính mình thần hồn thể tăng lên biên độ, vượt qua có một thành. Phải biết rằng, hiện tại tăng lên một thành biên độ cùng ở quê hương vũ trụ tăng lên một thành biên độ là hai cái bất đồng khái niệm. Cảnh Ngôn rời đi quê quán vũ trụ thời điểm, còn cũng không phải đạo pháp cảnh tu vi. Tại bước vào đạo pháp cảnh thời điểm, thần hồn thể bản thân thì có một cái cự đại tăng lên. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thần hồn thể cường độ muốn so với ở quê hương vũ trụ lúc cao hơn một mảng lớn. Tại đây trên cơ sở, vẫn đang có thể tăng lên một thành cường độ, liền đủ để nói rõ cái này năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật thai nghén thần hồn năng lượng, muốn vượt xa ở quê hương vũ trụ lúc hấp thu cái kia một đoàn thần hồn năng lượng. Đem thần hồn năng lượng thôn phệ về sau, Cảnh Ngôn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giết chết chấn thủ phệ thiên tộc quái vật về sau, Cảnh Ngôn liền có thể tại luân hồi đạo trong tầng thứ nhất tu luyện 100 năm thời gian. Xong luân hồi, nhất định phải tại quy định trong thời gian đánh chết phệ thiên tộc sinh vật. Nếu không, cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra luân hồi đạo. Mà đánh chết thành công, tắc thì có thể thuận lợi tại tương ứng vị trí tu luyện bách niên. Cái này luân hồi đạo hoàn cảnh, có thể so sánh nữ oa thần điện các loại thần điện phòng tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn không lãng phí chút nào thời gian, đem toàn thân chú ý lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Thời gian không nhiều lắm, ta không cách nào chiếu cố sở hữu bí pháp, pháp thuật thủ đoạn. Hay là, đem trọng điểm đặt ở mệnh vận chi đạo bên trên, Cảnh Ngôn đã có quyết định, tá trợ lấy thần hồn thể cường độ cấp tốc tăng lên, tăng thêm luân hồi đạo tu luyện hoàn cảnh. Cảnh Ngôn đối với mệnh vận chi đạo tìm hiểu, quả thực thế như trẻ tre. Trước khi tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, mệnh vận chi đạo đều trì trệ không tiến. Mà bây giờ, lại phảng phất là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy tự lĩnh ngộ rất nhiều trước kia chỗ nào không hiểu. Gần kề 10 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo đã nhận được đột phá, theo tinh thâm cấp độ, đạt đến đại thành cấp độ. Tại mệnh vận chi đạo đột phá về sau, Cảnh Ngôn cảm giác được, tánh mạng của mình, tựa hồ cũng đã nhận được thăng hoa. Mệnh vận chi đạo làm vượt qua tam thiên đại đạo phạm trù đạo pháp, xác thực không giống tầm thường. Loại kia cảm giác, không phải tại đem hủy diệt chi đạo nắm giữ đến đại thành cấp độ lúc có khả năng có. Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, thần hồn trải rộng ra. Hắn mơ hồ, cảm giác được tối tăm bên trong có vô số liên quan. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhất là đối với mình quan tâm người cùng mình thân mật người, Cảnh Ngôn mặc dù là tại đây Hồng Quân Thiên Cung ở trong, đều ẩn ẩn có thể cảm ứng được. Nói thí dụ như, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được quê quán vũ trụ thê tử Cao Phượng, có thể cảm giác được người yêu Bạch Tuyết, còn có thể cảm giác được con gái của mình các loại đám người. Cảm giác này cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu như những cùng hắn này thân mật người gặp nguy hiểm tánh mạng, Cảnh Ngôn là hội lập tức tự có tâm linh cảm ứng. Mệnh vận chi đạo, kỳ lạ vô cùng. Thần kỳ chỗ không cách nào nói. Mệnh vận chi đạo cùng nhân quả chi đạo đều thì không cách nào tiến hành kỹ càng phân tích đại đạo. Khả năng cũng chính là bởi vì như thế, cái này hai chủng đạo pháp mới một mình lấy ra, không cùng cái kia tam thiên đại đạo phóng cùng một chỗ. Mệnh vận chi đạo đột phá, Cảnh Ngôn lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là, hắn vẫn đang không thể như vậy bước vào vạn vật cảnh. Tại mệnh vận chi đạo đột phá trước khi, Cảnh Ngôn cảm giác mình có khả năng dựa vào mệnh vận chi đạo đột phá, bước vào vạn vật cảnh cấp độ. Nhưng là hiện tại, hay là kém một chút điểm, hắn cảm giác mình khoảng cách vạn vật cảnh đã rất tiếp cận, nhưng chỉ có kém cái kia một tia. Hắn cùng với vạn vật cảnh trước khi, phảng phất tựu cách một tờ giấy, mà cái này một trang giấy không xuyên phá, hắn tựu hay là đạo pháp cảnh mà không phải vạn vật cảnh. Trăm năm thời gian, mới dùng đi 10 năm, còn có 90 năm. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, tính một cái thời gian. Tìm hiểu Hồng Mông đạo văn tầng thứ 5, hay là tìm hiểu cổ thụ truyền thừa tầng thứ 4, hay hoặc là tu luyện lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, cũng không phải tối ưu lựa chọn. Trên người của ta, mặc dù bởi vì trước theo Lam Ninh Quốc đến Tuyết Luân Quốc cái kia một đường, hoàn thành qua không ít sát lục nhiệm vụ, cũng hối đoái đi một tí tài nguyên. Hơn nữa đánh chết Điệp Đông cũng thu hoạch rất nhiều tài nguyên, có thể những tài nguyên này trông thích hợp tu luyện những bí pháp này, pháp thuật, tương đối ít. Cái này vài loại cường lực thủ đoạn, tu luyện đều cần đại lượng phù hợp tài nguyên. Không có tài nguyên, tựu nửa bước khó đi. Hơn nữa cảnh ngôn tại Nữ Oa Thần Điện phòng tu luyện bách niên, cũng dùng đi không ít tài nguyên. Luân hồi đạo trong thời gian tu luyện cỡ nào chân quý. Nếu dùng đến tu luyện cái này vài loại thủ đoạn, cái kia quả thật có chút không hợp tính toán. Ân, hư không, đúng, ta ở trên hư không bên trên thiên phú kỳ thật không thấp, nhưng cho tới nay đều không có đem tâm tư phóng ở trên hư không chi trên đường. Hiện tại, chính dễ dàng bổ thoáng một phát, như nắm giữ hư không chi đạo, phối hợp lực hút pháp thuật, ta đây bảo vệ tánh mạng năng lực tụ mạnh hơn. Cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến đây, liền bắt đầu tìm hiểu hư không chi đạo. Tìm hiểu đạo pháp, cùng tu luyện các loại bí pháp, pháp thuật bất đồng. Đạo pháp tu luyện, cũng không cần quá nhiều tài nguyên phụ trợ, đạo pháp tăng lên là tối trọng yếu nhất hay là một chữ, ngộ. Vô tận hỗn độn ở bên trong, có rất nhiều như vậy ví dụ, một ít sinh linh, một khi tầm đó đốn ngộ đạo pháp, thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Cảnh ngôn ở trên hư không bên trên thiên phú xác thực là rất cao, lúc trước hắn còn rất yếu lúc nhỏ, cũng rất sớm lĩnh ngộ quan vào hư không pháp tắc, có thể tiến hành thuấn gian di động. Hiện tại có kiên cố trụ cột, có mệnh vận chi đạo cùng hủy diệt chi đạo trèo trống, cảnh ngôn tìm hiểu hư không chi đạo cũng không khó. Ước chừng chỉ dùng 10 năm thời gian, cảnh ngôn cũng đã nắm giữ hư không chi đạo, sơ bộ nắm giữ. Lại dùng 30 năm thời gian, đem hư không chi đạo suy diễn đến tinh thâm cấp độ. Mà đang ở hư không chi đạo, nắm giữ đến tinh thâm cấp độ về sau. Oanh, răng rác, cảnh ngôn trong thân thể, phảng phất có một đạo chướng ngại sụp đổ rồi. Tầng kia ngăn cản cảnh ngôn bước vào vạn vật cảnh giới, bị xuyên phá rồi. Cảnh ngôn, tại thời khắc này, thuận lợi bước chân vào vạn vật cảnh. Đạo pháp cảnh tấn chức vạn vật cảnh, đây chính là cực kỳ khó lường sự tình. Có thể nói, cảnh ngôn cả người, đều toàn bộ phương vị đã nhận được tăng lên. Chương 2501, sông tầng thứ 2. Vô tận hỗn độn, tại rất nhiều tiểu nhân hỗn độn trong quốc gia, đều chỉ có một vị vạn vật cảnh sinh linh. Như Lam Ninh Quốc, chỉ có quốc chủ Viên Kỳ đạt đến vạn vật cảnh cấp độ. Hà Cửu mặc dù đã ở Lam Ninh Quốc trong, nhưng Hà Cửu lại cũng không là Lam Ninh Quốc người, mà là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Đạo pháp cảnh cùng vạn vật cảnh chênh lệch là phi thường to lớn. Lam Ninh Quốc bao nhiêu năm bước đạo pháp cảnh tu vi sinh linh. Có thể bọn hắn, tự là vượt qua không xuất ra một bước kia, không cách nào bước vào vạn vật cảnh. Năm bước đạo pháp cảnh cùng vạn vật cảnh thực lực sai biệt, giống như rãnh trời. Có thể cùng vạn vật cảnh địch nổi năm bước đạo pháp cảnh, toàn bộ vô tận hỗn độn đều giải rác không có mấy. Điệp Đông, Khánh Liên như vậy đạo pháp cảnh sinh linh, đã biết liền 10 cái đều không có. Vô tận hỗn độn ở bên trong, năm bước đạo pháp cảnh sinh linh số lượng nhiều thiếu. Có thể nói vô số kể, căn bản là không cách nào đếm được thanh. Mà có thể địch nổi vạn vật cảnh, lại cũng chỉ có cái vị sổ mà thôi. Như vậy đạo pháp cảnh, khả năng còn không có trung cực cường giả số lượng nhiều. Chính là bởi vì như thế, bất kỳ một cái nào trung cực thế lực, đối với có thể địch nổi vạn vật cảnh đạo pháp cảnh sinh linh, đều cực kỳ coi trọng. Bởi vì, như vậy đạo pháp cảnh sinh linh, tương lai là có lớn hơn hy vọng trở thành trung cực tồn tại. Như vậy đạo pháp cảnh sinh linh, so những vạn vật cảnh kia đỉnh phong cấp độ giá trị đều cao, bị coi trọng trình độ, thậm chí có thể cùng trưởng khống giả cấp độ cường giả so sánh. Hồng Quân Thiên Cung bên trong, tăng thêm cảnh ngôn, có 14 vị hạch tâm đệ tử. Mà hỗn độn điện chủ, tắc thì có 9 vị. Hạch tâm đệ tử số lượng, so hỗn độn điện chủ cũng không nhiều bao nhiêu. Còn có tựu là, những hạch tâm đệ tử này ở bên trong, tại cảnh ngôn trước khi đến cũng chỉ có một cái Khánh Liên là địch nổi vạn vật cảnh đạo pháp cảnh sinh linh. Mặt khác 12 hạch tâm đệ tử, cũng đã là đạt đến vạn vật cảnh. Hơn nữa bọn hắn có thể tấn chức hạch tâm đệ tử, cũng không phải bởi vì tại đạo pháp cảnh thời điểm có thể địch nổi vạn vật cảnh, mà là bọn hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, tại so sánh trong thời gian ngắn tựu tấn chức vạn vật cảnh. Như vậy sinh linh, tương lai là có hy vọng trở thành trưởng khống giả cấp độ cường giả. Như trước bị cảnh ngôn một kiếm chảm phi mạn đà, 3.000 vạn năm bước vào vạn vật cảnh, là được có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Hiện tại cảnh ngôn bước vào vạn vật cảnh, sức chiến đấu tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Rầm rầm, cảnh ngôn cánh tay triển khai, tùy theo, một đống tinh thần thạch liền bị lấy ra. Cảnh ngôn trực tiếp phóng xuất ra thần lực, điên cuồng hấp thu những tinh thần thạch này năng lượng. Cảnh giới vừa mới đột phá, thân thể cần rộng lượng thần lực bổ sung. Cảnh ngôn trước cố ý lưu lại 10 vạn miếng tinh thần thạch, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng bên trên. Mấy canh giờ về sau, đem trọn vẹn 10 vạn miếng tinh thần thạch hút khô về sau, cảnh ngôn cảnh giới vững chắc xuống. Toàn thân, bành trướng lực lượng, lại để cho cảnh ngôn có một loại có thể quét ngang hết thảy cảm giác. Đương nhiên cảnh ngôn cũng biết, hiện tại thực lực của mình mặc dù rất cường, cho dù không cách nào cùng trưởng khống giả so sánh với. Chênh lệch quá xa, cảnh giới vững chắc xuống, cảnh ngôn tiếp tục lưu lại luân hồi đạo tầng thứ nhất. Tầng này thời gian tu luyện, còn thừa lại vài chục năm, không thể lãng phí. Đương cảnh ngôn tại luân hồi đạo tầng thứ nhất thời gian tu luyện sắp lúc kết thúc, hắn hư không chi đạo, đã là đạt đến đại thành cấp độ. Có thể nhanh như vậy đem hư không chi đạo nắm giữ đến đại thành cấp độ, cùng mệnh vận chi đạo cũng cùng một nhịp thở. Cảnh ngôn phát hiện, chính mình đem mệnh vận chi đạo nắm giữ đến đại thành cấp độ về sau, lại là có thể mượn nhờ hắn đến suy diễn mặt khác đạo pháp. Điểm này, cảnh ngôn trước ngược lại là không có phát hiện. Có lẽ trước cũng có hiệu quả như vậy, chỉ là cũng không quá rõ ràng, bị cảnh ngôn không để ý đến. Đến tận đây, cảnh ngôn nắm giữ ba loại đại thành cấp độ đại đạo pháp tắc, một là mệnh vận chi đạo, hai là hủy diệt chi đạo, ba là hư không chi đạo. Ba loại đại đạo pháp tắc, một trời một vực, mệnh vận chi đạo thần kỳ nhất, hủy diệt chi đạo lực công kích vô cùng, mà hư không chi đạo thì là có thể hư không xuyên thẳng qua, hơn nữa bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh. Lực hút pháp thuật trước mắt mới tu luyện tới 18 tầng, chỉ nắm giữ đệ nhất bước đồ. Nếu như có thể nắm giữ thứ hai bước đồ, phối hợp hư không chi đạo, bất qua cổ thụ truyền thừa hung hãn phòng ngự năng lực, như vậy cảnh ngôn bảo vệ tánh mạng năng lực thật sự khủng bố rồi. Chỉ sợ liền trường khống giả, đều rất khó giết chết cảnh ngôn rồi. Vèo, cảnh ngôn cất bước, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, thanh sắc thân ảnh, biến mất tại luân hồi đạo tầng thứ nhất. Sau một khắc, cảnh ngôn xuất hiện tại luân hồi đạo tầng thứ hai. Luân hồi đạo 7 tầng, thoạt nhìn đều là giống nhau. Nhưng chỗ thân vào trong đó, có thể cảm nhận được khác nhau. Tầng thứ hai đại đạo khí tức, so tầng thứ nhất còn muốn nồng đậm gấp đôi. Có thể tưởng tượng, duy trì bực này trình độ đại đạo khí tức, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Như vậy tiêu hao, xác thực thì không cách nào lại để cho quá nhiều sinh linh tiến vào trong đó. Ước chừng một cái hô hấp thời gian sau khi đi qua, không gian vặn vẹo, hắc sắc thân ảnh hàng lâm. Tầng thứ hai trấn thủ giả, một cái phệ thiên tộc quái vật xuất hiện. Oanh, đáng sợ khí tức uy áp, cuốn sạch ra. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tầng thứ hai trấn thủ quái vật, đã là đạt tới vạn vật cảnh cảnh giới. Nếu như không nhìn khí tức, chỉ nhìn bề ngoài, như vậy cái này tầng thứ hai phệ thiên tộc quái vật cùng tầng thứ nhất phệ thiên tộc quái vật là giống nhau. Nhưng cảnh ngôn biết rõ, cái này tầng thứ hai phệ thiên tộc quái vật, thực lực tuyệt đối có thể miểu sát tầng thứ nhất cái kia phệ thiên tộc quái vật. Năm bước đạo pháp cảnh cùng vạn vật cảnh, chênh lệch chính là như vậy đại. Phệ thiên tộc năm bước đạo pháp cảnh cùng vạn vật cảnh, cũng là như thế. Tại vô tận hỗn độn, phệ thiên tộc vạn vật cảnh không hề giống tộc khác bầy vạn vật cảnh như vậy chia làm 4 cấp bậc. Phệ thiên tộc vạn vật cảnh chỉ có 2 cái cấp bậc. Một cái là bình thường cấp độ, cái khác thì là kim thân cấp độ. Bình thường cấp độ phệ thiên tộc vạn vật cảnh cùng đạo pháp cảnh phệ thiên tộc bề ngoài khác nhau không lớn. Nhưng kim thân cấp độ, vậy thì có cực kỳ rõ ràng khác nhau rồi. Kim thân cấp độ phệ thiên tộc vạn vật cảnh, thân thể mặt ngoài đã không phải là ngăm đen sắc, mà là kim sắc. Kim thân cấp độ cùng bình thường cấp độ vạn vật cảnh phệ thiên tộc đều có bộ phận là có thể ngụy trang thành hình người. Tại ngụy trang về sau, chỉ dùng mắt thường xem đều không thể phát hiện bọn họ cùng mặt khác thần linh khác biệt. Nhưng là khí tức, lại là rất khó ngụy trang, chỉ cần dùng thần niệm đảo qua, vậy cho dù là đạo pháp cảnh tộc khác bầy sinh linh, đều có thể phát hiện đối phương nhưng thật ra là ngụy trang phệ thiên tộc sinh vật. Tiểu tử, muốn xông qua tầng thứ hai, đánh bại ta. Phệ thiên tộc quái vật chằm chằm vào cảnh ngôn, trầm thấp tản mát ra lạnh lùng sát ý, thanh âm từ miệng trong truyền ra. Như vậy, ta tự nhìn xem người quái vật kia, thực lực mạnh như thế nào. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, thải hà kiếm cầm tại trước người. Kiếm quang, như nước văn nhộn nhạo mà mở. Hồng quân thiên cung, cảnh ngôn tiểu gia hỏa này, tiến vào luân hồi đạo có 100 năm đi à nha. Dương Diễm điện chủ thần niệm chấn động, ân, xác thực 100 năm rồi. Dùng cảnh ngôn thực lực, xông qua tầng thứ nhất không có vấn đề. Hắn có thể tại luân hồi đạo tầng thứ nhất tu luyện 100 năm thời gian. Khâu Luân điện chủ thần niệm sau đó chấn động, có lẽ muốn cưỡng chế bị truyền tống đi ra a. Lại một vị hỗn độn điện chủ truyền âm, lần này bị truyền tống đi ra, tiếp theo tựu cần chờ 100 triệu năm về sau mới có thể lần nữa xông luân hồi đạo rồi. Hồng Quân Thiên Cung chư vị hỗn độn điện chủ, hiển nhiên đều so sánh chú ý cảnh ngôn. Tại cảnh ngôn tiến vào luân hồi đạo 100 năm thời gian sắp chấm dứt lúc, bọn hắn đều truyền âm trao đổi. Chương 2502, đối oanh, cảnh ngôn có thể xông qua luân hồi đạo tầng thứ nhất, tất cả mọi người sẽ không ngoài ý muốn. Dùng cảnh ngôn trước bày ra thực lực, nếu là xông không qua tầng thứ nhất đó mới là có vấn đề. Nhưng đối với Cảnh Ngôn có thể hay không xông qua tầng thứ hai, tuyệt đối không có bất kỳ một vị điện chủ hoặc là phó cung chủ nghĩ tới khả năng. Chấn thủ luân hồi đạo tầng thứ hai chính là một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật. Bị luyện chế qua phệ thiên tộc quái vật, suy yếu một chút lực công kích, nhưng phòng ngự năng lực nhưng lại tăng nhiều. Muốn tại một nén nhang trong thời gian đánh bại vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật, coi như là tầm thường vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh đều chưa hẳn có thể làm được. Ân, cái này, chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn tiểu tử này bắt đầu xông luân hồi đạo tầng thứ hai. Điên cuồng, quá điên cuồng, xông luân hồi đạo, không cẩn thận là có khả năng chết. Điện chủ nhóm cùng phó cung chủ đều cảm thấy Cảnh Ngôn tại xông tầng thứ hai. Luân hồi đạo phệ thiên tộc quái vật, sở dĩ cố ý suy yếu lực công kích, kỳ thật cũng là vì bảo vệ xông cửa người. Nhưng là, cái này vẫn đang không có thể bảo chứng xông cửa người nhất định an toàn. Nếu là hào không có nguy hiểm, cái kia làm sao đến ma luyện ý nghĩa? Xông luân hồi đạo, không chỉ có thể được đến lớn đạo khí thức nồng đậm tu luyện hoàn cảnh cùng với cái kia phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, còn có một trọng yếu phi thường tác dụng tựu là ma luyện bản thân. Như Khánh Liên như vậy năm bước đạo pháp cảnh, có thể thông qua xông cửa luân hồi đạo tầng thứ nhất đến ma luyện chính mình. Nữ Oa điện chủ, Cảnh Ngôn là chuyện gì xảy ra? Khuê nhân phó cung chủ thần niệm truyền âm, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật Cảnh Ngôn xông luân hồi đạo trước khi, đều không có đối với ta đề cập qua, hắn là tự mình tiến về luân hồi đạo. Nữ Oa điện chủ bất đắc dĩ đáp lại nói ra, đúng là điên rồi, bất quá, hắn như vậy có một không hai kỳ tài, có lẽ đều có so sánh điên cuồng một ít ý niệm trong đầu hoặc là nói chấp niệm. Bằng không thì, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới năm bước đạo pháp cảnh, hơn nữa sức chiến đấu đủ để nghiền áp bình thường vạn vật cảnh đấy. Khuê nhân phó cung chủ nói ra, phó cung chủ, hắn đây không phải điên rồi, đây quả thực là chính mình muốn chết. Niều Thành điện chủ âm vừa nói đạo, Cảnh Ngôn cự tuyệt gia nhập Niều Thành thần điện, lại để cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Bất nhập vạn vật cảnh, tự đi xông tầng thứ hai, không là muốn chết là cái gì? Niều Thành điện chủ tựa hồ là sợ người khác hiểu lầm hắn tại nguyền rủa Cảnh Ngôn, cho nên lại bổ sung một câu. Xác thực là rất nguy hiểm, bất quá cẩn thận một chút, có lẽ vấn đề không lớn. Chỉ cần cảm thấy không phải phệ thiên tộc quái vật đối thủ, tự lập tức câu thông luân hồi đạo truyền tống đi ra là được. Dương Diễm điện chủ thanh âm nói ra, hừ, lần trước Kim Hiền đi sông tầng thứ hai, đều không thể tại một nén nhang trong thời gian chém giết phệ thiên tộc quái vật. Niều Thành điện chủ còn nói thêm, Kim Hiền, Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử, một vạn vật cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa, đã đạt tới vạn vật cảnh trung kỳ gần 100 triệu năm thời gian, đều tiếp cận vạn vật cảnh hậu kỳ. Kim Hiền từng cùng một gã vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ nội môn đệ tử giao thủ, cuối cùng đều bất phân thắng bại. Cực hạn cùng tên kia nội môn đệ tử giao thủ, chính diện đối kháng là hạ xuống phía dưới, nhưng là Kim Hiền tại phòng ngự thủ đoạn bên trên phi thường cường hãn, cho nên cái kia vạn vật cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử cũng không cách nào đánh bại Kim Hiền. Nói cách khác, Kim Hiền cái này vạn vật cảnh trung kỳ hạch tâm đệ tử, đã là có vạn vật cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn không lâu trước khi đi sông luân hồi đạo tầng thứ hai, cuối cùng thất bại, hắn không thể tại một nén nhang thời gian hạn định trong, đánh chết tầng thứ hai phệ thiên tộc quái vật. Tại những điện chủ này, phó cung chủ nghị luận thời điểm, Cảnh Ngôn đang tại luân hồi đạo tầng thứ hai, cùng vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật chém giết. Quái vật kia phòng ngự quá mạnh mẽ, tốc độ cũng rất dọa người. Cảnh Ngôn liên tục thăm dò cái này phệ thiên tộc quái vật sức chiến đấu. Phệ thiên tộc sinh vật, vốn là cực kỳ am hiểu hư không năng lực, đây là thiên phú của bọn hắn. Có thể nói, bất kỳ một cái nào phệ thiên tộc sinh vật tốc độ đều là phi thường nhanh đến. May mắn ta đã nắm giữ đại thành cấp độ hư không chi đạo, bằng không thì chỉ sợ chỉ dựa vào lực hút pháp thuật đều không thể hữu hiệu hạn chế cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu xoay nhanh. Cảnh Ngôn đối mặt cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật, phòng ngự cũng làm cho người đau đầu. Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, mặc dù trực tiếp đánh trúng đối phương, ẩn chứa hồng mông đạo văn uy năng tăng thêm cổ thụ truyền thừa uy năng, đều không thể đối với cái này phệ thiên tộc quái vật tạo thành thương tổn quá lớn. Muốn giết cái này phệ thiên tộc quái vật, chỉ có thể dựa vào liên tục công kích, cuối cùng mài từ từ cho chết đối phương. Phệ thiên tộc quái vật duy trì cường hoành thân thể phòng ngự năng lực, tiêu hao năng lượng thật là nhanh đến. Cảnh Ngôn tính toán một cái, chỉ cần mình trúng mục tiêu cái này quái vật tần suất rất nhanh, nên có thể tại một nén nhang hạn định trong thời gian, đem hắn giết chết. Có hư không biết rõ cùng lực hút pháp thuật phối hợp, Cảnh Ngôn hữu hiệu công kích hay là rất khả quan. Đổi một cái tầm thường vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, khả năng đều chưa hẳn có Cảnh Ngôn hiệu suất cao. Phệ thiên tộc quái vật liên tục bị đánh trúng, phẫn nộ ngao kêu gào. Hắn cũng điên cuồng phản kích, nhưng là, Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. cổ thụ truyền thừa thúc dục thân thể phòng ngự, đồng dạng mạnh đến nổi không hợp thói thường. Tầng thứ 3 cổ thụ truyền thừa, hơn nữa thiên cung ban cho hạch tâm đệ tử phòng ngự trường bào, làm cho cảnh ngôn ngạnh xanh xanh thừa nhận một lần cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật công kích về sau, cũng chỉ là bay bổng thổ huyết một búng máu mà thôi. Cảnh ngôn cảm thấy, nếu như mình có thể đem cổ thụ truyền thừa suy diễn đến tầng thứ 4, vậy cho dù đứng tại nguyên chỗ bất động lại để cho cái này cấp độ phệ thiên tộc sinh vật tùy ý công kích, mình cũng không có lo lắng tính mạng. Cổ thụ truyền thừa, tựu là mạnh mẽ như vậy, là hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, là hỗn nguyên cổ thụ không gian cường đại nhất truyền thừa bí pháp. Thời gian một chút trôi qua, tầng thứ 2 cái này phệ thiên tộc quái vật, khí tức bắt đầu yếu bớt. Hắn tiêu hao năng lượng nhiều lắm, có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Mà cảnh ngôn thì là, càng cường liệt bộc phát, mệnh vận chi đạo, hủy diệt chi đạo hai chủng đại đạo uy năng không ngừng thúc dục, gia tốc tiêu hao cái này phệ thiên tộc quái vật thân thể năng lượng. Việc lạ a, cái này có chút không hợp thói thường đi à nha. Đúng vậy a, cái này đều qua đi nhanh một nén nhang thời gian, cảnh ngôn tiểu tử này rõ ràng còn không có truyền tống đi ra. Hắn vẫn còn cùng tầng thứ 2 phệ thiên tộc quái vật chém giết. Hắn làm sao làm được? Cảnh ngôn xác thực hoặc là luân hồi đạo phản hồi tin tức minh xác, cảnh ngôn đang cùng tầng thứ 2 phệ thiên tộc quái vật chém giết. Không thể tưởng tượng a, cái này cảnh ngôn chẳng lẽ đã bước vào vạn vật cảnh hay sao? Điều này sao có thể, hắn tu luyện đến nay, tựa hồ mới hơn 100 vạn năm thời gian a. Hơn 100 vạn năm, tựa bước vào vạn vật cảnh, tựa hồ tại vô tận hỗn độn trong lịch sử đều không có. Ân, tại vô tận hỗn độn trong lịch sử, xác thực không có trăm vạn năm thành vạn vật cảnh. Nhanh nhất một cái, hẳn là Đông Hoàng Thần Đế, nghe nói Đông Hoàng Thần Đế là 400 vạn năm bước vào vạn vật cảnh. Gia Trinh Phó Cung Chủ thần niệm thanh âm, đột nhiên xông ra. Trước khi các vị điện chủ chi ra trao đổi, Khuê Nhân Phó Cung Chủ còn có thể ngẫu nhiên nói lên một câu, có thể Gia Trinh Phó Cung Chủ nhưng lại một chữ đều thật tốt. Hiện tại, hắn đột nhiên tự truyền ra thần niệm nói một câu. Chương 2503, Đông Hoàng Thần Đế. Gia Trinh Phó Cung Chủ đột nhiên thần niệm truyền ra, điều này nói rõ hắn cũng một mực tại chú ý tiến vào luân hồi đạo cảnh ngôn, chỉ là trước không nói chuyện mà thôi. Về phần Gia Trinh Phó Cung Chủ theo như lời Đông Hoàng Thần Đế, chính là vô tận hỗn độn một cái nhân vật truyền kỳ. Vô tận hỗn độn ở bên trong, trưởng khống giả cấp độ tồn tại, cũng không biết đối với danh tự này lạ lẫm. Mà ngay cả một ít sống được so sánh đã lâu vạn vật cảnh, cũng không biết chưa nghe nói qua cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái danh tự. Đông Hoàng Thần Đế 400 vạn năm bước vào vạn vật cảnh, 8.000 vạn năm liền bước vào trưởng khống giả cấp độ. Hơn nữa, Đông Hoàng Thần Đế không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, liền sức chiến đấu cũng là vô cùng kinh người. Nghe nói, hắn tại trưởng khống giả cấp độ có thể cùng trung cực cường giả đối chọi, có thể nói là có 102 hỗn độn có 102 cường nhân. Nhưng là, sáng chói vô cùng Đông Hoàng Thần Đế tại rất thời gian ngắn quật khởi về sau, lại không biết là nguyên nhân gì, rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Có người nói hắn không có thể đạt tới trung cực cấp độ, cũng có người nói hắn đạt đến trung cực cấp độ. Đông Hoàng Thần Đế đến cùng có hay không đạt tới trung cực cấp độ, không có xác thực kết luận. Có một điểm ngược lại là có thể xác định, cái kia chính là, Đông Hoàng Thần Đế thực biến mất vô tung rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào, sống hay chết. Mà ngay cả hỗn độn bên trong trung cực tồn tại, tựa hồ cũng không cách nào xác định Đông Hoàng Thần Đế hạ lạc. Gia Trinh Phó Cung Chủ nói lên Đông Hoàng Thần Đế, những thứ khác hỗn độn điện chủ cùng Phó Cung Chủ Khuê Nhân, liền đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, liền Đông Hoàng Thần Đế, đều là dùng 400 vạn năm mới bước vào vạn vật cảnh. Mà cảnh ngôn, tu hành thời gian gần kề hơn 100 vạn năm, nói bước vào vạn vật cảnh, tựa hồ là không thể nào. Nhiều thành điện chủ mở miệng nói ra, như cảnh ngôn không bước vào vạn vật cảnh, lại giải thích như thế nào hắn tại luân hồi đạo tầng thứ 2 cùng phệ thiên tộc quái vật chém giết lâu như vậy. Ở bên ngoài mặc dù nhìn không tới bên trong chiến đấu cảnh tượng, nhưng chúng ta có thể cảm ứng được luân hồi đạo tầng thứ 2 chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa cảnh ngôn cũng không ly khai luân hồi đạo, cái kia chỉ có một giải thích, hắn đang cùng phệ thiên tộc quái vật chém giết. Khâu Luân Điện Chủ nói ra, Khâu Luân Điện Chủ nói như thế, những người khác cũng đều âm thầm gật đầu. Thừa dịp tất cả mọi người tại, ta đề một sự kiện. Theo cảnh ngôn tiến vào Hồng Quân Thiên Cung đến nay, hư không thần điện phương diện đã thông qua đưa tin phương thức nhiều lần gửi thông điệp chúng ta, muốn chúng ta giao ra cảnh ngôn, lý do là cảnh ngôn giết hư không thần điện hư không chi tử Điệp Đông. Khâu Luân Điện Chủ đón lấy lại nói một câu, gần đây thời gian, đều là Khâu Luân Điện Chủ trấn thủ Thiên Cung thần điện, cho nên cái này ngoại bộ tin tức, đều trước hết nhất phản hồi đến Khâu Luân Điện Chủ tại đây. Đối với hư không thần điện muốn Hồng Quân Thiên Cung giao ra cảnh ngôn, Khâu Luân Điện Chủ đương nhiên cho rằng cái này là chuyện không thể nào, cho nên cũng không triệu tập mặt khác điện chủ cùng với Phó Cung Chủ thương nghị. muốn chúng ta giao ra Cảnh Ngôn, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Không cần để ý tới hư không thần điện đưa tin, Khuê Nhân phó cung chủ cũng nói. Ha ha, ta cũng không tin, hư không thần điện còn dám đến chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đến yếu nhân. Niều Thành điện chủ cười lạnh một tiếng. Niều Thành điện chủ mặc dù đối với Cảnh Ngôn có chút khó chịu, nhưng loại này khó chịu tuyệt đối không có bay lên đến cừu hận tình trạng. Niều Thành điện chủ cũng là đối với Hồng Quân Thiên Cung cực kỳ trung thành một vị hỗn độn điện chủ, hắn tại Hồng Quân Thiên Cung thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Niều Thành điện chủ mặc dù cảm thấy Cảnh Ngôn đối mặt hắn thời điểm có chút vô lễ, nhưng cũng biết Cảnh Ngôn tiềm lực đến cỡ nào cực lớn, hắn tuyệt đối sẽ không đem Cảnh Ngôn giao cho hư không thần điện. Phó cung chủ cùng hỗn độn điện chủ, tại giao người chuyện này bên trên, ý kiến đều hoàn toàn thống nhất. Luân hồi đạo tầng thứ hai, rầm rầm, rầm rầm rầm, tê tê, Cảnh Ngôn cùng vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật chém giết vẫn còn tiếp tục, theo một nén nhang thời gian tới gần, Cảnh Ngôn công kích càng phát hung ác, hắn thậm chí đều buông tha cho rất nhiều chủ động phòng ngự. Bởi vì chủ động phòng ngự hội lãng phí thời gian cùng thần lực, Cảnh Ngôn đem tiết kiệm đi ra thời gian cùng thần lực, tất cả đều dùng tại chủ động công kích bên trên. Lúc này, Cảnh Ngôn khóe môi nhếch lên vết máu, tựa là đang cùng cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật đối oanh. Phốc, tại một nén nhang thời gian sắp lúc kết thúc, Cảnh Ngôn rốt cuộc thành công đánh chết cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc quái vật. Rất khó khăn giết, quái vật kia phòng ngự thật sự là không hợp thói thường. Cảnh Ngôn vươn tay, lau một cái khóe miệng vết máu, thật sâu thở ra một hơi. Khá tốt, hay là thành công tại hạn định trong thời gian giết này quái vật. Tiếp được, ta có thể ở chỗ này, tu luyện bách niên thời gian. Mặc dù trên người hắn, đã ở chém giết trong nhận lấy một ít thương thế, nhưng Cảnh Ngôn tinh thần nhưng lại phấn khởi được vô cùng. Những thương thế này cũng không nhiều nghiêm trọng, dùng một ít chữa thương đan dược về sau, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Hơn nữa, thượng cổ truyền thừa bí pháp, tại khôi phục năng lực bên trên cũng là phi thường kinh người. Thần hồn năng lượng, ta phán đoán hoàn toàn chính xác thực đúng vậy. Luân hồi đạo trong những bị này luyện chế lại một lần phệ thiên tộc quái vật, đều là có bị cố ý để vào thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn tâm tư rung rung, nhìn xem cái kia một đoàn thần hồn năng lượng, Cảnh Ngôn thần lực bao khỏa qua đi, ngăn cản hắn không cách nào tiêu tán. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có trực tiếp thôn phệ thần hồn năng lượng. Hắn ý định, chờ sau khi ra ngoài, tìm cơ hội lại thôn phệ cái này đoàn thần hồn năng lượng. Hắn muốn trước chuẩn bị tu luyện cổ thụ truyền thừa cùng Hồng Mông đạo văn tài liệu, sau đó thôn phệ thần hồn năng lượng, mượn nhờ thần hồn tăng lên, dùng cầu có thể tại bí pháp bên trên có càng nhiều tiến bộ. Nói trắng ra là, tự là truy cầu lợi ích lớn nhất hóa. Còn không có chuẩn bị chu toàn, nếu như sớm chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, như vậy tại đây luân hồi đạo tu luyện trong hoàn cảnh, suy diễn bí pháp khẳng định thế như trẻ tre. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, chỉ là đáng tiếc, trên người hắn tài nguyên cũng không rất nhiều, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng khó. Mặc dù còn có 1.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Cái này ngàn vạn điểm tích lũy, đối với vạn vật cảnh mà nói coi như là kinh thiên con số rồi, nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói thực không coi vào đâu. Hắn tu luyện bí pháp, cần tài liệu đều là thiên văn sổ tự. Đừng nói ngàn vạn điểm tích lũy, tự là hàng tỷ điểm tích lũy, đều xa không đủ. Hắn hay là còn quá trẻ, tích lũy thời gian quá ngắn, không giống những chuyện lặt vặt kia vài tỷ năm, mấy chục tỷ năm thậm chí mấy trăm tỷ năm lão gia hỏa. Tu hành quá nhanh, thế tất sẽ làm cho tài nguyên bên trên thiếu, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cảnh Ngôn thu hoạch tài nguyên tốc độ so sánh với cùng cảnh giới sinh linh mà nói, tính toán là phi thường thật nhanh, nhanh làm cho người khác đỏ mắt. Thế nhưng mà, cái này vẫn đang không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trừ phi, hắn có thể hoàn toàn đạt được một cái trung cực cường giả tài phú, ví dụ như hoàn toàn đạt được cổ thụ lão nhân ở lại di tích trong sở hữu tài nguyên. Vấn đề là, Cảnh Ngôn mặc dù có một cái cơ hội đạt được cổ thụ lão nhân di tích, lại cần hắn đem cổ thụ truyền thừa tu luyện nắm giữ đến tầng thứ 7. Mà Cảnh Ngôn, hiện tại gần kề nắm giữ 3 tầng trước cổ thụ truyền thừa. Cái này bách niên, tự chủ yếu tìm hiểu đại đạo A. Hủy diệt chi đạo, hư không chi đạo còn có mệnh vận chi đạo, cũng có thể tìm hiểu tăng lên. Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi, chương 2504, trẻ tuổi nhất vạn vật cảnh. Đường Cảnh Ngôn sông tầng thứ 2 một nén nhang thời gian sau vẫn đang không có bị luân hồi đạo truyền tống đi ra. Điện chủ cùng phó cung chủ nhóm, liền xác định một sự kiện, tựu là Cảnh Ngôn đã sông cửa thành công. Bọn hắn đều muốn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Cảnh Ngôn đang tại luân hồi đạo nội tu luyện, bọn hắn cũng không cách nào cùng Cảnh Ngôn câu thông, chỉ có thể chờ đợi trăm năm về sau Cảnh Ngôn từ luân hồi nói ra đến. Kỳ thật đến lúc này, Hồng Quân Thiên Cung trong, đã không chỉ là điện chủ cùng phó cung chủ nhóm biết rõ Cảnh Ngôn sông luân hồi rồi. Hạch tâm đệ tử, cũng đều đã nhận được tin tức. Biết rõ Cảnh Ngôn tại luân hồi đạo tầng thứ 2 sông cửa thành công, hạch tâm đệ tử, cũng là nổ, cả đám đều không cách nào bình tĩnh. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, hạch tâm đệ tử trong có 12 người là vạn vật cảnh tu vi. Tại trong 12 người, trước mắt chỉ có 7 người xông qua luân hồi đạo tầng thứ 2. Nói cách khác, còn có 5 người bị tầng thứ 2 phệ thiên tộc quái vật chặn bước chân. Mà những vạn vật cảnh này hạch tâm đệ tử, tự tính toán tấn chức thời gian ngắn nhất, cũng đã đều biết ức năm. Thành vi hạch tâm đệ tử, lại tu luyện mấy tỷ năm thời gian, bọn hắn đều không có thông qua luân hồi đạo tầng thứ 2. Có thể nghĩ, đương bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn thành công thông qua được tầng thứ 2, cái loại này rung động tâm tình. Trăm năm thời gian, qua rất nhanh đi. Tại luân hồi đạo tầng thứ 2 ở trong cái này trăm năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn cơ bản đều tại tìm hiểu chính mình nắm giữ ba loại đại đạo. Tại luân hồi đạo tu luyện hoàn cảnh phía dưới, Cảnh Ngôn tiến bộ tự nhiên là rất lớn. Bất quá, ba loại đại đạo cũng chỉ là có nhất định được lượng biến, cũng không đạt tới biến chất tình trạng. Ba loại đại đạo ở bên trong, tiến bộ lớn nhất, hay là hủy diệt chi đạo, đã đến biến chất biên giới. Nói cách khác, Cảnh Ngôn khoảng cách vạn vật cảnh trung kỳ đã rất tiếp cận. Bá, Cảnh Ngôn từ luân hồi đạo nội, bị truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn nếm thử đi sông tầng thứ ba, nhưng thấy đến tầng thứ ba vạn vật cảnh kim thân phệ thiên tộc quái vật, cảm ứng được đối phương khí tức về sau, Cảnh Ngôn liền trực tiếp câu thông luân hồi đạo khí linh, truyền đưa ra luân hồi đạo. Kim thân phệ thiên tộc, tuyệt không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Chỉ là cái kia phát ra khí tức, đều cho Cảnh Ngôn phi thường cảm giác nguy hiểm. Kim thân phệ thiên tộc sinh vật, sức bật đủ để so sánh trưởng khống giả. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, xác thực không có khả năng ngăn cản kim thân phệ thiên tộc sinh vật, cho dù là lực công kích bị suy yếu một chút kim thân phệ thiên tộc. Nếu như Cảnh Ngôn đạt tới vạn vật cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể nếm thử một hai. Đến ở hiện tại, không cần nghĩ, Cảnh Ngôn, đến Thiên Cung Thần Điện. Cảnh Ngôn vừa mới ra luân hồi đạo, tự nhận được nữ oa điện chủ đưa tin. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, thân ảnh chớp động, hướng về Thiên Cung Thần Điện bay đi. Rất nhanh, liền đến Thiên Cung Thần Điện, cái này tòa Hồng Quân Thiên Cung tiêu chí. Lúc này thần điện ở trong, nhiều vị điện chủ cùng phó cung chủ đều tại. Mà ngay cả trưởng quản bảo khố Gia Trinh phó cung chủ đều ở đây ở bên trong. Mọi người đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn đã đến. Bái kiến chư vị phó cung chủ, điện chủ. Cảnh Ngôn nhìn thấy mọi người, chắp tay chào. Hắn cảm giác được, từng đạo nóng rực ánh mắt đều chằm chằm tại trên người của mình. Cảnh Ngôn, người đã bước vào vạn vật cảnh tầng thứ sao? Nữ oa điện chủ nhất trước mở miệng hỏi, Cảnh Ngôn là nữ oa thần điện thành viên. Ân, ta xác thực đã bước vào vạn vật cảnh, là ở luân hồi đạo trong đột phá. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái này không cần gì cả giấu giếm, hơn nữa cũng giấu giếm bất trụ. Nghe được Cảnh Ngôn trả lời, mọi người tại đây sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Mặc dù sớm suy đoán đến chỉ có cái này một loại khả năng, nhưng nghe đến Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận, vẫn là không khỏi cảm thấy rung động. Dù là ở đây, đều là hỗn độn điện chủ, đều là trưởng khống giả cấp độ cường giả. Cái này lợi hại, Dương Diễm điện chủ nở nụ cười một tiếng nói, đâu chỉ là lợi hại a, tương lai, Cảnh Ngôn chính là ta Hồng Quân Thiên Cung trụ cột. Khâu Luân điện chủ cũng cười nói, Cảnh Ngôn, người tu hành đến nay, ước chừng có đã bao nhiêu năm? Khuê Nhân phó cung chủ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, nếu như không tính thời gian gia tốc lời nói, hẳn là hơn 100 vạn năm. Cảnh Ngôn nói ra, thời gian gia tốc sẽ không bị tính toán tại bình thường thời gian tu luyện ở trong. Hỗn độn bên trong cường giả, ai chưa bao giờ dùng qua thời gian gia tốc thủ đoạn. Nắm giữ thời không pháp tắc đến nhất định cấp độ, bản thân có thể tùy ý cải biến thời gian tốc độ chảy. Mà đang thay đổi thời gian tốc độ chảy dưới tình huống, trạng thái tu luyện là rất khó đạt tới làm người vừa lòng. Nhất là cần đốn ngộ các loại đại đạo, bí pháp chờ thủ đoạn năng lực thời điểm, tại gia tốc thời gian tốc độ chảy dưới tình huống, thì là cơ hồ chuyện không thể nào. Hơn nữa, tu luyện hoàn cảnh cũng là hạn chế thời gian gia tốc nguyên nhân chủ yếu. Như tại một cái đại đạo khí tức nồng đậm hoàn cảnh phía dưới, như gia tốc thời gian, như vậy cần tiêu hao tài nguyên cũng là thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nói thí dụ như, tại luân hồi đạo hoàn cảnh như vậy hạ gia tốc thời gian gấp đôi, như vậy cần tiêu hao tài nguyên tựu là dưới tình huống bình thường gấp 10 lần. Như có thể tùy ý gia tốc thời gian, cái kia vô tận hỗn độn trong mặc dù là một ít tiểu thế lực đều có thể đại lượng chế tạo ra cường giả. Thật sự là, kinh người a, Khuê Nhân phó cung chủ cảm thán lấy, lắc đầu, Cảnh Ngôn, người có lẽ không biết, người là chúng ta vô tận hỗn độn từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất vạn vật cảnh. Khuê Nhân phó cung chủ đón lấy còn nói thêm, đúng vậy a, hơn nữa, Cảnh Ngôn không chỉ có cảnh giới đột phá rất nhanh, cái kia sức chiến đấu cũng là đồng dạng đáng sợ. Một vị hỗn độn điện chủ con mắt híp thành một đầu tuyến nói ra. Đông Hoàng thần đế, hơn 400 vạn năm đạt tới vạn vật cảnh. Cảnh Ngôn ngươi, hơn 100 vạn năm đạt tới vạn vật cảnh. Ha ha, ai dám nói người đạt tới trưởng khống giả cấp độ, hội dùng bao nhiêu thời gian? Niều Thành Điện Chủ cười nói, hiện tại Niều Thành Điện Chủ, đối với Cảnh Ngôn thái độ rõ ràng đều thay đổi. Trước trước không thoải mái, tựa hồ hoàn toàn bị hắn di quên hết. Cảnh Ngôn là hạch tâm đệ tử, theo đạo pháp cảnh tấn chức vạn vật cảnh. Cái này ban thưởng, ta cần tính toán thoáng một phát mới có thể xác định. Gia Trinh Phó Cung Chủ trầm ngâm nói, Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, đột phá cảnh giới về sau, là cũng tìm được một phần ban thưởng. Nhân vật mới gia nhập, đạt được một phần ban thưởng. Cảnh giới đột phá, cũng tìm được một phần ban thưởng. Đương nhiên, nếu như là đạt tới đệ tử thời gian hạn mức cao nhất sau bị phái đi ra thành viên đột phá cảnh giới, vậy thì không có phần thưởng. Hà Cửu theo đạo pháp cảnh đột phá đến vạn vật cảnh, tựu không được đến ban thưởng. Cái này đột phá ban thưởng, bất kể là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hay là hạch tâm đệ tử, đều có. Chỉ là, hạch tâm đệ tử đột phá ban thưởng tối đa. Hơn nữa ban thưởng cũng không phải cố định, hội căn cứ đệ tử thời gian tu luyện đến di động. Đột phá càng nhanh, ban thưởng càng cao. Cảnh Ngôn gần kề tu luyện hơn 100 vạn năm thời gian, thì đến được vạn vật cảnh. Tình huống này, Hồng Quân Thiên Cung trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên cần cẩn thận tính toán mới có thể xác định cụ thể là bao nhiêu. Nghe được Gia Trinh Phó Cung Chủ lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Đối với Phó Cung Chủ, Điện Chủ nhóm miệng tán thưởng, Cảnh Ngôn tịnh không để ý. Nhưng cái này thật sự vật chất ban thưởng, lại bất đồng. Cảnh Ngôn hiện tại, tài nguyên phi thường thiếu. Chương 2505, đưa tặng điểm tích lũy. Hư danh có thể không muốn, nhưng vật chất tài nguyên nhất định phải muốn. Bởi vì trước kia không có Cảnh Ngôn loại này tiền lệ, cho nên Gia Trinh Phó Cung Chủ được suy diễn tính toán. Bất quá, quá trình này thật là nhanh đến, thần hồn chuyển động, căn cứ Hồng Quân Thiên Cung chế định ban thưởng quy tắc, một lát liền có đại khái con số. Cảnh Ngôn, người tu hành mới trăm hơn vạn năm, dùng hạch tâm đệ tử thân phận bước vào vạn vật cảnh. Hồng Quân Thiên Cung bảo khố, đem ban thưởng ngươi 2.400 vạn điểm tích lũy. Gia Trinh Phó Cung Chủ giơ lên lông mày nói ra, hơn 2.000 vạn điểm tích lũy. Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy cùng Sát Lục Thần Điện điểm tích lũy giá trị là tương đương, nói cách khác, Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy, 5 điểm cũng có thể hối đoái đến một miếng tinh thần thạch. Trăm vạn tinh thần thạch, cũng mới 500 vạn điểm Thiên Cung điểm tích lũy. 2.400 vạn điểm Thiên Cung điểm tích lũy, nếu như toàn bộ đều đổi thành tinh thần thạch, cái kia đủ có thể đủ hối đoái đến 480 vạn chi cự. Phải biết rằng, bình thường vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới sinh linh thậm chí bộ phận căn cơ nông cạn một ít vạn vật cảnh hậu kỳ sinh linh, toàn bộ thân gia cộng lại, khả năng cũng tựu 200 đến 300 vạn tinh thần thạch mà thôi. Cảnh Ngôn chỉ là bước vào vạn vật cảnh một lần đạt được ban thưởng, tựu cao tới tiếp cận 500 vạn tinh thần thạch. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn con số. Nghe được có thể đạt được 2.400 vạn Thiên Cung điểm tích lũy, Cảnh Ngôn cũng là phi thường vui sướng. Đa tạ Gia Trinh Phó Cung Chủ, đa tạ chư vị tiền bối. Cảnh Ngôn liền vội vàng khom người chào, tất cả mọi người cười lắc đầu. Đối với Cảnh Ngôn có thể đạt được kinh người như thế điểm tích lũy, mọi người cũng đều cố tình ở bên trong chuẩn bị. Dù sao Cảnh Ngôn như vậy khoáng thạch thiên tài, tại toàn bộ vô tận hỗn độn trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện qua. Cảnh Ngôn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện, tương lai bước vào trưởng khống giả cấp độ, sẽ gặp là Hồng Quân Thiên Cung trụ cột. Một khi Cảnh Ngôn trở thành trưởng khống giả, cái kia tiếp theo trực tiếp đạt tới Trầm Nguyên Đại Đế cái kia cấp độ, mặc dù không phải trung cực cấp độ, thực sự có thể cùng trung cực cấp độ cường giả khiêu chiến. Bực này thực lực, xưng là Thiên Cung trụ cột một chút cũng không đủ. Hiện tại cho nhiều dư Cảnh Ngôn một ít tài nguyên, cũng không quá phận. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không cần cảm tạ chúng ta. Cái này ban thưởng, là căn cứ Thiên Cung quy tắc đẩy tính ra, là ngươi có lẽ lấy được. Thiên Cung tài nguyên, phần lớn đều là đạo tổ vất vả cầm trở về. Ngươi muốn cảm tạ, ngươi có lẽ cảm tạ chúng ta Thiên Cung Hồng Quân đạo tổ. Gia Trinh Phó Cung Chủ mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói. Bình thường hắn là trầm mặc ít nói người. Hôm nay nhưng lại nói không ít lời nói. Hiển nhiên, Gia Trinh Phó Cung Chủ đối với Cảnh Ngôn, thật sự thưởng thức hơn nữa rất ưa thích. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ cười khẽ, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Cảnh Ngôn, đem của ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Gia Trinh Phó Cung Chủ còn nói thêm, tại chỗ, Gia Trinh Phó Cung Chủ liền đem 2.400 vạn Thiên Cung điểm tích lũy, tính vào đã đến Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài ở trong. Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài ở bên trong, vốn là có bởi vì thành vi hạch tâm đệ tử lúc ban thưởng 1.000 vạn điểm tích lũy. Cái này cộng lại, trọn vẹn là 3.400 vạn điểm Thiên Cung điểm tích lũy. Tại đem 2.400 vạn điểm tích lũy tính vào đến Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài về sau, Gia Trinh Phó Cung Chủ cũng không lập tức đem lệnh bài trả lại cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ta tư nhân, tặng ngươi 1.000 vạn điểm Thiên Cung điểm tích lũy. Gia Trinh Phó Cung Chủ còn nói thêm, hắn cánh tay vung lên, một mảnh ngân quang chớp động. Chợt, Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài trong, điểm tích lũy liền đạt đến 4.400 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Gia Trinh phó cung chủ là thoại âm rơi xuống về sau, liền đem điểm tích lũy tính vào đã đến Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài ở trong. Cảnh Ngôn, ngay cả cự tuyệt cũng không kịp, bất quá, Cảnh Ngôn xác thực cũng không muốn cự tuyệt. Hắn tu luyện vài loại bí pháp, cần tài nguyên xác thực quá mức khủng bố. Mà ở trường Khuê Nhân phó cung chủ cùng mặt khác phó điện chủ, sắc mặt nhưng lại đều có chút một lần. Có mấy cái điện chủ, đều vô ý thức nhìn về phía Gia Trinh phó cung chủ. Trong nội tâm, cũng là nhịn không được oán thầm vài câu. Gia Trinh phó cung chủ dùng tư nhân danh nghĩa, cho Cảnh Ngôn thiên cung điểm tích lũy, cái này ai cũng không xen vào. Nhưng là, cái này đưa tặng điểm tích lũy, hoàn toàn có thể nói lý ra tiến hành a. Đang tại mọi người mặt đưa tặng Cảnh Ngôn điểm tích lũy, cái này chẳng phải là khiến người khác đều có chút trên mặt lúng túng. Đúng vậy, những người khác nếu không phải đưa tặng điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn, cái kia nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt, trên mặt không ánh sáng, cho người lưu lại keo kiệt ấn tượng. Rất hiển nhiên, Gia Trinh cốc công chúa tựu là cố ý làm như vậy. Hắn chính là muốn, khiến người khác đều khó chịu, xem bọn hắn có thể hay không nghẹn ở không đưa tặng điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Đa tạ phó cung chủ, Cảnh Ngôn tiếp nhận thân phận lệnh bài sau nói lời cảm tạ. Lúc này đây, Gia Trinh ngược lại là không nói gì thêm không cần khách khí lời nói. Cảnh Ngôn, thân phận lệnh bài cho ta. Nữ oa điện chủ ở một bên cũng mở miệng. Nữ oa nương nương, ngươi. Cảnh Ngôn vô ý thức đạo. Nữ oa điện chủ trực tiếp vung tay lên, đem Cảnh Ngôn trong tay thân phận lệnh bài làm cho tới. Rồi sau đó lần nữa huy động cánh tay, màu bạc quang điểm hiển hiện mà ra. Ngươi là nữ oa thần điện thành viên, là nữ oa thần điện cái thứ nhất hạch tâm đệ tử, cũng là nữ oa thần điện trẻ tuổi nhất vạn vật cảnh sinh linh. Mà ta, là nữ oa thần điện chủ, nói như thế nào cũng phải cho ngươi một phần lễ gặp mặt mới là. Ân, 2.000 vạn điểm tích lũy, ta tận lực. Nữ oa điện chủ cười đối với Cảnh Ngôn nói. Nữ oa điện chủ, bỏ đi mất 2.000 vạn điểm thiên cung điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không chỉ có là nàng nữ oa thần điện thành viên, không chỉ có là nữ oa thần điện duy nhất thiên cung hạch tâm đệ tử, hay là nàng đồng hương, cùng nàng đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ. Nàng cùng Cảnh Ngôn, quả thực là thân nhân bình thường, hơn nữa Cảnh Ngôn hay là nàng sáng tạo nhân tộc. Mà xuất ra 2.000 vạn điểm tích lũy, nữ oa điện chủ cũng xác thực là tận lực. Nàng tại chư vị điện chủ ở bên trong, căn cơ là mạnh nhất. Mặc dù là trưởng khống giả cấp độ, nhưng nàng bước vào trưởng khống giả cấp độ thời gian xác thực không dài. Có thể nói, nữ oa điện chủ tài phú, tại chư vị phó cung chủ cùng điện chủ ở bên trong, nhất định là ít nhất một cái. Xuất ra 2.000 vạn điểm tích lũy, đã là đem hết toàn lực rồi. Cái kia, ta cũng đưa tặng Cảnh Ngôn 1.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Khuê Nhân phó cung chủ mí mắt nhảy lên, lúc này thời điểm, không nói lời nào thì không được rồi, giả câm vờ điếc có chút không thể thực hiện được. Nếu sớm biết Gia Trinh phó cung chủ chơi như vậy một tay, Khuê Nhân khả năng tựu cũng không tại thiên cung thần điện chờ Cảnh Ngôn rồi. Cái này nhất đẳng không sao, thoáng cái sẽ không có 1.000 vạn thiên cung điểm tích lũy, trọn vẹn 200 vạn tinh thần thạch A. Khuê Nhân phó cung chủ tự nhiên là phi thường giàu có, nhưng cái này 200 vạn tinh thần thạch, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Lấy ra, cũng có chút thịt đau A, có thể thịt đau cũng không có biện pháp, hắn cùng với Gia Trinh đều là phó cung chủ thân phận, địa vị tương đương. Gia Trinh cho Cảnh Ngôn 1.000 vạn điểm tích lũy, hắn có thể ít hơn so với 1.000 vạn điểm tích lũy sao? Nếu là thiếu cho, cái kia còn không bằng không để cho. Đạo lý rất đơn giản, tự tính toán hắn cho Cảnh Ngôn 900 vạn thiên cung điểm tích lũy, cái kia tại cái khác người xem ra, đều cử được hắn không bằng Gia Trinh phó cung chủ hào phóng. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong, trước khi còn động đậy cự tuyệt ý niệm trong đầu, hiện tại ý nghĩ thế này là triệt để đã không có. Phát đạt, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn thiên cung điểm tích lũy số lượng, thì đến được 6.400 vạn điểm tích lũy. Hào hào hào, Cảnh Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng trên mặt nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra rất yên tĩnh bộ dạng. Chương 2506, lãnh giáo, 6.400 vạn điểm tích lũy, hơn nữa Khuê Nhân phó cung chủ vừa mới chèo thuyền qua đây 1.000 vạn điểm tích lũy, tự là đạt tới 7.400 vạn điểm thiên cung điểm tích lũy. Cảnh Ngôn trong nội tâm đều mơ tưởng gào thét lên tiếng, nhưng hắn vẫn phải nhịn ở, không thể để cho người khác nhìn ra hắn lúc này tâm tư chấn động. Đến đây đi, điểm tích lũy, đều cho ta điểm tích lũy a. Tại Khuê Nhân phó cung chủ về sau, Cảnh Ngôn còn cố ý, đem ánh mắt nhìn về phía những thứ khác hỗn độn điện chủ. Hai vị phó cung chủ cùng nữ oa điện chủ, đều đưa tặng ta điểm tích lũy rồi, các ngươi chư vị điện chủ đâu? Cái này là Cảnh Ngôn lúc này tâm tư, hắc hắc, ta cũng đưa tặng 500 vạn điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Khâu Luân điện chủ cười hắc hắc một tiếng nói ra, ta cùng với Khâu Luân điện chủ đồng dạng, cũng cho Cảnh Ngôn 500 vạn thiên cung điểm tích lũy. Ân, ai kêu Cảnh Ngôn là chúng ta Hồng Quân thiên cung xuất sắc nhất, tiềm lực lớn nhất thiên tài đấy. Toàn bộ hỗn độn, đều không có người có thể cùng Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện so sánh với. Mặt khác mấy cái trung cực thế lực nếu là biết được Cảnh Ngôn thiên phú, khẳng định đều đỏ mắt. Dương Diễm điện chủ ánh mắt nheo lại, nhìn qua Cảnh Ngôn. Niều Thành điện chủ lão đỏ mặt lên, hắn cũng không muốn cho Cảnh Ngôn thiên cung điểm tích lũy. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí muốn trước chạy đi được rồi. Lúc này, Khâu Luân điện chủ cùng Dương Diễm điện chủ đều chuyển mục nhìn về phía Niều Thành điện chủ. Niều Thành điện chủ là Hồng Quân thiên cung tư cách nhất lão trưởng khống giả cấp độ cường giả một trong. Đều xem ta làm gì, các ngươi đều cho Cảnh Ngôn tiểu tử điểm tích lũy, ta đương nhiên cũng phải cho. Niều Thành điện chủ thịt đao kéo lên 500 vạn điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Còn lại mấy cái điện chủ, không cảm tình nguyện hay là không tình nguyện, cũng đều xuất ra 500 vạn điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Ở đây, tổng cộng là 2 vị phó cung chủ cùng 7 vị điện chủ. 2 vị phó cung chủ tăng thêm nữ oa điện chủ, cho Cảnh Ngôn 4.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Còn lại 6 vị điện chủ, mỗi người 500 vạn điểm tích lũy, tự là 3.000 vạn điểm tích lũy. Toàn bộ cộng lại, tự là 7.000 vạn điểm tích lũy. Lại tính cả Cảnh Ngôn chính mình đạt được thiên cung điểm tích lũy, tự là 100.400.000 vạn điểm tích lũy. Cảnh Ngôn thiên cung điểm tích lũy, đúng là quá ức. Cảnh Ngôn mới đến Hồng Quân thiên cung bao lâu? Bất quá hơn 1 vạn năm thời gian mà thôi, thiên cung điểm tích lũy tự quá ức, đây quả thật là rất khủng bố. Cảnh Ngôn a, so thiên cung điểm tích lũy, người điểm tích lũy, so với chúng ta ở đây đại đa số người đều nhiều hơn rồi. Dương Diễm điện chủ hay nói giỡn mà nói, hắc hắc, thật sự rất cảm tạ chư vị tiền bối tặng cùng. Cảnh Ngôn chân thành nói lời cảm tạ. Vài vị điện chủ đều khoát tay áo, điểm tích lũy đều xuất ra đi, nghe như vậy một đôi lời thật nghe lời, cũng không cách nào đền bù bọn hắn tâm linh bị thương. Gia Trinh phó cung chủ, ta muốn hiện tại đến thiên cung bảo khố, hối đoái một ít ta cần tài nguyên. Cảnh Ngôn nhìn về phía Gia Trinh phó cung chủ nói ra. Những điểm tích lũy này giữ lại, không có tác dụng gì, bất quá tựu là một đống con số mà thôi. Đổi thành các loại cần chân quý tài nguyên, đến tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Đi, vậy thì thật là tốt. Ngươi theo ta cùng đi thiên cung bảo khố. Gia Trinh phó cung chủ gật gật đầu, đi thôi. Cảnh Ngôn cùng những người khác cáo từ một tiếng, liền đi theo Gia Trinh phó cung chủ, ra thiên cung thần điện. Cảnh Ngôn sư đệ, vừa xuất thần điện, tự có một giọng nói truyền đến. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, thấy là một gã anh tuấn bất phàm tướng mạo rất tuổi trẻ người đứng ở đó rồi, trên người của hắn, cũng là hạch tâm đệ tử quần áo và trang sức. Là Kim Hiền, Cảnh Ngôn chưa thấy qua Kim Hiền, đi vào Hồng Quân thiên cung về sau. Cảnh Ngôn chưa thấy qua thiên cung bất luận cái gì một gã hạch tâm đệ tử bản thân. Nhưng là, hắn tại nữ oa thần điện, ngược lại là nghe nữ oa thần điện thái nhất trở thành viên đã từng nói qua thiên cung hạch tâm đệ tử. Cho nên, Cảnh Ngôn mới có thể phán đoán đứng tại không người ở ngoài xa, là hạch tâm đệ tử Kim Hiền. Kim Hiền, vạn vật cảnh trung kỳ cấp độ, bất quá rất tiếp cận vạn vật cảnh hậu kỳ, hắn bước vào vạn vật cảnh trung kỳ cũng đã vượt qua 100 triệu năm thời gian. Là Kim Hiền sư huynh a, Cảnh Ngôn đáp lễ, thoạt nhìn Kim Hiền đã chờ ở chỗ này đã có một hồi thời gian. Chính mình mới từ thần điện đi ra, Kim Hiền tự gọi mình, Cảnh Ngôn hoài nghi Kim Hiền khả năng tự là chuyên môn chờ đợi mình. Đúng, ta là Kim Hiền. Kim Hiền gật đầu, ta nghe nói, Cảnh Ngôn sư đệ xông qua luân hồi đạo tầng thứ 2, trước chúc mừng Cảnh Ngôn sư đệ. Kim Hiền nói ra, đa tạ sư huynh, Cảnh Ngôn gật đầu, sư đệ khả năng không biết, ta là vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng lại không có thể ở một nén nhang trong thời gian chém giết tầng thứ 2 trấn thủ quái vật. Kim Hiền lại giơ lên mục nói ra, lúc này đây, Cảnh Ngôn không có nói tiếp, hắn chờ Kim Hiền nói tiếp xuống dưới. Gia Trinh phó cung chủ đã ở Cảnh Ngôn bên người, tại Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền đối thoại thời điểm, hắn không có xen vào. Lúc này thời điểm, trong thần điện chư vị điện chủ, tựa hồ cũng đều nghe ra đến bên ngoài thanh âm, lục tục theo trong thần điện đi ra. Nghe nói Cảnh Ngôn sư đệ tiến vào thiên cung thời điểm, chưa bước vào vạn vật cảnh. Có thể xông qua luân hồi đạo tầng thứ 2, chắc hẳn đã là vạn vật cảnh tu vi. Ta ở chỗ này, chuyên chờ sư đệ, là muốn cùng sư đệ luận bàn thoáng một phát. Nếu như sư đệ không muốn, quên đi, Kim Hiền nói ra, quả nhiên, hắn là cố ý ở chỗ này chờ Cảnh Ngôn. Kim Hiền trước khi xông luân hồi đạo tầng thứ 2 thất bại, vốn là cũng không có gì đặc thù cảm giác, thất bại cũng tựu đã thất bại, chờ 100 triệu năm sau lại đi xông tựu là. Nhưng khi hắn biết rõ, Cảnh Ngôn chính là một cái nhân vật mới xông qua tầng thứ 2 về sau, tựu không cách nào lạnh nhạt chỗ chi rồi. Hắn không cách nào lý giải, căn bản là không nghĩ ra, vì cái gì mình cũng xông không qua tầng thứ 2, mà Cảnh Ngôn lại có thể thông qua. Hắn nhịn không được, liền tới tìm Cảnh Ngôn, muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào, chẳng lẽ thực so với chính mình cường rất nhiều. Hắn đối với thực lực của mình thật là tự tin, tại luân hồi đạo tầng thứ hai thời điểm, cùng chấn thủ phệ thiên tộc quái vật chém giết, hắn không thể qua cửa, cũng là bởi vì một nén nhang thời gian không đủ. Hắn am hiểu phòng ngự, có thể tầng thứ hai chấn thủ quái vật phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Kim Hiền lực công kích chưa đủ, tự làm cho không cách nào xông cửa thành công. Kim Hiền thật sự rất khó tin tưởng Cảnh Ngôn có thể xông qua tầng thứ hai. Tự tính toán Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh rồi, nhưng cũng là một cái tân tấn vạn vật cảnh, đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Sư huynh muốn cùng ta luận bàn, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát. Ân, Cảnh Ngôn sư đệ nếu là thuận tiện, còn hy vọng ngươi có thể cùng ta luận bàn thoáng một phát. Ta bị nhốt tại vạn vật cảnh trung kỳ đã lâu rồi, một mực không cách nào đột phá. Có lẽ đang cùng sư đệ luận bàn ở bên trong, có thể có một ít cảm ngộ mới. Sư đệ như đáp ứng, ta vô cùng cảm kích, Kim Hiền chậm rãi nói ra, đi, ta đây liền hướng Kim Hiền sư huynh lãnh giáo một hai. Cảnh Ngôn đáp ứng luận bàn rồi, Gia Trinh phó cung chủ, Khuê Nhân phó cung chủ, cùng với Khác Điện chủ, nguyên một đám cũng đều mang theo chờ mong ánh mắt nhìn qua hai người. Đối với hai người luận bàn, chư vị điện chủ, phó cung chủ ngược lại là không có cảm thấy không ổn. Hồng Quân Thiên Cung vốn cũng cổ vũ các đệ tử tỉ thí với nhau, điều kiện tiên quyết là không thể ác ý. Cảnh Ngôn đã xông qua luân hồi đạo tầng thứ hai, dựa theo đạo lý mà nói, thực lực có lẽ so Kim Hiền mạnh, Kim Hiền không thể xông qua luân hồi đạo tầng thứ hai. Cho nên, Kim Hiền chủ động tìm Cảnh Ngôn luận bàn, cũng không tính trái với Thiên Cung quy tắc. Chương 2507, hối đoái. Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền triển khai tư thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đối chiến có thể buông tay buông chân, không cần lo lắng uy năng ảnh hưởng đến hội hư hao Hồng Quân Thiên Cung. Như tại bên ngoài, dùng Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền hai người thực lực, cái kia chém giết chắc chắn ảnh hưởng đến thật lớn phạm vi. Nhưng cái này Thiên Cung ở trong, đừng nói hai người bọn họ vạn vật cảnh sinh linh, tự là trưởng khống giả cấp độ tồn tại, muốn tạo thành đại quy mô hư hao cũng khó khăn. Tại ngũ đại trung cực trong thế lực, luận tuyệt đối phòng ngự năng lực, đương thuộc Hồng Quân Thiên Cung đệ nhất. Bởi vì, Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân Đạo Tổ là cả vô tận hỗn độn am hiểu nhất bày trận người một trong. Hồng Quân Thiên Cung trong ngoài bên ngoài, không biết do Hồng Quân Đạo Tổ tự mình bố trí bao nhiêu trọng đại trận. Hơn nữa luân hồi đạo cái này một bảo vật, có thể nói Hồng Quân Thiên Cung lực phòng ngự có 102 hỗn độn. Mặc dù tuyệt đại đa số trận pháp bình thường đều không mở ra, cũng không phải Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền hai người có thể tổn hại. Cảnh Ngôn sư đệ, thỉnh, Kim Hiền làm một thủ thế, Kim Hiền sư huynh thỉnh, Cảnh Ngôn đáp lễ, hai người giao thủ, cũng không phải chân chính sinh tử chém giết. Lại nói tiếp, xác thực xem như luận bàn, Kim Hiền chỉ là khó có thể tưởng tượng Cảnh Ngôn thực lực tại sao lại cao đến có thể thông qua luân hồi đạo tầng thứ hai. Nếu không tự mình kiểm chứng thoáng một phát, hắn chỉ sợ hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hai người động thủ về sau, đều không có lãng phí thời gian đi dò xét, thượng thủ tựu đại khai đại hợp đối công. Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền đều tu luyện qua Hồng Mông Đạo Văn. Tại hai người trong công kích, kim sắc thần văn tạo thành đồ án đan vào nghiền áp, nhìn về phía trên phi thường đẹp mắt. Kim Hiền Hồng Mông Đạo Văn đã là nắm giữ đến thứ 5 tầng thứ, so Cảnh Ngôn Hồng Mông Đạo Văn cao hơn ra một cấp độ, hắn dù sao thời gian tu luyện thật lâu, bước vào vạn vật cảnh trung kỳ sau đều có trên triệu năm thời gian, có thể đem Hồng Mông Đạo Văn tu luyện tới thứ 5 tầng thứ, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là mặc dù có tầng thứ 5 Hồng Mông Đạo Văn, Kim Hiền lực công kích vẫn đang không tính cỡ nào cường lực. Hắn cũng chủ yếu tu luyện hai chủng bí pháp, một loại là Hồng Mông Đạo Văn, mặt khác một loại là để phòng ngự lấy xưng bí pháp. Đối với phòng ngự bí pháp, Kim Hiền đồng dạng nắm giữ đến tương đối cao sâu cấp độ. Hắn đã rất lâu gian cùng tinh lực, thậm chí đại lượng tài nguyên, đều hao phí tại đây một phòng ngự bí pháp bên trên, từ đó làm cho hắn công kích bên trên đoàn bản. Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa, phòng ngự đương nhiên càng cường hãn, nhưng cổ thụ truyền thừa công kích đồng dạng phi thường đột xuất. Cổ thụ truyền thừa cái này một hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, có lẽ mà ngay cả Hồng Mông Đạo Văn cũng không thể hoàn toàn cùng cổ thụ truyền thừa so sánh với. Kim Hiền phòng ngự bí pháp, cùng cổ thụ truyền thừa so còn kém được càng nhiều. Mà Cảnh Ngôn nắm giữ ba loại đại đạo pháp tắc, cũng không thể so với Kim Hiền nắm giữ đại đạo pháp tắc chênh lệch. Cảnh Ngôn là vạn vật cảnh sơ kỳ, Kim Hiền vạn vật cảnh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ cấp độ. Nếu bàn về một cái đại đạo nắm giữ cấp bậc, cái kia Kim Hiền xác thực muốn so với Cảnh Ngôn cường ra một đoạn. Có thể Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo đặc thù tính, có thể trên phạm vi lớn đền bù cấp bậc bên trên chênh lệch. Hư không chi đạo cũng có thể lại để cho Cảnh Ngôn tại đối chiến trong ở vào trên nước vị trí. Cho nên một trận chiến này theo bắt đầu, kết cục tựu đã chú định. Kim Hiền thực lực xác thực cường hãn, nhưng cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Đối chiến ở bên trong, hắn theo bắt đầu đã bị Cảnh Ngôn áp chế. Ngẫu nhiên phản kích, đối với Cảnh Ngôn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cảnh Ngôn cũng không có lại để cho Kim Hiền thua khó coi, hắn cũng có ý giảm xuống công kích của mình lực. Tại đối chiến không đến một nén nhang thời gian về sau, Kim Hiền liền ý thức được điểm này, hắn liền chủ động nhận thua. Cảnh Ngôn sư huynh, Kim Hiền hướng về Cảnh Ngôn chắp tay chào. Tại biết thực lực mình không bằng Cảnh Ngôn về sau, hắn liền đổi giọng rồi, xưng Cảnh Ngôn là sư huynh mà không phải sư đệ. Hồng Quân Thiên Cung ở trong, ngoại môn đệ tử xưng hô nội môn đệ tử là sư huynh sư tỷ. Nội môn đệ tử xưng hô hạch tâm đệ tử là sư huynh sư tỷ. Nếu như là cùng cấp bậc đệ tử, như vậy tự ai thực lực càng mạnh hơn nữa người đó là sư huynh sư tỷ. Dùng thực lực sắp xếp bối phận, mà không dùng niên kỷ sắp xếp bối phận, toàn bộ hỗn độn phần lớn đều là như thế. Cảnh Ngôn sư huynh thực lực siêu quần, ta xác thực xa xa không bằng. Đa tạ Cảnh Ngôn sư huynh, cho ta lưu lại mặt mũi. Kim Hiền chậm rãi nói ra, sư đệ khách khí, Cảnh Ngôn cười cười nói. Sau đó, Kim Hiền lại đối với một chỗ khác phó cung chủ cùng điện chủ nhóm khom người về sau, quay người ly khai. Cái này thật lợi hại, vừa bước vào vạn vật cảnh, có thể đánh bại Kim Hiền, chậc chậc. Nữ oa điện chủ, người vận khí thật sự là tốt. Ai, ta làm sao lại không có bực này thiên tài đồng hương đâu. Mấy cái điện chủ có thở dài, có hâm mộ nữ oa điện chủ. Cảnh Ngôn có thể đánh bại Kim Hiền, kỳ thật đã ở mọi người trong dự liệu. Cảnh Ngôn thông qua luân hồi đạo tầng thứ hai, đây chính là thật sự, tuyệt đối không có khả năng đầu cơ trục lợi. Cảnh Ngôn, đi thôi, ngươi không là muốn đi bảo khố hối đoái tài nguyên sao? Gia Trinh phó cung chủ nói ra, ân, muốn đi bảo khố. Cảnh Ngôn nói ra, đi theo Gia Trinh phó cung chủ, Cảnh Ngôn đi Hồng Quân Thiên Cung bảo khố. Bảo khố là một tòa nhìn về phía trên cung điện rất bình thường. Đương nhiên, bên trong đều là tự thành không gian. Tại trong bảo khố, cũng có một ít công việc nhân viên, bị Gia Trinh phó cung chủ trực tiếp lãnh đạo lấy. Cảnh Ngôn, vừa rồi ngươi cùng Kim Hiền đối chiến thời điểm, sử dụng trường kiếm vũ khí, uy năng có chút yếu đi. Ngươi chẳng lẽ, không có càng mạnh hơn nữa vũ khí sao? Gia Trinh phó cung chủ hỏi Cảnh Ngôn, thải hà kiếm, tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, xem như cường đại nhất vũ khí bảo vật một trong rồi. Có thể tại vô tận hỗn độn bên trong, còn kém rất nhiều. Ta còn có một chút uy năng càng lớn vũ khí loại bảo vật, nhưng cũng không phải kiếm. Mà ta sử dụng kiếm so sánh thói quen, cho nên liền một mực không có đổi vũ khí khác. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, hắn dùng thải hà kiếm không chỉ có là thói quen, kỳ thật cũng là có cảm tình rồi. Thải hà kiếm, đi theo Cảnh Ngôn đã lâu rồi. Ân, vậy ngươi tốt nhất đổi một thanh uy lực càng mạnh hơn nữa vũ khí, đối ngươi như vậy chỉnh thể lực công kích có vẻ lấy tăng lên. Gia Trinh phó cung chủ nhẹ gật đầu tiếp tục nói, trong bảo khố thì có một ít kiếm loại vũ khí, ngươi có thể nhìn xem. Gia Trinh phó cung chủ nói xong, liền vung tay lên, tùy theo một thanh chuôi kiếm hình vũ khí xuất hiện. Toàn bộ đều là kiếm loại vũ khí, có rất nhiều trường kiếm, có rất nhiều đoạn kiếm, có rất nhiều rộng nhận, có thì còn lại là chật vật nhận. Ước chừng có hơn 10 thanh bộ dạng, mỗi một thanh đều uy năng mênh mông, so thải hà kiếm cường hoành nhiều lắm. Phó cung chủ, ta trước đem trên người một ít không cần thứ đồ vật đổi thành điểm tích lũy. Cảnh Ngôn nói ra, chợt, hắn cũng đem chính mình càn khôn thế giới trong loạn thất bát tao thứ đồ vật lấy đi ra, trong đó cũng có hỗn độn cấp vũ khí, ví dụ như theo Điệp Đông chỗ đó tự đạt được có hỗn độn cấp vũ khí cùng phòng ngự bảo vật. Còn có cái kia giá trị trên trăm vạn bích thanh tư Roland, cũng cùng nhau đều đem ra, thứ này Cảnh Ngôn mình cũng dùng tới, giữ lại hoàn toàn lãng phí chỉ có thể làm bài trí, cho nên một tia ý thức đều đổi thành Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy. Có thể, ta đến kiểm kê tính toán thoáng một phát. Gia Trinh phó cung chủ gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn lấy ra những vật này, cũng tự thuộc cái kia bích thanh tư Roland chân quý nhất, tiếp theo là Điệp Đông vũ khí cùng phòng ngự bảo vật. Chương 2508, người muốn chuyển không bảo khố A. Thượng vàng hạ cám cộng lại, đúng là cũng có gần 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy giá trị. Gia Trinh phó cung chủ làm chủ, trực tiếp đem Cảnh Ngôn lấy ra tài nguyên tương đương thành 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn bắt đầu cẩn thận xem xét kiếm loại vũ khí, cái này hơn 10 thanh trường kiếm, tất cả đều là hỗn độn cấp công kích bảo vật. Có uy năng cường một ít, có uy năng hơi chút yếu một ít, nhưng khác biệt không là rất lớn. Cảnh Ngôn muốn tuyển chọn, không hề chỉ xem hắn uy năng có phải hay không càng mạnh hơn nữa, còn muốn xem phải chăng thích hợp chính mình là đại đạo cùng bí pháp. Trải qua một phen cân nhắc, Cảnh Ngôn quyết định lựa chọn một thanh gọi là băng viêm chật vật nhận trường kiếm. Băng viêm uy năng rất cường, nó đặc thù cũng thích hợp Cảnh Ngôn hủy diệt chi đạo. Dùng băng viêm thay thế thải hà kiếm, quả thật có thể lại để cho Cảnh Ngôn sức chiến đấu tăng lên một ít. Đương nhiên, cái này tăng lên biên độ cũng sẽ không quá lớn. Phòng ngự bảo vật Cảnh Ngôn không cần hối đoái, trên người hắn Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử trường bào, tựu là hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật. Băng Viêm kiếm lại để cho Cảnh Ngôn hao tốn 300 vạn thiên cung điểm tích lũy. Như đổi thành tinh thần thạch, tựu là 60 vạn miếng tinh thần thạch, có thể nói là phi thường chân quý vũ khí. Cảnh Ngôn, ngươi còn muốn hối đoái một mấy thứ gì đó tài nguyên? Gia Trinh Phó Cung Chủ lại hỏi Cảnh Ngôn, ta muốn một ít tu luyện Hồng Mông Đạo Văn tài liệu, còn có ta mặt khác một loại bí pháp cũng cần đại lượng tài liệu. Cảnh Ngôn lời còn chưa nói hết, đã bị Gia Trinh Phó Cung Chủ đánh gãy. Tốt rồi, ta trực tiếp cho ngươi tiến vào tài nguyên gửi địa, ngươi chậm rãi chọn lựa. Tuyển đã xong, sẽ tìm ta tính toán cần thiết hối đoái điểm tích lũy. Gia Trinh khoát tay áo, sau một khắc, Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng biến hóa, đã đến một cái không gian ở trong. Tại đây, tồn phóng vô số tài nguyên, Hồng Quân Thiên Cung bảo khố tài nguyên, toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Đây là một cái trung cực thế lực, chính thức gửi tài nguyên địa phương. Cảnh Ngôn, ngươi chậm rãi chọn đi, Gia Trinh Phó Cung Chủ nói ra, đa tạ Phó Cung Chủ, Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Gia Trinh lách mình ly khai, lưu lại Cảnh Ngôn ở chỗ này chậm rãi chọn lựa. Nếu là bình thường đệ tử, cũng không có loại này đãi ngộ. Bình thường đệ tử hối đoái tài nguyên, đều là tìm những nhân viên công tác kia nói rõ cần gì tài nguyên, sau đó nhân viên công tác mới có thể đem đối ứng tài nguyên lấy ra. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì trực tiếp tiến vào tài nguyên gửi địa phương. Tại Gia Trinh Phó Cung Chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn bắt đầu trắng trợn vơ vét tại đây tài nguyên. Hồng Mông Đạo Văn tu luyện tài nguyên, cổ thụ truyền thừa tu luyện tài nguyên, lực hút phát sách tu luyện tài nguyên, Cảnh Ngôn cánh tay liên tục đong đưa, vô số tài nguyên bị Cảnh Ngôn chuyển đến trước người. Chủ nhân, lúc này thời điểm, đột nhiên Tiểu Hắc ý niệm trong đầu cùng Cảnh Ngôn câu thông. Tiểu Hắc là Cảnh Ngôn nguyên lực, đản sinh ra linh tính nguyên lực. Cảnh Ngôn thi triển thần hồn phong bạo công kích địch nhân, tựu cần Tiểu Hắc làm môi giới. Chỉ là theo Cảnh Ngôn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thần hồn phong bạo tác dụng, xác thực là càng ngày càng thấp. Mặc dù nói, Cảnh Ngôn thần hồn thể không ngừng tăng cường, lại để cho thần hồn phong bạo uy năng cũng tiếp tục tăng cường. Nhưng là, thần hồn phong bạo uy năng tăng cường biên độ, xa xa không cách nào cùng Cảnh Ngôn phương diện khác sức chiến đấu tăng lên so sánh với. Dùng thần hồn phong bạo, đối với đánh lén một cái vạn vật cảnh sinh linh, ít sẽ có hiệu quả gì. Thần hồn phong bạo chiêu thức ấy đoạn, hay là quá đơn điệu đi một tí. Đối phó thực lực tương đối thấp sinh linh, cái kia xác thực dùng rất tốt, một cái thần hồn phong bạo xuống dưới, đều có thể trực tiếp diệt sát một đoàn thần hồn thể không đủ mạnh sinh linh. Có thể Cảnh Ngôn không có việc gì cũng sẽ không chuyên môn đi tìm thực lực rất thấp sinh linh đi đại quy mô đổ sát. Tiểu Hắc, làm sao vậy? Cảnh Ngôn hỏi, chủ nhân, ta phát hiện một đồ tốt, người có thể hay không đổi cho ta? Tiểu Hắc nói ra, Cảnh Ngôn ngược lại là có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự thấy được Tiểu Hắc muốn thứ đồ vật. Đây là một loại lục sắc khoáng thạch. Rất nhuyễn, thoạt nhìn nhu nhu thậm chí còn có tương đối mạnh dính tính. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn cũng không biết Tiểu Hắc muốn cái này khoáng thạch, sở dĩ biết rõ hắn là khoáng thạch, còn là vì có đánh dấu nguyên nhân. Đánh dấu trong cũng có danh tự, chỉ là cái tên này Cảnh Ngôn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết nó đến cùng có chỗ lợi gì. Cho nên, mới có thể vô ý thức nói đây là vật gì. Chủ nhân, thứ này đối với ta đại bổ, ta muốn ăn nó đi. Tiểu Hắc ý niệm trong đầu ở bên trong, tất cả đều là hưng phấn cảm xúc, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn đạt được vật này. Đi, bất quá được chờ một lát, chờ ta hối đoái qua đi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Tiểu Hắc một mực theo bên người, hiện tại khó được phát hiện muốn thôn phệ thứ đồ vật, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không chưa đủ Tiểu Hắc khẩu vị. Mặc kệ cái đồ chơi này đối với Tiểu Hắc có cái gì trợ giúp hoặc là có thể làm cho Tiểu Hắc có thay đổi gì, Cảnh Ngôn đều không để ý. Đem cái tên này gọi là lục mao tùy thứ đồ vật phóng tới trước người về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục vơ vét chính mình cần tài nguyên. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Cảnh Ngôn mới dừng lại. Đối với tuyệt đại đa số tài nguyên, Cảnh Ngôn trong nội tâm đều có một cái tính ra giá trị. Lúc này thời điểm, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới dừng lại. Rồi sau đó, kêu gọi Gia Trinh Phó Cung Chủ. Gia Trinh Phó Cung Chủ lập tức lách mình đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn chọn lựa ra đến trồng chất thành một ngọn núi các loại tài nguyên về sau, cũng bị Cảnh Ngôn đã giật mình. Cảnh Ngôn tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, muốn chuyển Không Thiên Cung bảo khố hay sao? Cảnh Ngôn, những tài nguyên này ngươi lựa chọn đi ra, hẳn là thậm chí nghĩ hối đoái. Ngươi muốn chuyển không bảo khố à? Gia Trinh Phó Cung Chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, hít vào một hơi hỏi. Ân, toàn bộ hối đoái. Không biết, của ta điểm tích lũy có đủ hay không? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói ra, hắn thiên cung điểm tích lũy, trước mắt là 100.2.400.000 chi cự. Trước tính toán thoáng một phát xem một chút đi, Gia Trinh bắt đầu thanh định đứng lên, những tài nguyên này, đều là tương đối chân quý. Bất quá, cái này chân quý cũng là tương đối mà nói. Tại trồng chất như núi tài nguyên ở bên trong, cơ hồ không có ở đơn giá bên trên có thể cùng cái kia Bích Thanh Tư Roland so sánh với. Mà có một ít tài liệu tài nguyên, đơn giá bất quá mấy chục miếng tinh thần thạch, thậm chí còn có số ít chỉ trị giá mấy miếng tinh thần thạch. Cảnh Ngôn, người phải cái này làm cái gì? Thanh toán ở bên trong, Gia Trinh Phó Cung Chủ đột nhiên đem tiểu hắc điểm tên muốn Lục Mao Tủy chọn lấy đi ra hỏi Cảnh Ngôn. Phó Cung Chủ đại nhân, cái này Lục Mao Tủy làm sao vậy? Cảnh Ngôn hỏi, thứ này tựa hồ so sánh đặc thù, nếu không Gia Trinh Phó Cung Chủ tuyệt đối sẽ không chỉ cần lấy ra hỏi Cảnh Ngôn muốn Lục Mao Tủy làm gì. Làm sao vậy? Cảnh Ngôn, thứ này ngươi có lẽ không biết a? Ngươi biết cái giá này giá trị bao nhiêu sao? Tựu cái này một khối, giá trị 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Nhưng là tác dụng của nó, lại là có chút đặc thù, dù sao ngươi tu luyện bí pháp, khẳng định không dùng được. Gia Trinh Phó Cung Chủ đang nói khởi Lục Mao Tủy thời điểm, biểu lộ có chút cổ quái, phảng phất là khó có thể mở miệng bộ dạng. 2.000 vạn, điểm tích lũy, Cảnh Ngôn nghe được cái giá tiền này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc trước hắn căn bản là không muốn qua, cái này gọi Lục Mao Tủy cổ quái đồ chơi giá trị. Trong tiềm thức, cho rằng khả năng tối đa cũng bất quá trên 100 vạn thiên cung điểm tích lũy mà thôi. Chương 2509, cơ thể mẹ. 2.000 vạn hồng quân thiên cung điểm tích lũy, cái kia chính là tương đương với 400 vạn miếng tinh thần thạch, so rất nhiều vạn vật cảnh trung kỳ sinh linh toàn bộ thân gia đều nhiều hơn. Cảnh Ngôn hối đoái hỗn độn cấp công kích vũ khí băng viêm kiếm, gần kề mới hao phí 300 vạn thiên cung điểm tích lũy, tương đương với 60 vạn tinh thần thạch mà thôi. Nghe thế cái giá trên trời, Cảnh Ngôn làm sao có thể không giật mình. Hơn nữa nhìn ra Trinh Phó Cung Chủ biểu lộ cùng ngữ khí, cái này Lục Mao Tủy tựa hồ cũng không phải cái gì vĩ quang chính thứ đồ vật. Đúng, cái này Lục Mao Tủy, muốn hối đoái tựu là cần 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Cảnh Ngôn, người muốn hối đoái Lục Mao Tủy, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Gia Trinh Phó Cung Chủ chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tâm tư hơi động một chút, thúc giục nguyên lực. Hỗn độn trong đan sư cũng rất nhiều, Gia Trinh Phó Cung Chủ đối với nguyên lực đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Phó Cung Chủ đại nhân, ta cái này nguyên lực, sinh ra đời linh tính, là hắn muốn Lục Mao Tủy. Trước đó, ta cũng không biết cái này Lục Mao Tủy là cái gì. Cảnh Ngôn cười khổ mà nói, ta còn tưởng rằng thứ này giá trị sẽ không quá cao, không nghĩ tới lại cao đạt 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy. Sinh ra đời linh tính nguyên lực, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Gia Trinh Phó Cung Chủ lộ ra một vòng Cảnh Ngôn chi sắc. Không tệ nha, nguyên lực có thể đản sinh ra linh tính, đây là cực kỳ khó được. Hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ về sau đối với ngươi sẽ có đại trợ lực. Gia Trinh gật đầu nói đạo, tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, sinh ra đời linh tính nguyên lực, khả năng tụ Cảnh Ngôn tiểu hắc cái này độc nhất phần. Mà ở toàn bộ hỗn độn, có lẽ có linh tính nguyên lực sẽ nhiều hơn một chút, nhưng theo Gia Trinh thái độ xem, số lượng khẳng định cũng không nhiều. Phó Cung Chủ đại nhân, cái này Lục Mao Tủy đến cùng là cái gì? Cảnh Ngôn hỏi, mặc dù bị đặt ở tài nguyên gửi địa Lục Mao Tủy, bị đánh dấu nổi danh chữ chờ đơn giản một chút tin tức, nhưng cụ thể như lai lịch các loại đều là không có giới thiệu. Được rồi, đã ngươi muốn biết, ta tự muốn nói với ngươi vừa nói Lục Mao Tủy lai lịch. Gia Trinh Phó Cung Chủ hít vào một hơi, Lục Mao Tủy, mặc dù bị quy thành loại khoáng thạch tài nguyên, nhưng thứ này đến tột cùng có lẽ quy vi cái đó một loại tài nguyên, xác thực là rất khó nói. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nó đều không thuộc về hỗn độn. Cảnh Ngôn, ngươi đối với phệ thiên tộc sinh vật có lẽ không xa lạ gì đi à nha. Tại ngươi tới Hồng Quân Thiên Cung trước khi, có lẽ tự tiếp xúc qua phệ thiên tộc sinh vật. Gia Trinh nói ra, ân, tại ngày nữa cung trước khi, ta tự từng giết qua một ít phệ thiên tộc sinh vật. Bất quá, cũng đều là thực lực tương đối thấp. Cảnh Ngôn gật đầu, cái này phệ thiên tộc sinh vật, cũng không thuộc về chúng ta hỗn độn. Lai lịch của bọn hắn, rất thần bí. Hỗn độn trong một ít trung cực cường giả mặc dù một mực tại tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, cũng nắm giữ không ít tin tức, có thể vẫn đang có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Hiện tại chúng ta biết đến là, cơ hồ sở hữu phệ thiên tộc sinh vật, đều là do bị chúng ta xưng là cơ thể mẹ quái vật sinh ra đời. Căn cứ rất nhiều trung cực cường giả dò xét, chúng ta ước chừng biết rõ. Lúc ban đầu tiến vào chúng ta hỗn độn là phệ thiên tộc, số lượng phi thường thiếu. Cái này lúc ban đầu đi vào hỗn độn phệ thiên tộc sinh vật, tựu là cơ thể mẹ. Các nàng đi vào hỗn độn ở bên trong, điên cuồng hấp thu hỗn độn vật chất, sau đó bắt đầu sinh hạ vô số kể phệ thiên tộc sinh vật. Những vị này sinh hạ phệ thiên tộc sinh vật, rất nhanh tựu sẽ bắt đầu thôn phệ hỗn độn vật chất tăng lên sức chiến đấu. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ sinh hạ bộ phận phệ thiên tộc, có phi thường cường hãn thôn phệ thiên phú, bọn hắn trưởng thành đến cuối cùng, đúng là có thể đạt tới chúng ta vạn trong tộc trung cực cường giả cấp độ. Bọn hắn, có không gì sánh kịp lực phá hoại, hỗn độn trong bất luận cái gì vật chất, bọn hắn đều có thể thôn vệ chuyển hóa làm thực lực của mình. Gia Trinh Phó Cung Chủ chậm rãi nói xong, Cảnh Ngôn, yên tĩnh nghe, Lục Mao Tủy, tự là phệ thiên tộc cơ thể mẹ, sinh hạ vô số phệ thiên tộc sinh vật lúc xen lẫn bài tiết Phật. Gia Trinh nói đến đây thời điểm, sắc mặt lại cổ quái. Cảnh Ngôn cũng mở to hai mắt, hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, Lục Mao Tủy lại có thể biết là phệ thiên tộc cơ thể mẹ sinh hạ phệ thiên tộc sinh vật lúc bài tiết Phật. Khó trách, Gia Trinh Phó Cung Chủ nói đến đây thứ đồ vật thời điểm, sắc mặt sẽ có vẻ dị thường. Gia Trinh đại nhân, như vậy, vật này, vì sao giá trị 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát hỏi, nếu là không có tác dụng gì thứ đồ vật, chắc chắn sẽ không có cao như vậy giá trị mới đúng. Ân, cái này định giá, không phải là không có đạo lý. Nếu là tu luyện mị hoặc bí pháp nữ tính sinh linh, sử dụng Lục Mao Tủy về sau, có thể làm cho mị hoặc bí pháp uy lực lớn tăng, thậm chí có thể dựa vào loại này mị hoặc bí pháp, đánh chết so bản thân cảnh giới cao hơn sinh linh. Gia Trinh Phó Cung Chủ giải thích nói ra, rõ ràng lợi hại như vậy, Cảnh Ngôn sợ hãi thán phục, chủ tu mị hoặc bí pháp nữ tính sinh linh kỳ thật cũng không nhiều, nhưng phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, cũng là có thể tìm được một ít, thậm chí có trưởng khống giả cấp độ chủ tu mị hoặc bí pháp tồn tại. Đúng vậy a, xác thực rất lợi hại, hơn nữa Lục Mao Tủy là phi thường thiếu. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, số lượng phi thường thiếu. Cho tới bây giờ, bị chúng ta phát hiện phệ thiên tộc cơ thể mẹ số lượng không cao hơn 10 cái. Mà từng cái cơ thể mẹ mặc dù sinh hạ vô số phệ thiên tộc, nhưng cái này bài tiết vật kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Còn có tự là, phệ thiên tộc cơ thể mẹ phi thường khó giết. Cơ thể mẹ bản thân, không có gì lực công kích, bản thân phòng ngự cũng không được. Nhưng là tại từng cái cơ thể mẹ chung quanh, đều có phần đông thực lực rất mạnh phệ thiên tộc sinh vật hộ vệ. Cảnh Ngôn, người phải biết phệ thiên tộc sinh vật đối với hư không có rất mạnh thiên phú. Mà cái này cơ thể mẹ, đối với hư không nắm giữ càng là khủng bố. Là trung cực cường giả, đều rất khó chặn đường cơ thể mẹ đào thoát vây giết. Gia Trinh ánh mắt có chút nheo lại, phệ thiên tộc cơ thể mẹ, xác thực phi thường khó giết. Đây cũng là vì cái gì, phệ thiên tộc sinh vật tàn sát bừa bãi hỗn độn, có thể một mực không cách nào diệt trừ nguyên nhân chỗ. Vạn tộc sinh linh, mặc dù một mực thậm chí nghĩ đem phệ thiên tộc sinh vật trảm thảo trừ căn, nhưng căn bản làm không được. Chỉ cần phệ thiên tộc cơ thể mẹ tại, cái kia phệ thiên tộc sinh vật sẽ liên tục không ngừng bị sinh hạ đến. Muốn hoàn toàn diệt trừ phệ thiên tộc sinh vật, đầu tiên tự cần đem toàn bộ cơ thể mẹ đều đánh chết. Có thể đánh chết cơ thể mẹ, quá khó khăn. Cảnh Ngôn, tại đây dài dòng buồn chán trong 5 tháng, chúng ta liền giết chết qua 2 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ. Hơn nữa, chém giết cái này 2 cái cơ thể mẹ lúc, đều là có nhiều vị trung cực cường giả liên thủ dưới tình huống. Ở đằng kia 2 cái cơ thể mẹ sau khi bị giết chết, còn muốn tìm được cơ thể mẹ cũng khó khăn, chớ nói chi là chém giết sạch rồi. Gia Trinh Phó Cung Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, phệ thiên tộc sinh vật là hỗn độn mối họa, nhưng ngũ đại trung cực thế lực cũng không biện pháp diệt sạch phệ thiên tộc. Sát Lục Thần Điện sinh ra đời, kỳ thật cũng là bởi vì phệ thiên tộc sinh vật. Sát Lục Thần Điện chính thức nhiệm vụ, có vượt qua một nửa, đều là săn giết phệ thiên tộc sinh vật. Gia Trinh lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật gật đầu, ha ha, Lục Mao Tủy là bị nữ tính sinh linh dùng để tu luyện mị hoặc bí pháp. Cho nên ta trước khi mới nói người tu luyện bí pháp khẳng định không dùng được Lục Mao Tủy. Gia Trinh nói ra, 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy, như hối đoái thành mặt khác tài nguyên, đối với người tu luyện trợ giúp sẽ rất đại. Cho nên ta đề nghị ngươi, hay là đừng hối đoái Lục Mao Tủy. Chương 2510, cổ thụ truyền thừa 4 tầng. Cảnh Ngôn, toàn bộ thiên cung điểm tích lũy là 100.2400 vạn, nếu dùng 2.000 vạn điểm tích lũy hối đoái Lục Mao Tủy, tự là tương đương dùng xong 1/6 điểm tích lũy hối đoái một cái đối với hắn tu luyện không có gì trợ giúp thứ đồ vật. Gia Trinh Phó Cung Chủ khuyên can, tự nhiên là hảo ý. Dù sao, Cảnh Ngôn bây giờ là ở vào một cái rất nhanh trưởng thành kỳ, tu luyện cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Đến tương lai hắn đạt tới trưởng khống giả cấp độ về sau, tích lũy tài nguyên tốc độ sẽ so tiêu hao tài nguyên tốc độ nhanh rất nhiều, khi đó lại hối đoái hoặc là mua sắm như Lục Mao Tủy như vậy cực độ chân quý lại đối với mình thân không có tác dụng gì thứ đồ vật mới tương đối hợp lý. 2.000 vạn điểm tích lũy, nói thật, Cảnh Ngôn cũng rất đau lòng. Nhưng là, hắn đã đáp ứng Tiểu Hắc hối đoái Lục Mao Tủy. Ở quê hương vũ trụ, Tiểu Hắc đối với Cảnh Ngôn trợ giúp có thể nói là cực kỳ cực lớn. Nếu không là Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn hiện tại người ở chỗ nào đều cũng chưa biết. Chủ nhân, ta không muốn Lục Mao Tủy rồi, quá chân quý. Tiểu Hắc ý niệm trong đầu câu thông Cảnh Ngôn, hắn nói không muốn, nhưng trên thực tế còn là phi thường muốn. Cảnh Ngôn không có trả lời, mà là nhìn về phía Gia Trinh Phó Cung Chủ nói ra, Gia Trinh đại nhân, phiền toái ngươi giúp ta tính toán thoáng một phát những tài nguyên này giá trị, kể cả lục mao tủy. Cảnh Ngôn hay là quyết định, hối đoái lục mao tủy. Tiểu Hắc nghĩ như vậy muốn lục mao tủy, nhất định là chỗ hữu dụng. Ngươi quyết định, Gia Trinh xác nhận hỏi. Ân, xác định, Cảnh Ngôn gật đầu, giá trị tính toán, rất nhanh tựu đi ra. Cảnh Ngôn chọn lựa những tài liệu này, tổng giá trị trọn vẹn đạt tới 9.600 phân thiên cung điểm tích lũy. Cảnh Ngôn đem thân phận lệnh bài giao cho Gia Trinh phó cung chủ, lại để cho hắn khấu trừ tương ứng điểm tích lũy. Gia Trinh đại nhân, sẽ giúp ta hối đoái 2.000 vạn điểm tích lũy tinh thần thạch. Cảnh Ngôn nói tiếp, tu luyện các loại bí pháp tài liệu Cảnh Ngôn mua rất nhiều, có thể bản thân cảnh giới, thần lực tăng lên, cũng cần hấp thu tinh thần thạch năng lượng. 2.000 vạn thiên cung điểm tích lũy, hối đoái 400 vạn miếng tinh thần thạch. Có thể, Gia Trinh gật đầu, đến tận đây, Cảnh Ngôn tổng cộng hao tốn 100 triệu 1.600 vạn hồng quân thiên cung điểm tích lũy, thân phận lệnh bài trong còn thừa điểm tích lũy, chỉ có 800 vạn rồi. 100 triệu hơn điểm tích lũy, thoáng qua tầm đó, cũng chỉ còn lại có mấy trăm vạn. Thiệt đau a, bất quá, điểm tích lũy tốn ra rồi, lấy được nhưng lại đại lượng tu luyện tài nguyên. Mang theo hối đoái tài nguyên, Cảnh Ngôn hướng Gia Trinh cáo từ, ly khai bảo khố. Cảnh Ngôn không có đi Nữ Oa thần điện, mà là phản hồi ở lại ngọn núi. Trên đường đi, đụng phải thiên cung đệ tử, tất cả đều cung kính hướng Cảnh Ngôn chào hỏi miệng nói sư huynh, vô luận là cái đó một điện thành viên, tất cả đều phi thường tôn kính Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cùng Kim Hiền giao thủ tin tức, đều truyền ra. Biết rõ Cảnh Ngôn đánh bại Kim Hiền, chúng thiên cung đệ tử tất nhiên là lại khiếp sợ lại kính sợ. Kim Hiền chính là tư cách so sánh lão hạch tâm đệ tử rồi, nhưng vẫn là bị Cảnh Ngôn chính diện đánh bại. Cảnh Ngôn sư huynh thực lực, đúng là khủng bố như vậy. Cái kia từng bị Cảnh Ngôn đã đánh bại Mạn Đà, cũng nghe nói tin tức này. Trước khi hắn bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh bại, bao nhiêu còn có chút oán khí, hướng về một ngày kia một tuyết trước hổ thẹn. Nhưng bây giờ, hắn triệt để ngốc ép, trở lại ở lại ngọn núi về sau, Cảnh Ngôn việc đầu tiên, tự là xuất ra lục mao tủy. Cái này mỗi lần bị phân loại vi khoáng thạch, nhưng lại là phệ thiên tộc cơ thể mẹ bài tiết vật thứ đồ vật, Tiểu Hắc phi thường muốn nó. Tiểu Hắc, người muốn cái đồ chơi này, là muốn ăn tươi hay là như thế nào? Cảnh Ngôn câu thông Tiểu Hắc, tại Cảnh Ngôn thân thể phía trước, nguyên lực Tiểu Hắc rất nhanh ngưng tụ mà ra. Tiểu Hắc thoạt nhìn, tự là một đoàn bóng đen, lúc trước cho hắn lấy cái tên này, cũng chính bởi vì hắn thoạt nhìn đen kịt một mảnh. Ta muốn nuốt nó, ta cảm giác được, nó đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nuốt nó, có lẽ ta có thể trở nên lợi hại hơn. Chủ nhân, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Vật chân quý như vậy, ngươi đều cho ta hối đoái. Tiểu Hắc cảm kích đối với Cảnh Ngôn nói ra, Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng quên, kỳ thật ngươi coi như là của ta một bộ phận rồi. Những năm gần đây này, ngươi đối với ta trợ giúp là vô giá. Cái này lục mao tủy mặc dù chân quý, nhưng cũng không cách nào cùng ngươi đối với ta trợ giúp so sánh với. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đã ngươi muốn nuốt nó, vậy thì bắt đầu a. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tốt, Tiểu Hắc ngưng tụ một đoàn hắc quang, nhẹ nhàng chấn động, là hướng về lục mao tủy bao trùm qua đi. Ở quê hương vũ trụ thời điểm, Tiểu Hắc cũng thôn phệ qua rất nhiều có thể tăng lên phẩm cấp thứ đồ vật. Nhưng ở thật lâu trước khi, Tiểu Hắc đã đến đỉnh không cách nào tiếp tục tăng lên. Hiện tại đụng phải lục mao tủy, lại vừa mới lại để cho Tiểu Hắc sinh ra thôn phệ dục vọng. Chủ nhân, cái này lục mao tủy ẩn chứa năng lượng quá nhiều, ta thôn phệ có thể sẽ rất chậm, người không cần phải xen vào ta rồi. Tiểu Hắc ý niệm trong đầu trực tiếp cùng Cảnh Ngôn thần hồn tương liên. Đi, ta đây cũng bế quan tu luyện rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, sau đó, Cảnh Ngôn tiến về Nữ Oa thần điện, tiến vào phòng tu luyện sau khoanh chân mà ngồi. Hiện tại Cảnh Ngôn tiến vào phòng tu luyện là cần tiêu hao thiên cung điểm tích lũy. Trong phòng tu luyện, mỗi một năm ước chừng muốn tiêu hao một vạn điểm tích lũy. Trước theo cổ thụ truyền thừa bắt đầu, cổ thụ truyền thừa trước mắt nắm giữ đến tầng thứ ba, vô luận phòng ngự còn là công kích đều rất cường. Muốn sống được lâu, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn sắp xếp đệ nhất. Cảnh Ngôn quyết định theo cổ thụ truyền thừa bắt đầu tu luyện. Cảnh Ngôn đem tu luyện cổ thụ truyền thừa cần thiết tài nguyên lấy ra, rồi sau đó lại lấy ra phong cấm lên phệ thiên tộc thần hồn năng lượng. Đây là Cảnh Ngôn chém giết luân hồi đạo tầng thứ hai trấn thủ phệ thiên tộc quái vật thu hoạch. Hơi trầm ngâm một lát, Cảnh Ngôn lại lấy ra cái kia phiến hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Tại cổ thụ lão nhân di tích trong, Cảnh Ngôn theo cổ đằng lão nhân tay ở bên trong lấy được hai mảnh lá cây. Lúc ấy dùng một mảnh, còn thừa lại một mảnh. Cổ đằng lão nhân cũng nói chờ Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh sau là được dùng ngày hôm sau lá cây. Bắt đầu, Cảnh Ngôn trước hấp thu phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Đây là vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, phẩm cấp tương đương cao, hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn thần hồn thể liền lại lần nữa tăng lên vượt qua một thành, ước chừng là một phần rưỡi bộ dạng. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn cho ăn hết hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Ông, cái loại này kỳ lạ cảm giác, quả thực lại để cho Cảnh Ngôn có một loại ảo giác, hắn tựa hồ không gì làm không được rồi. Suy diễn cổ thụ truyền thừa, tiến tới tu luyện, thế như trẻ tre, không hề trở ngại. Cảnh Ngôn lúc này trạng thái, thật giống như người bình thường đối với đầu óc của mình khai phát đã đến 100% trạng thái. Mệnh vận chi đạo, quả nhiên, mệnh vận chi đạo đối với suy diễn bí pháp tu luyện bí pháp, có rất lớn phụ trợ tác dụng. Trước kia mệnh vận chi đạo không có nắm giữ đến đại thành cấp độ, ta còn không có minh xác cảm giác. Nhưng bây giờ, cái loại cảm giác này đã có thể nhận thức được rất rõ ràng. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện kinh người, bí pháp tiến bộ có thể nhanh chóng như vậy, xác thực là cùng mệnh vận chi đạo cũng có được quan hệ trực tiếp. Tại suy diễn bí pháp bên trên, mệnh vận chi đạo có khủng bố hiệu quả. 8 năm thời gian trôi qua về sau, rầm rầm, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa bí pháp, bình chứng đột phá, theo tầng thứ 3, bước vào đã đến tầng thứ 4. Cổ thụ truyền thừa bí pháp đột phá về sau, Cảnh Ngôn lập tức đem mục tiêu chuyển đến Hồng Mông đạo văn phía trên. Chương 2511, Bách Niên biến hóa. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả, chỉ có thể duy trì Bách Niên. Cảnh Ngôn, phải giành giật từng giây, lợi dụng cái này 100 năm thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Hồng Mông đạo văn lực công kích là Cảnh Ngôn chính yếu nhất giết địch thủ đoạn. Như theo tầng thứ 4 nắm giữ đến tầng thứ 5, Cảnh Ngôn sức chiến đấu tự là có thể tăng lên một mảng lớn. Đương Cảnh Ngôn phục dụng hỗn nguyên cổ thụ lá cây 14 năm sau, Hồng Mông đạo văn bị Cảnh Ngôn nắm giữ đã đến tầng thứ 5. Có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là nhiều phương diện nguyên nhân điệp ra đi ra. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả, mệnh vận chi đạo phụ trợ suy diễn hiệu quả, đại lượng tu luyện bí pháp cần thiết tài nguyên cung ứng. Còn có tựu là, Cảnh Ngôn đã là vạn vật cảnh cấp độ sinh linh. Vạn vật cảnh tu luyện Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa bí pháp, tất nhiên là muốn so với tại đại địa cảnh, đạo pháp cảnh lúc nhẹ nhõm nhiều lắm. Lực hút pháp thuật, đem Hồng Mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ 5 về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu suy diễn lực hút pháp thuật thứ 2 bước đồ. Đệ nhất bước đồ, bao hàm cái này nhất pháp thuật phía trước nhất 18 tầng. Thứ 2 bước đồ, bao hàm thì còn lại là tầng 19 đến thứ 36 tầng. Lực hút pháp thuật là 9 tầng một cái tính toán vi cấp bậc. Mỗi một bước độ là bao hàm lưỡng cấp bậc. Tại Hồng Quân Thiên Cung bảo khố, Cảnh Ngôn hối đoái đại lượng tu luyện lực hút pháp thuật cần thiết tài nguyên. Hiện tại tu luyện, đồng dạng là cực nhanh, chỉ là 2 năm thời gian, hắn liền đem lực hút pháp thuật suy diễn đã đến 27 tầng. Lại dùng 3 năm thời gian, đem lực hút pháp thuật phía trước 36 tầng tất cả đều nắm giữ. Luyện thành cổ thụ truyền thừa tầng thứ 4, dùng 8 năm thời gian. Luyện thành Hồng Mông đạo văn tầng thứ 5, dùng 6 năm thời gian. Luyện thành lực hút pháp thuật thứ 2 bước đồ, dùng 5 năm thời gian. Toàn bộ cộng lại, Cảnh Ngôn tu luyện 19 năm thời gian. Hủy diệt chi đạo, công kích, chôn vùi hết thảy, Cảnh Ngôn mở to mắt, song trưởng hướng lên đặt ngang. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong, riêng phần mình dần dần hiện ra một đoàn màu xám hào quang, khí tức thô bạo. Cảnh Ngôn hủy diệt chi đạo đã là đại thành cấp độ, muốn tái tiến một bước, cái kia chính là chất biến hóa, đem theo hủy diệt chi đạo, biến thành chân chính hủy diệt đại đạo. Hai luồng màu xám năng lượng lóe ra, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại. Cảnh Ngôn nhìn xem trên bàn tay phương hai luồng năng lượng, thật lâu không có động tác. Cũng không biết qua bao lâu, hắn di động song trưởng, hướng về cùng một chỗ dựa sát vào. Theo song trưởng di động, hai luồng màu xám năng lượng cũng càng ngày càng gần. Đưa màu xám năng lượng tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, Cảnh Ngôn động tác trở nên càng thêm chậm chạp, thoạt nhìn giống như là phi thường cố hết sức. Xác thực rất cố hết sức. Cái này hai luồng màu xám hủy diệt năng lượng, giúp nhau gian có rất mạnh bài xích năng lượng. Muốn đem chúng dung hợp, đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn sắc mặt bình tĩnh, nhưng thần hồn của hắn ở chỗ sâu trong, là ở điên cuồng suy diễn đủ loại biến hóa. Sâu như vậy cấp độ suy diễn, vì chính là có thể đem cái này hai luồng hủy diệt năng lượng dung hợp đến một chỗ. Cảnh Ngôn động tác càng ngày càng chậm, đã đến đằng sau như phảng phất là hoàn toàn dừng lại. Nhưng trên thực tế, hai luồng hủy diệt năng lượng hay là tại tiếp cận, chỉ là biên độ phi thường nhỏ, khả năng đã qua 10 ngày nửa tháng mới có thể tiếp cận sợi tóc một chút như vậy điểm khoảng cách. Cứ như vậy, trọn vẹn đã qua 13 năm thời gian, hai luồng hủy diệt năng lượng mới rốt cục dựa sát vào đến cùng một chỗ. Oanh, đương hai luồng năng lượng dựa sát vào về sau, mãnh liệt chấn động một cái. Rồi sau đó, là rất nhanh dung hợp thành nhất thể. Tại không có tiếp xúc thời điểm, hai luồng hủy diệt năng lượng phi thường bài xích. Nhưng đương chúng tiếp xúc thời điểm, cái loại này cường đại bài xích lực lượng liền hoàn toàn biến mất, rất thuận lợi tựu dung hợp, dung hợp sau hủy diệt năng lượng, rất nhanh rót vào đến cảnh ngôn thân thể ở trong. Ông ông, vạn vật cảnh, trung kỳ, hai luồng hủy diệt năng lượng dung hợp về sau, cũng tự đại biểu cho cảnh ngôn hủy diệt chi đạo biến thành hủy diệt đại đạo. Hủy diệt đại đạo, làm cho cảnh ngôn theo vạn vật cảnh sơ kỳ, bước vào đã đến vạn vật cảnh trung kỳ. Suốt 13 năm thời gian, cảnh giới sau khi đột phá, tiếp được tựu là vững chắc vừa mới tăng lên cảnh giới. Cảnh ngôn bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh thần thạch năng lượng, vững chắc chính mình tăng lên cảnh giới. Quá trình này ngược lại là rất nhanh, cảnh ngôn hối đoái 400 vạn miếng tinh thần thạch, chủ yếu tựu là dùng cho cảnh giới đột phá vững chắc. Đem hủy diệt chi đạo lột xác vì hủy diệt đại đạo về sau, cảnh ngôn nếm thử tìm hiểu mệnh vận chi đạo, nhưng mặc dù là dùng hiện tại trạng thái, tìm hiểu mệnh vận chi đạo vẫn là phi thường gian nan, cơ hồ là không có gì tiến triển. Nếm thử sau khi thất bại, cảnh ngôn lúc này buông tha cho, mà là chuyển hướng hư không chi đạo. Tại cảnh ngôn nắm giữ ba loại đại đạo pháp tắc ở bên trong, hư không chi đạo là trễ nhất mới nắm giữ. Dùng 18 năm thời gian, cảnh ngôn đem hư không chi đạo lột xác là giả không đại đạo, cảnh giới lần nữa đã nhận được tăng lên, mặc dù không thể bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ, nhưng cũng là tiếp cận vạn vật cảnh hậu kỳ. Cảnh ngôn cảm giác của mình là, tùy thời cũng có thể theo vạn vật cảnh trung kỳ tấn thăng đến vạn vật cảnh hậu kỳ. Ba loại đại đạo pháp tắc, hủy diệt chi đạo cùng hư không chi đạo cũng đã lột xác vì đại đạo, còn tự mệnh vận chi đạo tìm hiểu tiến triển chậm chạp. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả, còn thừa lại ước chừng 50 năm bộ dạng. Cảnh ngôn lần nữa bắt đầu tu luyện cổ thụ truyền thừa, suy diễn tầng thứ 5 cổ thụ truyền thừa. Cái này tầng thứ 5 suy diễn, độ khó so suy diễn tầng thứ 4 lớn. Nắm giữ tầng thứ 4, cảnh ngôn chỉ dùng 8 năm thời gian. Có thể suy diễn cái này cổ thụ truyền thừa tầng thứ 5, mặc dù toàn bộ quá trình coi như thuận lợi, cảnh ngôn hay là hao phí trọn vẹn 35 năm thời gian mới thành công. Cổ thụ lá cây hiệu quả còn thừa lại ước chừng 15 năm thời gian. Cái này chút thời gian, vô luận đặt ở cái đó một cái thủ đoạn bên trên, đều không đủ dùng lấy được quá lớn tiến bộ. Cho nên, cảnh ngôn không có đẩy ra diễn hồng mông đạo văn, mà là tìm hiểu lực hút pháp thuật thứ 3 bước đồ. Cảnh ngôn cảm thấy, thứ 3 bước đồ bên trong thứ 37 tầng đến thứ 45 tầng, lợi dụng cái này 15 năm thời gian chính mình mới có thể đủ nắm giữ. Đường hỗn nguyên cổ thụ lá cây 100 năm thời gian hoàn toàn sau khi đi qua, cảnh ngôn xác thực khó khăn lắm đem lực hút pháp thuật suy diễn đã đến thứ 45 tầng. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả biến mất về sau, cảm giác rõ ràng lại bất đồng. Trước khi đối với hết thảy, đều có hoàn toàn khống chế cảm giác, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, về sau không có hỗn nguyên cổ thụ lá cây, có thể như thế nào tu luyện? Cảnh ngôn than nhẹ một tiếng lắc đầu, dùng qua hỗn nguyên cổ thụ lá cây về sau, đối với dưới tình huống bình thường tu luyện, thật sự hội sinh ra một loại tuyệt vọng cảm xúc. Nhưng cái này cũng hết cách rồi, hỗn nguyên cổ thụ lá cây rất khó khăn được, mà ngay cả Hồng Quân Thiên Cung bảo khố ở trong, đều không có hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Muốn lần nữa đến hỗn nguyên cổ thụ lá cây, có lẽ chỉ có thể vào nhập cổ thụ không gian. Ngoại nhân tiến vào cổ thụ không gian hội bị đuổi giết, nhưng cảnh ngôn là cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận, tất nhiên là sẽ không bị cổ thụ không gian sinh linh căm thù. Trăm năm thời gian trôi qua, cảnh ngôn lại đang phòng tu luyện ôn tập một lần cái này trăm năm qua chính mình nhiều loại thủ đoạn bên trên tiến bộ về sau, lúc này mới ly khai nữ oa thần điện phòng tu luyện. Chương 2512, Phệ Thiên tộc bạo loạn. Cái này 100 năm thời gian, cảnh ngôn thực lực tiến bộ biên độ, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Bất quá tiêu hao tài nguyên, cũng là cực kỳ kinh người. Không nói trước cái kia cực độ chân quý hỗn nguyên cổ thụ lá cây, tự nói tốn hao hơn 100 triệu thiên cung điểm tích lũy hồi đoái các loại tài liệu, đã là sử dụng hơn phân nửa. Lúc này đây tu luyện, không sai biệt lắm tiêu hao giá trị 1.000 vạn tinh thần thạch tài liệu. Phải biết rằng, một ít nội tình thâm hậu vạn vật cảnh hậu kỳ sinh linh toàn bộ thân gia, cũng tự 1.000 vạn tinh thần thạch bộ dạng. Cảnh ngôn ngắn ngủn trăm năm thời gian, là tiêu hao một cái vạn vật cảnh cường giả toàn bộ thân gia. Trên thực lực có như vậy tiến bộ, cũng tự hoàn toàn có thể lý giải rồi. Chủ nhân, cảnh ngôn trở lại ở lại ngọn núi tòa nhà, một đạo uyển chuyển thân ảnh chạy ra đón chào, trong miệng xưng hô cảnh ngôn vi chủ nhân. Ngươi là, cảnh ngôn con mắt trợn tròn, đứng trước mặt lấy, là một cái nữ nhân, cảnh ngôn chưa bao giờ thấy qua. Chủ nhân không biết ta đi à nha, về sau cũng không thể bảo ta tiểu hắc rồi. Nữ nhân vũ mị cười cười, ngươi là tiểu hắc, cảnh ngôn há hốc mồm, trước mặt nữ nhân này, là tiểu hắc, làm sao có thể, nguyên lực tiểu hắc, trước mặc dù sinh ra đời linh tính, nhưng không cách nào biến ảo thành hình người. Mà bây giờ, tiểu hắc biến ảo thành hình người, hơn nữa hay là một cái nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân cao thấp, đều tràn ngập kinh người mị lực. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể lại để cho nam tính sinh linh nhiệt huyết sôi trào. Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời, thật đúng là có chút khó có thể tin. Bất quá, rất nhanh hắn tự xác định, nữ nhân trước mặt xác thực là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cùng Cảnh Ngôn thần hồn là chặt chẽ tương liên. Tiểu Hắc, người như thế nào biến thành cái dạng này? Cảnh Ngôn hỏi, chủ nhân, người còn gọi Tiểu Hắc, cho ta đổi một cái tên. Tiểu Hắc bất mãn nói, vậy ngươi muốn tên gì? Cảnh Ngôn nhướng mí mắt, dù sao không gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bĩu môi nói ra, trước mặc kệ danh tự, ngươi là như thế nào biến thành như vậy hay sao? Cái kia lục mao tủy đã cắn nuốt sạch. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, ân, bị ta cắn nuốt lục mao tủy về sau, tự biến thành cái dạng này rồi. Chủ nhân, ta hiện tại có thể so sánh trước kia lợi hại nhiều hơn. Tiểu Hắc vui dạo dực nói, Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, hắn đại khái có thể đoán được Tiểu Hắc biến hóa nguyên nhân, có thể cùng lục mao tủy có quan hệ. Lục mao tủy là phệ thiên tộc cơ thể mẹ bài tiết Phật, mà một ít tu luyện mị hoặc bí pháp sinh linh sử dụng lục mao tủy, có thể làm cho mị hoặc bí pháp uy lực lớn tăng. Cái này lục mao tủy, hiển nhiên có cực kỳ đặc biệt tác dụng. Vậy sau này, người đã kêu Tiểu Lục A? Cảnh Ngôn gật gật đầu, cho Tiểu Hắc đổi một cái tên. Cảnh Ngôn, nhanh chóng đến Thiên Cung Thần Điện. Đúng vào lúc này, nữ oa điện chủ thần niệm chấn động truyền đến. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nữ oa điện chủ thần niệm ở bên trong, mang theo ngưng trọng hương vị, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Không dám trì hoãn, Cảnh Ngôn ly khai phi thân tiến về Thiên Cung Thần Điện. Đương Cảnh Ngôn tiến vào Thiên Cung Thần Điện về sau, lúc này bên trong đã có không ít người, chư vị tại Hồng Quân Thiên Cung Hỗn Độn Điện chủ cùng Khuê Nhân Phó Cung chủ tại, còn có Kim Hiền chờ hạch tâm đệ tử cũng có 6 người. Tính cả Cảnh Ngôn, tự là có 7 tên hạch tâm đệ tử tại thần điện bên trong. Mỗi người sắc mặt đều khó coi, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Cảnh Ngôn đối với chư vị điện chủ chào về sau, nữ oa điện chủ lại để cho Cảnh Ngôn nhập tọa. Lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, hiện tại còn không cách nào xác định là quy mô nhỏ hay là đại quy mô. Khuê Nhân Phó Cung chủ thanh âm trầm thấp nói ra, phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn. Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đổi, phệ thiên tộc sinh vật cùng hỗn độn vạn tộc là đối địch quan hệ. Hỗn độn vạn tộc, một mực thậm chí nghĩ đem phệ thiên tộc sinh vật chém tận giết tuyệt, nhưng không cách nào làm được. Liền phệ thiên tộc cơ thể mẹ ẩn thân nơi nào đều không thể phát hiện, mà không cần thiết diệt phệ thiên tộc cơ thể mẹ, muốn diệt sạch phệ thiên tộc sinh vật hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tại vô tận hỗn độn, phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn đã phát sinh rất nhiều lần. Có đôi khi chỉ là quy mô nhỏ, mà có đôi khi nhưng lại đại quy mô bạo loạn. Tại trước đây thật lâu, phệ thiên tộc sinh vật thậm chí điên cuồng công kích qua trung cực chi địa. Tại lúc ban đầu thời điểm, hỗn độn vạn tộc cũng không có quá nặng xem phệ thiên tộc sinh vật, cái này cũng cho phệ thiên tộc sinh vật rất nhanh lớn mạnh cơ hội. Thẳng đến phệ thiên tộc sinh vật công kích trung cực chi địa, ngũ đại trung cực thế lực mới liên hợp lại, đã thành lập nên sát lục thần điện để đối phó, hạn chế phệ thiên tộc sinh vật phát triển. Theo trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo, xác thực không cách nào phán đoán phệ thiên tộc bạo loạn quy mô. Bất quá, coi như là quy mô nhỏ bạo loạn, cũng phải rất nhanh trấn áp xuống dưới. Hiện tại, bốn vực bên trong đều có hỗn độn quốc độ bị phệ thiên tộc sinh vật công kích. Một ít tiểu hình hỗn độn quốc độ, căn bản là không cách nào kiên trì bao lâu thời gian sẽ gặp bị phệ thiên tộc sinh vật đánh bại. Khâu Luân Điện chủ trầm giọng nói ra, sát lục thần điện, chia làm 4 cái khu vực quản lý, theo thứ tự là Đông vực, Nam vực, Tây vực cùng Bắc vực. Hồng Quân Thiên Cung, chủ yếu là phụ trách Tây vực. Cái này 4 vực, đơn giản mà nói, thì ra là đem chọn cái hỗn độn phân thành 4 bộ phận. Như Lam Ninh Quốc, tự là Tây vực một cái tiểu hình hỗn độn quốc độ. Cái này 4 vực, đều có một cái sát lục thần điện tổng bộ. Tây vực sát lục thần điện tổng bộ, điện chủ tự là Hồng Quân Thiên Cung một vị hỗn độn điện chủ. Tại 5 cái trung cực trong thế lực, chỉ có hư không thần điện là ngoại lệ. Bất quá, tại 4 vực trong là bất luận cái gì một vực, đều có hư không thần điện thành viên. Hư không thần điện thành viên không phải bất luận cái gì tổng cộng điện lãnh đạo tối cao nhất người, nhưng đối với 4 vực sát lục thần điện đều có thể giám sát. Sát lục thần điện hệ thống, đại khái bên trên tựu là như thế. Ân, Gia Khang điện chủ cần tỏa trấn Tây vực tổng bộ, ý của hắn là, tình huống trước mắt còn có thể khống chế. Nhưng là, thiên cung tốt nhất hay là cần phải có viện binh tiến về Tây vực. Gia Khang điện chủ, không cách nào bước ra tự mình tiến về bị công kích quốc độ điều tra. Khuê Nhân Phó Cung chủ gật gật đầu nói ra, ta có thể đi một chuyến. Nữ oa điện chủ lên tiếng nói ra, ta sẽ tiến về Lam Ninh quốc mấy cái quốc độ phụ cận, cha nhìn một chút phệ thiên tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu. Lam Ninh quốc, Cảnh Ngôn nghe được Lam Ninh quốc, trong nội tâm không khỏi có chút trầm xuống. Nữ oa nương nương, Lam Ninh quốc bị phệ thiên tộc sinh vật công kích sao? Cảnh Ngôn nhịn không được lên tiếng hỏi. Ân, cũng không lâu trước khi, Lam Ninh quốc sát lục thần điện điện chủ Hạc Cửu truyền về tin tức xem, cái này quốc độ đã bị phệ thiên tộc sinh vật công phá. Nữ oa điện chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, không chỉ có là Lam Ninh quốc, Tây vực trước mắt đã có 12 quốc độ truyền đến bị phệ thiên tộc sinh vật công kích tin tức. Nữ oa nương nương, ta với người cùng một chỗ tiến về. Cảnh Ngôn lập tức nói ra, nữ oa điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, mặt khác điện chủ cũng đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, hư không thần điện khả năng đang tại tìm ngươi, ly khai thiên cung bảo hộ, ngươi hội gặp nguy hiểm. Tự coi như ngươi một mực đi theo nữ oa điện chủ bên người, nữ oa điện chủ cũng rất khó bao giờ cũng đều có thể bảo vệ ngươi. Như ngươi bị hư không thần điện bắt đi, chúng ta cũng rất khó đem ngươi muốn trở về. Tự cùng ngươi tại thiên cung trong, hư không thần điện không cách nào làm cho chúng ta đem ngươi giao ra đi đồng dạng. Khuê nhân phó cung chủ nhẹ hít và một hơi nói ra. Chương 2513, tan vỡ quốc độ. Từ khi Cảnh Ngôn tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, hư không thần điện đã không ít lần đưa tin gửi thông điệp Hồng Quân Thiên Cung giao ra Cảnh Ngôn rồi, nhưng Hồng Quân Thiên Cung căn bản là không để ý tới hư không thần điện đưa tin. Khuê nhân bọn người rất xác định, hư không thần điện cũng không buông tha cho đuổi giết Cảnh Ngôn. Một khi Cảnh Ngôn ly khai Hồng Quân Thiên Cung, mà hư không thần điện nhất định rất nhanh có thể nhận được tin tức, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn nhất định sẽ phái người đối phó Cảnh Ngôn. Cho nên, khuê nhân phó cung chủ lời nói này ý tứ, hay là hy vọng Cảnh Ngôn ở lại thiên cung ở trong. Mà Cảnh Ngôn cũng có lo nghĩ của mình, hắn không có khả năng một mực dừng lại ở thiên cung ở trong, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này chờ bước vào trưởng khống giả cấp độ ra lại đây. Hắn thiên cung điểm tích lũy không có nhiều rồi, tài nguyên cũng chỉ còn lại một số nhỏ. Ở lại thiên cung thật là an toàn, nhưng lấy cái gì đến tu luyện? Như thế nào rất nhanh tăng lên cảnh giới cùng thực lực? Còn một điều, Cảnh Ngôn đối với chính mình thực lực bây giờ, cũng có tương đối mạnh tin tưởng. Hắn mặc dù chưa bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đã nắm giữ hư không đại đạo. Bất quá cổ thụ truyền thừa chờ thủ đoạn, bảo vệ tánh mạng năng lực hay là rất mạnh. Mệnh vận chi đạo cũng có thể lại để cho hắn tránh né địch nhân truy tung. Ta hay là muốn đi ra ngoài ma luyện chính mình, tại thiên cung đoạn thời gian này, ta tiến bộ rất lớn, nhưng là đã đến bình cảnh. Cảnh Ngôn đối với khuê nhân phó cung chủ nói ra, khuê nhân cùng mấy vị hỗn độn điện chủ, liếc nhau một cái. Đã Cảnh Ngôn quyết định muốn ra thiên cung, vậy bọn họ cũng không thể cưỡng ép ngăn cản. Nữ oa điện chủ, Cảnh Ngôn muốn cùng ngươi cùng một chỗ dò xét vệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, ý của ngươi như nào? Khuê nhân phó cung chủ hỏi nữ oa điện chủ ý tứ. Ta sẽ đem hết toàn lực, nữ oa điện chủ nói rất đơn giản. Đi, Cảnh Ngôn, vậy ngươi có thể cùng nữ oa điện chủ cùng đi, nhưng phải nhớ kỹ, phải tất yếu cẩn thận. Khuê nhân nhẹ gật đầu nói. Vâng, ta nhất định sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn đáp, tiếp được. Khuê nhân bọn người lại nói một ít về lần này phệ thiên tộc bạo loạn tin tức, cũng truyền lại tin tức đến bảy quốc, lại để cho bảy quốc quốc chủ đều làm chuẩn bị. Nếu như là đại quy mô bạo loạn, vậy cũng có thể đều sẽ ảnh hưởng đến nửa cái hỗn độn, vô luận là ngũ đại trung cực thế lực hay là bảy quốc, đều không thể không đếm xỉa đến. Nghị sự chấm dứt, Cảnh Ngôn liền đi theo nữ oa điện chủ đã đi ra thiên cung thần điện. Hồng Quân thiên cung hạch tâm đệ tử, cũng không phải chỉ có Cảnh Ngôn đi theo nữ oa điện chủ ly khai thiên cung. Còn có một gã gọi Uông Thuyên hạch tâm đệ tử, cũng sẽ cùng nữ oa điện chủ đồng hành. Cái này gọi Uông Thuyên hạch tâm đệ tử, chính là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh, thực lực rất là cường hoành. Là Hồng Quân Thiên Cung ở trong hạch tâm đệ tử ở bên trong, cảnh giới cùng thực lực mạnh nhất một cái. Hắn thành vi hạch tâm đệ tử thời gian cũng dài nhất. Hắn bị nhốt tại vạn vật cảnh đỉnh phong đã thật lâu, một mực đều không thể đột phá, cho nên, tại phệ thiên tộc bạo loạn ở bên trong, hắn ý định mượn này ma luyện chính mình. Tìm kiếm bước vào trưởng khống giả cơ duyên. Chuẩn bị xong chưa? Nữ oa điện chủ hỏi Kim Diễm cùng Uông Thuyên. Hai người đều gật đầu. Hí, nữ oa điện chủ cánh tay huy động, hỗn độn hàng rào trực tiếp xé rách, hình thành một cái tối như mực trùng động. Xé rách hỗn độn hàng rào, thành lập trùng động là cần đại lượng năng lượng. Nói như vậy, truyền tống khoảng cách càng xa, như vậy hao phí năng lượng thì càng nhiều. Theo trung cực chi địa đến Lam Ninh quốc, ước chừng là muốn tiêu hao 10 vạn miếng tinh thần thạch năng lượng. Cũng chính là bởi vì như thế, bình thường sinh linh muốn thông qua trùng động chuyển rời, cái kia trả giá cao là rất lớn. Lúc trước Điệp Đông theo hư không thần điện đến Lam Ninh quốc, tự là thỉnh hư không thần điện trưởng khống giả cấp độ cường giả thành lập một cái trùng động, Điệp Đông vì thế bỏ ra mấy chục vạn tinh thần thạch một cái giá lớn. Dù sao, trưởng khống giả cấp độ cường giả cũng không có khả năng miễn phí phục vụ, mặc dù Điệp Đông là hư không chi tử, cái kia trưởng khống giả cường giả vẫn đang hội từ đó kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Đồng thời sử dụng trùng động chuyển rời sinh linh càng nhiều, như vậy đối với trùng động vững chắc yêu cầu sẽ càng cao, nếu như là thành lập trùng động cường giả bản thân đồng hành khá tốt, nếu là thành lập trùng động cường giả bản thân bất đồng đi, khó như vậy độ sẽ càng lớn. Nữ Oa Điện Chủ mang theo Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên hai người cùng một chỗ thông qua trùng động chuyển rời, tương đối mà nói muốn so với thuần túy đem Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên hai người dùng trùng động đưa đến Lam Ninh Quốc muốn đơn giản rất nhiều. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh tự xuất hiện tại Lam Ninh Quốc phụ cận hỗn độn. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía trước tan vỡ đại lục tình cảnh. Lam Ninh Quốc quả thật bị Phệ Thiên tộc công phá. Nữ Oa Điện Chủ nhẹ nói đạo, tại đây, tựa hồ là Lam Ninh Quốc đế đô đại lục, Cảnh Ngôn đã tới tại đây. Có thể trong tan vỡ ở bên trong, nhìn ra một ít quen thuộc dấu vết. Ân, nữ Oa Điện Chủ gật đầu, Phệ Thiên tộc sinh vật giống như có lẽ đã rời đi, bọn hắn công phá Lam Ninh Quốc, cắn nuốt đại lượng vật chất, nhưng không có lưu lại đem chọn cái quốc độ đều ăn tươi. Uông Thuyên ánh mắt ngưng tụ nói ra, Phệ Thiên tộc sinh vật mặc dù trời sinh tính tham lam, nhưng là cực kỳ xảo trá. Bọn hắn biết rõ tại công phá Lam Ninh Quốc về sau, chúng ta hỗn độn sinh linh bên trong cường giả sẽ tới đến. Cho nên, bọn hắn sẽ không tại đây dừng lại quá lâu. Nữ Oa Điện Chủ giải thích nói ra, nữ Oa nương nương, Lam Ninh Quốc sát lục thần điện điện chủ Hạc Cửu, là chúng ta Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Không biết Hạc Cửu, bây giờ là hay không an toàn. Cảnh Ngôn so sánh lo lắng Hạc Cửu, rất khó nói, một cái hỗn độn quốc độ, bị Phệ Thiên tộc sinh vật công phá, trong quốc gia sinh linh nhất định sẽ chết thương rất nhiều. Hạc Cửu từng đưa tin đến Thiên Cung, là ở Phệ Thiên tộc sinh vật vừa mới công kích Lam Ninh Quốc thời điểm. Về sau, Thiên Cung tựu không cách nào cùng Hạc Cửu liên hệ rồi, chỉ sợ Hạc Cửu đã chết khả năng vượt qua năm thành. Nữ Oa lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng có chút ảm đạm, Cảnh Ngôn đã đem thần hồn trải rộng ra, bao phủ toàn bộ Lam Ninh Quốc đế đô đại lục, cũng không có phát hiện Hạc Cửu tung tích. Trên thực tế, toàn bộ Lam Ninh Quốc đế đô đại lục chia 5 xẻ 7, vốn là nơi này có vô số sinh linh ở lại, nhưng bây giờ đều rất khó dò xét đến sinh linh khí tức. Thông qua thần hồn dò xét, Cảnh Ngôn biết rõ tại đây sinh linh số lượng khả năng liền trước kia ước một phần vạn đều không có. Những may mắn còn sống sót này xuống sinh linh, cũng đều trốn giấu đi không dám lộ diện. Cảnh Ngôn, Uông Thuyên, hai người các ngươi trước ở tại chỗ này, ta đi bên ngoài nhìn xem có không Phệ Thiên tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu. Nữ Oa Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn hai người dặn dò nói ra. Mặc dù nhìn về phía trên, Phệ Thiên tộc sinh vật đã ly khai, nhưng là nữ Oa Điện Chủ, hay là muốn tiến hành xác định. Đang khi nói chuyện, nữ Oa Điện Chủ đã biến mất tại trước mặt hai người. Uông Thuyên sư huynh, ta muốn đi Lam Ninh Quốc một cái đại lục nhìn xem, sau đó sẽ trở lại. Cảnh Ngôn đối với Uông Thuyên nói ra, ân, ngươi muốn đi đâu, muốn ta với ngươi cùng đi sao? Uông Thuyên nhìn về phía Cảnh Ngôn, không cần, ta rất nhanh sẽ trở lại. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn nói xong, thân thể hơi động một chút, tùy theo biến mất. Hư không đại đạo thúc giục, Cảnh Ngôn trong chớp mắt, là đến đó cái Lam Ninh Quốc vô danh đại lục. Thì ra là Cảnh Ngôn theo quê quán vũ trụ ly khai tiến vào cái này vô tận hỗn độn về sau, chỗ đến đệ nhất phiến hỗn độn đại lục, một cái cỡ nhỏ hỗn độn đại lục. Chương 2514, tìm kiếm lạc băng. Tiến vào vô tận hỗn độn, Cảnh Ngôn tiếp xúc cái thứ nhất hỗn độn sinh linh tựu là lạc băng. Không biết, lạc băng có phải hay không còn sống? Hy vọng, nàng còn sống a. Hỗn độn ở bên trong, thoáng xuất hiện một tia vặn vẹo, rồi sau đó Cảnh Ngôn thân ảnh hiển hiện ra. Thực là phi thường hao phí năng lượng. Đây vẫn chỉ là tại Lam Ninh Quốc quốc độ ở trong, chuyển rời cũng không tính rất khoảng cách xa. Cảnh giới của ta hay là quá thấp, mặc dù nắm giữ hư không đại đạo, thần hồn cũng phi thường cường đại. Có thể thành lập hỗn độn trùng động, hay là hơi có chút cố hết sức. Quá xa trùng động, thực lực của ta không cách nào chèo chống. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn theo Lam Ninh Quốc đế đô đi tới nơi này không có có danh từ tiểu hình đại lục, là trực tiếp xé rách hỗn độn hàng rào thông qua thành lập trùng động người đi đường. Những hư không thần điện kia siêu cấp truyền tống trận, tại Lam Ninh Quốc bị công phá về sau, hiển nhiên là rất không có khả năng tiếp tục sử dụng. Hơn nữa tự tính toán những siêu cấp kia truyền tống trận còn có thể sử dụng, Cảnh Ngôn cũng sẽ không ngốc núc ních sử dụng. Khiến cho dùng hư không thần điện siêu cấp truyền tống trận, cái kia không chẳng khác nào nói cho hư không thần điện hắn Cảnh Ngôn tại cái gì vị trí sao. Cái này tiểu hình đại lục, quả nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía trước hỗn độn đại lục. Cái này phiến cỡ nhỏ hỗn độn đại lục cũng là rách nát rồi. Phòng ngự đại trận đều hoàn toàn đã mất đi uy năng. Cảnh Ngôn một cái đạp bước đã đến hỗn độn đại lục phía trên. Cường đại thần hồn mãnh liệt bao phủ xuống đi, tại đây đã bị phá hư, so Lam Ninh Quốc đế đô đại lục muốn nhẹ một chút, còn sống sinh linh tương đối cũng nhiều một ít. Cảnh Ngôn thần hồn trong cảm ứng được đi một tí sinh linh khí tức. Hắn bắt đầu tra tìm lạc băng khí tức, một lát sau, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn hy vọng lạc băng còn sống, thế nhưng mà, tại dò xét qua đi, hắn không có phát hiện lạc băng khí tức. Dung cảnh ngôn hiện tại thần hồn lực, nếu như Lạc Băng còn sống hơn nữa tại đây phiến nghiền nát đại lục ở bên trên, vậy khẳng định là có thể cảm ứng được. Cảnh ngôn cùng Lạc Băng cùng một chỗ tiếp xúc một thời gian ngắn, đối với Lạc Băng thần hồn lạc ấn đều rất quen thuộc, cho nên không có khả năng bỏ sót. Ai, Cảnh ngôn than nhẹ một tiếng, chuẩn bị ly khai tại đây, phản hồi đế đô đại lục phụ cận. Nữ Oa Điện chủ dò xét Phệ Thiên tộc sinh vật tung tích sau khi kết thúc, như phát hiện Cảnh ngôn không tại nguyên chỗ, nhất định sẽ lo lắng, Cảnh ngôn không muốn làm cho nữ Oa Điện chủ lo lắng. Ân, ngay tại Cảnh ngôn chuẩn bị lần nữa xé rách hỗn độn thành lập trùng động thời điểm, một đạo yếu ớt khí tức, cũng là bị thần hồn lực nhẹ nhàng cảm ứng được rồi. Phệ Thiên tộc sinh vật khí tức, đồ đáng chết, lại vẫn có hay không ly khai Lam Ninh quốc Phệ Thiên tộc sinh vật. Cảnh ngôn trong mắt sát ý đại thịnh, hắn cảm ứng được Phệ Thiên tộc sinh vật khí tức. Phệ Thiên tộc sinh vật cùng hỗn độn sinh linh có cực kỳ rõ ràng khác nhau, coi như là biến ảo thành hình người Phệ Thiên tộc sinh vật cũng ít có thể che giấu khí tức của mình. Cho nên, nếu là có Phệ Thiên tộc sinh vật tại phụ cận, cái kia là rất khó giấu giếm được hỗn độn sinh linh thần hồn cảm ứng. Lúc này Cảnh ngôn, tự điều tra đã đến Phệ Thiên tộc sinh vật tung tích. Vèo, Cảnh ngôn trực tiếp xuyên thẳng qua, hướng một cái phương hướng cấp tốc chạy như bay qua đi. Hỗn độn ở bên trong, một chiếc màu đen hỗn độn phi thuyền chính lung la lung lay xuyên thẳng qua. Mà ở hỗn độn phi thuyền phía sau, một cái hình thể khổng lồ Phệ Thiên tộc sinh vật theo đuổi không bỏ. Phệ Thiên tộc sinh vật am hiểu hư không, tốc độ cực nhanh, hỗn độn phi thuyền căn bản không có khả năng thoát khỏi Phệ Thiên tộc sinh vật đuổi giết. Phệ Thiên tộc sinh vật thỉnh thoảng ở chỗ sâu trong ngăm đen móng vuốt, đánh vào hỗn độn phi thuyền bên trên. Cái này chiếc hỗn độn phi thuyền phòng ngự coi như không tệ, thừa nhận Phệ Thiên tộc sinh vật móng vuốt đánh ra về sau, chỉ là mãnh liệt chấn động, cũng không có bị trực tiếp nát bấy. Tại đây chiếc hỗn độn phi thuyền bên trên, có hơn 10 tên sinh linh, những sinh linh này nguyên một đám sắc mặt khẩn trương, có người ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong đó có 3-4 người, đứng tại hỗn độn phi thuyền bong thuyền, chính chằm chằm vào phía sau Phệ Thiên tộc sinh vật, khi thì phát động một hai lần công kích. Có thể công kích của bọn hắn, đối với cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật mà nói tựu là gãi ngứa ngứa. Bong thuyền công kích Phệ Thiên tộc sinh vật người ở bên trong, có một cái tựu là một bộ màu thủy lam váy dài Lạc Băng. Hiện tại Lạc Băng đã là 3 bước đạo pháp cảnh cấp độ, so Cảnh ngôn vừa mới gặp được nàng thời điểm cường đại hơn nhiều. Mà đuổi giết cái này chiếc hỗn độn phi thuyền Phệ Thiên tộc sinh vật, nhưng lại 4 bước đạo pháp cảnh cấp độ. Thực lực, cùng lúc trước Cảnh ngôn chém giết Cúc Nga không sai biệt lắm. 4 bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật bạo phát, cùng hỗn độn sinh linh trong đại đa số 5 bước đạo pháp cảnh không sai biệt lắm. Có thể nói, đối mặt như thế thực lực Phệ Thiên tộc sinh vật đuổi giết, chỉ có vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh xuất hiện mới có thể cứu bọn hắn. Nếu không, bọn hắn khẳng định không cách nào đào thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Cái này 4 bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật là hộ tống Phệ Thiên tộc đại quân cùng một chỗ, tại công phá Lam Ninh quốc về sau, cái này Phệ Thiên tộc sinh vật không có theo đại quân cùng một chỗ ly khai. Hắn quá tham ăn hết, mặc dù cũng biết ở tại chỗ này có một ít nguy hiểm, nhưng hắn cảm giác mình sẽ không xui xẻo như vậy gặp được hỗn độn sinh linh vạn vật cảnh cường giả. Hắn biết rõ, hỗn độn sinh linh vạn vật cảnh cường giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Mượn cái này hỗn độn quốc độ mà nói, cái này trong quốc gia, vạn vật cảnh sinh linh tổng cộng cũng tựu 3 cái. Trong đó có 2 cái, còn không thuộc về cái này gọi Lam Ninh quốc hỗn độn quốc độ. Trốn không thoát, hỗn độn phi thuyền phòng ngự trận pháp đã tiếp cận hỏng mất. Tại thừa nhận một lần đánh ra, trận pháp sẽ mất đi hiệu quả. Một gã thân mặc hắc bào sinh linh bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Cái này Phệ Thiên tộc sinh vật quá cường đại, chúng ta không cách nào ngăn cản. Tên còn lại đạo, mọi người chú ý, chờ hỗn độn phi thuyền phòng ngự bị đánh tan về sau, mọi người tự riêng phần mình chạy trối chết. Vận khí tốt, có lẽ có thể thoát khỏi cái này Phệ Thiên tộc sinh vật đuổi giết. Mà nếu như chúng ta chẳng phân biệt được tán chạy trốn, cái kia nhất định sẽ bị tận diệt. Một gã 4 bước đạo pháp cảnh sinh linh đối với mọi người nói ra. Người này 4 bước đạo pháp cảnh, cũng là hỗn độn phi thuyền bên trên thực lực mạnh nhất một cái hỗn độn sinh linh. Phanh, Phệ Thiên tộc sinh vật móng vuốt, lại lần nữa theo hỗn độn hư không trong đánh ra xuống. Quả nhiên, hỗn độn phi thuyền toàn bộ thân tàu kịch liệt chấn động một cái. Phi thuyền phòng ngự đại trận, lòe ra một mảnh hào quang về sau, triệt để mờ đi xuống dưới. Ngay sau đó, toàn bộ thân tàu một phân thành hai vỡ ra. Hơn 10 đạo thân ảnh theo hỗn độn phi thuyền bay ra. Ha ha ha, còn muốn chạy, chạy trốn được sao? Phệ Thiên tộc sinh vật mở cái miệng rộng, cuồng cười ra tiếng, hồng sắc cự trong mắt to, lóe khát máu hào quang. Hắn mãnh liệt hít một hơi, chính chạy thục mạng hơn 10 cái hỗn độn sinh linh, thân thể giống như bị định trụ. Một cỗ cực lớn hấp lực, đưa bọn chúng trói buộc chặt. Đáng chết, đáng giận Phệ Thiên tộc, từng tiếng tức giận mắng âm thanh truyền ra. cũng có người đã sợ đến thất hồn lạc phách, làm như buông tha cho chống cự, chỉ còn chờ bị cái này phệ thiên tộc sinh vật cắn nuốt sạch. Ăn, ăn, ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ ăn tươi. Phệ thiên tộc sinh vật cự chảo phủi đi thoáng một phát, ba đạo thân ảnh liền thì không cách nào khống chế hướng về hắn miệng khổng lồ đã bay đi vào. Chương 2515, được cứu trợ. Bị hấp lực lôi kéo tiến phệ thiên tộc sinh vật miệng khổng lồ ba người, đều tại liều mạng giãy giụa. Nhưng thực lực của bọn hắn, cùng phệ thiên tộc sinh vật chênh lệch quá xa rồi, đem hết toàn lực, đều không thể thoát khỏi. Cuối cùng nhất, bọn hắn bị cái này phệ thiên tộc sinh vật một ngụm nuốt luôn mất. Hảo hảo hảo, vị rất ngon đồ ăn. Phệ thiên tộc sinh vật đốt cực lớn đầu, phảng phất là tại dư vị bị chính mình nuốt luôn ba cái sinh linh. Có thể cảm giác được, tại phệ thiên tộc sinh vật nuốt luôn sinh linh về sau, thân thể của hắn lực lượng có một cái hơi biên độ nhỏ tăng lên. Phệ thiên tộc sinh vật bản thân năng lượng tại chém giết bên trong tiêu hao rất nhanh, bọn hắn cần không ngừng thôn phệ vật chất đến bổ sung bản thân tiêu hao. Trước khi hắn đuổi giết hỗn độn phi thuyền, cũng tiêu hao nhất định được thân thể năng lượng. Có thể tại một ngụm nuốt luôn ba cái đạo pháp cảnh sinh linh về sau, hắn không chỉ có khôi phục trước tiêu hao năng lượng, thực lực bản thân cũng có rất nhỏ bé tăng lên. Phệ thiên tộc sinh vật lớn mạnh, bản thân chính là một cái không ngừng thôn phệ quá trình. Ăn càng nhiều, tắc thì càng cường hãn. Cái này bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, lại chuyển động cực lớn hồng sắc con mắt, nhìn về phía mặt khác giấy ruộng bên trong hỗn độn sinh linh. Hỗn độn sinh linh cực lực muốn thoát khỏi trói buộc, có thể căn bản là làm không được. Mà ngay cả cái kia bốn bước đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh, tốc độ phi hành đều cực kỳ chậm chạp. Theo như chiếu tốc độ như vậy đào thoát, muốn vứt bỏ phệ thiên tộc sinh vật, đó là nằm mơ. Đừng có gấp, các ngươi những ti tiện này tánh mạng, đều là của ta đồ ăn. Phệ thiên tộc sinh vật rất hưởng thụ rất thích ý. Hắn cũng là bởi vì tham ăn, cho nên mới ly khai phệ thiên tộc đại quân, ở lại đây bị công phá Lam Ninh quốc giới vực. Đến đây đi, phệ thiên tộc sinh vật lần nữa há to mồm, đem vài tên hỗn độn sinh linh hấp đi qua. Oanh, một đạo màu đỏ thấm hào quang, theo hỗn độn hư không xuyên thẳng qua mà đến. Màu đỏ thấm hào quang, hướng về phệ thiên tộc sinh vật thân thể cao lớn mang tất cả mà đi. Ân, phệ thiên tộc sinh vật, chỉ phải buông tha cho thôn phệ. Hồng sắc con mắt, nhìn về phía hỗn độn hư không. Chỗ đó, một đạo nhân ảnh phi hành mà đến. Nhiệt xúc, thật to gan, bóng người chống đỡ gần về sau, âm lãnh thanh âm quát. Bóng người này trên người, tràn ngập ra mênh mông uy năng chấn động. Trong tay hắn có một cái màu đen cái bình. Có thể cảm giác được, màu đen cái bình bên trên, có một loại cực kỳ âm lãnh khí tức chấn động. Phệ thiên tộc sinh vật chứng kiến người tới, tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm khí tức, hắn trầm thấp gào rú một tiếng, khẩn trương chằm chằm vào đạo nhân ảnh này. Vèo, phệ thiên tộc sinh vật thân hình chấn động, tại thân thể của hắn bốn phía hỗn độn hư không, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn muốn thi triển hư không xuyên thẳng qua, chuẩn bị đào tẩu. Phệ thiên tộc sinh vật trời sinh tính tham ăn, có đôi khi không cách nào khống chế dục nhìn qua, liền mệnh đều không để ý. Nhưng phệ thiên tộc sinh vật không ngốc, đương gặp được mình tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng địch nhân lúc, bọn hắn cũng sẽ lập tức bỏ chạy tháo chạy. Lúc này, phệ thiên tộc sinh vật tự cảm giác mình không có bất kỳ phần thắng. Bởi vì, vừa mới xuất hiện cái này hỗn độn sinh linh, chính là vạn vật cảnh cấp độ cường đại tồn tại, không phải hắn có thể đối kháng. Muốn đi, cái kia màu xám bóng người cười lạnh một tiếng, hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Trong tay màu đen cái bình bên trên là có một đoàn hắc quang hiển hiện. Cái này hắc quang trong chốc lát đã đến phệ thiên tộc sinh vật thân hình phụ cận. Cái kia vặn vẹo không gian tùy theo khôi phục bình cảnh, mà phệ thiên tộc sinh vật lần này hư không xuyên thẳng qua là đã thất bại. Bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật xác thực rất cường, đại đa số năm bước đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh đều đối với cái này cấp độ phệ thiên tộc sinh vật thúc thủ vô sách. Nhưng là nếu như là vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh ra tay, như vậy bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật muốn đào thoát cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời rồi. Là vạn vật cảnh tiền bối, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, vạn vật cảnh tiền bối ra tay, nhẹ nhõm có thể giết chết cái này phệ thiên tộc sinh vật. Những vốn là kia tự muốn trở thành phệ thiên tộc sinh vật đồ ăn hỗn độn sinh linh, đều mừng rỡ như điên hoan hô lên. Bọn hắn sẽ phải bị phệ thiên tộc sinh vật nuốt luôn, đột nhiên hàng lâm vạn vật cảnh cường giả, đây quả thực là nghịch thiên vận khí. Mọi người đều dễ dàng hơn. Mặc dù phệ thiên tộc sinh vật đã không có tiếp tục trói buộc bọn hắn cũng không vội mà đi nha. Hơn nữa, bọn hắn nếu là tựu nơi này cách khai, cũng quá không có lễ phép rồi. Vị này vạn vật cảnh cường giả cứu được bọn hắn như thế nào cũng muốn hướng đối phương cảm tạ một phen mới là. Vạn vật cảnh cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Trước kia Lam Ninh quốc ở trong, cũng tựu viên kỳ quốc chủ đại nhân là vạn vật cảnh cấp độ tồn tại. Lam Ninh quốc sinh linh đại đa số cả đời đều chưa từng thấy qua vạn vật cảnh cường giả. Hoặc là, tự tính toán có vạn vật cảnh cường giả tại trước mặt bọn họ xuất hiện qua, bọn hắn khả năng cũng sẽ không phát giác được. Tất cả mọi người mắt lộ ra tinh quang, nhìn xem cái kia mặc trường bào màu xám vạn vật cảnh cường giả, chờ vị tiền bối này, đánh chết Phệ Thiên tộc sinh vật. Người này áo bào xám vạn vật cảnh sinh linh, cánh tay huy động mấy lần. Tại Phệ Thiên tộc sinh vật thân thể bốn phía, tầng tầng hắc quang bao phủ. Phệ Thiên tộc sinh vật, tại hắc quang ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ở đằng kia hắc quang ở bên trong, tựa hồ còn có mặt khác một loại bén nhọn thanh âm đứt quãng truyền ra. Áo bào xám vạn vật cảnh sinh linh, ánh mắt nhìn hướng Lạc Băng bọn người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối ân đức, chúng ta đem luôn nhớ trong tim. Lạc Băng bọn người đều vội vàng hướng người này chào, cung kính nói. Hừ, các ngươi đừng vội lấy cảm tạ ta có thể cứu các ngươi, nhưng đây là có điều kiện. Áo bào xám vạn vật cảnh âm trầm thanh âm nói ra. Ân, Lạc Băng bọn người đều ngây ngẩn cả người. Điều kiện gì, bọn hắn cũng chỉ là một đám đạo pháp cảnh sinh linh mà thôi, vạn vật cảnh tiền bối chẳng lẽ còn cần bọn hắn làm cái gì hay sao? Vị tiền bối này, chẳng lẽ là muốn trả thù lao? Có thể đám người bọn họ, lại nói tiếp đều so sánh keo kiệt, trên người có một ít tài nguyên, đối với vạn vật cảnh tiền bối cũng không đáng kể chút nào. Vạn vật cảnh tiền bối, có thể để ý bọn hắn điểm này đáng thương tài nguyên sao? Tiền bối, không biết người muốn chúng ta làm cái gì? Lạc Băng bọn người ở bên trong, duy nhất bốn bước đạo pháp cảnh sinh linh cúi đầu cẩn thận hỏi. Rất đơn giản, giao ra các người bộ phận thần hồn, áo bào xám vạn vật cảnh sinh linh, nhếch miệng vừa cười vừa nói, lộ ra hãi người sâm bạch hàm răng. Cái gì? Lạc Băng bọn người sắc mặt kịch biến. Đối với hỗn độn sinh linh mà nói, thần hồn thể tuyệt đối là cùng tánh mạng ngang nhau trọng yếu thứ đồ vật. Mà vị này vạn vật cảnh cường giả, lại muốn bọn hắn giao ra bản thân bộ phận thần hồn thể. Các ngươi đừng lo lắng, ta chỉ muốn các ngươi 1/3 thần hồn thể. Như vậy, các ngươi còn có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa thực lực cũng sẽ không có quá lớn lui bước. Ha ha, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt điều kiện của ta sẽ không bắt buộc các ngươi. Nhưng là, cái này Phệ Thiên tộc sinh vật lúc này còn chưa chết, nếu như ai không muốn giao ra bản thân bộ phận thần hồn thể, vậy thì muốn nhìn mình có thể không thể từ nơi này cái Phệ Thiên tộc sinh vật trong miệng đào thoát. Áo bào xám vạn vật cảnh âm lãnh trong tiếng cười, những lời này nhưng lại để ở nơi có sinh linh như rơi vào hầm băng. Chương 2516, Quỷ Tu, Lạc Băng bọn người, đều mặt xám như cho. Giao ra 1/3 thần hồn thể, cái kia mặc dù bọn hắn còn có thể còn sống sót, cũng muốn thừa nhận cực lớn thống khổ. Thần hồn thể chóc bong, cái loại này đau đớn là rất khó chịu được. Bình thường tự tính toán tổn thất một chút thần hồn thể, đều nguyên khí đại thương, chớ nói chi là thoáng cái tổn thất 1/3 thần hồn thể rồi. Hơn nữa, cái này vạn vật cảnh sinh linh tựa hồ là phi thường tà ác tồn tại, hắn trên miệng nói muốn mọi người giao ra 1/3 thần hồn thể. Có thể ở trong quá trình này, người này rất có thể trực tiếp đám đông toàn bộ thần hồn thể đều thu. Một khi buông tha cho chống cự dâng của mình thần hồn thể, cái kia chính là trên bảng thịt cá rồi. Có thể nếu không đáp ứng, vậy thì muốn đối mặt cái này Phệ Thiên tộc sinh vật, kết quả của bọn hắn chỉ có thể là sẽ bị nuốt luôn. Chỉ cần áo bào xám vạn vật cảnh cường giả đối với cái này Phệ Thiên tộc sinh vật hơi chút trao đổi, cái này Phệ Thiên tộc sinh vật khẳng định rất thích ý đưa bọn chúng toàn bộ đều ăn tươi. Nhanh chóng quyết định, ta không có thời gian chờ các ngươi chậm rãi cân nhắc. Áo bào xám vạn vật cảnh âm trầm thanh âm truyền đến. Hắn xác thực là một cái cực kỳ tà ác vạn vật cảnh sinh linh, hắn là hỗn độn bên trong quỷ tu. Hắn màu đen cái bình trong, liền có vô số oán linh nuôi dưỡng. Hắn cần sinh linh thần hồn thể, đến nuôi nấng những oán linh này. Những oán linh này càng cường, thực lực của hắn cũng lại càng cường. Mà sở dĩ cần Lạc Băng bọn người chủ động kính dâng thần hồn thể, là vì chỉ có chủ động kính dâng thần hồn thể, mới có linh tính. Huống hồ, hắn nếu là động cường, Lạc Băng bọn người khẳng định cũng sẽ phản kháng, thậm chí khả năng đem thần hồn thể mình hủy diệt. Nếu không phải những hạn chế này, vậy hắn thu hoạch thần hồn thể tự cũng không như hiện tại phiền toái như vậy rồi. Mặc dù chết, ta cũng sẽ không giao ra thần hồn thể. Tại trong trầm mặc, Lạc Băng cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nàng sẽ không giao ra của mình thần hồn thể. Tự tính toán cái này tà ác vạn vật cảnh nói là sự thật, nàng cũng sẽ không giao ra 1/3 thần hồn thể. Như không có 1/3 thần hồn thể, rất có thể trực tiếp là được kẻ đần rồi. Hừ, không giao thần hồn thể, vậy thì chờ lấy chết đi. Áo bào xám vạn vật cảnh âm tàn nói ra. Vậy sao? Đúng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Tê, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, một đạo thanh sắc trường bào thân ảnh hàng lâm. Người tới, đúng là Cảnh Ngôn. Tại tiểu hình đại lục ở bên trên, Cảnh Ngôn thần hồn lực cảm ứng được Phệ Thiên tộc sinh vật khí tức chấn động, men theo tung tích dám đến, vừa vặn chứng kiến cái kia áo bảo xám vạn vật cảnh áp chế Lạc Băng bọn người giao ra thần hồn thể. "Ân, ngươi là người nào?" Áo bảo xám vạn vật cảnh ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào vừa mới đến Cảnh Ngôn, biểu lộ đề phòng. Bởi vì, hắn đúng là không có phát giác được Cảnh Ngôn là như thế nào xuất hiện. Hắn mơ hồ cảm thấy, Cảnh Ngôn chỉ sợ không phải tầm thường sinh linh, có lẽ có rất mạnh thực lực. "Cảnh Ngôn đại ca!" Lạc Băng chứng kiến Cảnh Ngôn, hơi sững sờ về sau, mở miệng kêu ra tiếng. Cảnh Ngôn đã đến Lạc Băng trước người, nhẹ gật đầu. "Không có việc gì rồi." Cảnh Ngôn mỉm cười ôn nhu đối với Lạc Băng nói ra. Cùng Lạc Băng cùng một chỗ những người khác, đều nhìn Lạc Băng, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trong bọn họ, có bộ phận nghe nói qua Cảnh Ngôn. Lúc trước Cảnh Ngôn tại đây tiểu hình hỗn độn đại lục bên trên thời gian mặc dù không dài, lại cũng có một ít danh khí. Có không ít người biết rõ Cảnh Ngôn giết chết qua bốn bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật Cúc Nga. "Cảnh Ngôn, ngươi chính là cái Cảnh Ngôn." Áo bào xám vạn vật cảnh tựa hồ cũng nghe qua Cảnh Ngôn danh tự. Kỳ thật, hắn cũng xem qua Cảnh Ngôn hình ảnh. Hắn là Hư Không Thần Điện thành viên, Hư Không Thần Điện đã sớm đối với Cảnh Ngôn rơi xuống lệnh truy nã. "Ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại dám ly khai Hồng Quân Thiên Cung. Rất tốt, bất kể là bắt lại ngươi hay là giết ngươi, đều là một cái công lớn." Áo bào xám vạn vật cảnh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Hư Không Thần Điện, Cảnh Ngôn lúc này đây, đánh giá cẩn thận áo bào xám vạn vật cảnh sinh linh, hắn nhận ra, này trên thân người quần áo và trang sức, cùng lúc trước chính mình chém giết Điệp Đông mặc quần áo và trang sức rất tương tự, là Hư Không Thần Điện chế thức quần áo và trang sức. Hư Không Thần Điện, thật sự là một cái dơ bẩn địa phương, liền ngươi như vậy tà ác quỷ tu, rõ ràng cũng thu nạp. Cảnh Ngôn lắc đầu, xem thường ngữ khí nói ra, quỷ tu đều là tà ác thế hệ, đều không ngoại lệ. Tại hỗn độn ở bên trong, quỷ tu cơ hồ đều là giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Bởi vì cơ hồ không có người sẽ đối với quỷ tu có hảo cảm. Một ít tính tình so sánh xấu sinh linh, nhìn thấy quỷ tu đều là không nói hai lời tự động thủ diệt sát. Cái này cũng làm cho quỷ tu cơ hồ đều là tán tu. Như một ít thế lực lớn, đều có quy củ, sẽ không tuyển nhận quỷ tu tiến vào thế lực ở trong. Như Hồng Quân Thiên Cung, tự tuyệt đối không có khả năng muốn quỷ tu tiến vào thiên cung ở trong tu luyện. Tại rất nhiều hỗn độn quốc độ truy nã bảng trên, trừ Phệ Thiên tộc sinh vật bên ngoài, quỷ tu danh tự cũng sẽ thường xuyên xuất hiện. Cảnh Ngôn đại ca, người này là vạn vật cảnh cường giả, hắn muốn chúng ta giao ra bộ phận thần hồn thể, mới nguyện ý giết chết cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật cứu chúng ta. Lạc Băng đối với Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, hắn muốn, sẽ không là của các ngươi bộ phận thần hồn thể. Một khi các ngươi rộng mở thần hồn thể, hắn sẽ gặp lại để cho hắn chỗ dưỡng oán linh, đem thần hồn của các ngươi thể ăn được không còn một mảnh. Quỷ tu, tất cả đều là tà ác thế hệ, lời hứa của bọn hắn, không có bất kỳ có độ tin cậy. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng đám người nói, Lạc Băng bọn người sắc mặt đều rất khó xem, kỳ thật chính bọn hắn cũng đều biết không có thể tin tưởng quỷ tu lời nói, nhưng bọn hắn không có cách nào. Cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật bọn hắn đều không thể đối kháng, chớ đừng nói chi là đối mặt một cái vạn vật cảnh quỷ tu rồi. Các ngươi nói xong đi à nha. Cảnh Ngôn, ngươi là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vẫn là có ý định chống cự? Ngươi như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta ngược lại là có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu như ngươi chống cự, ha ha, ta không ngại cho ngươi nhận thức vạn quỷ thực tâm tư vị. Vạn vật cảnh quỷ tu liều lĩnh nói, ngươi có bổn sự kia sao? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, hắn dưới chân hơi động một chút, bàn tay mở ra. Cuồng bạo thần hồn lực, ầm ầm mà ra, tại hỗn độn hư không ở bên trong, tùy theo xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Cái này trưởng ấn, mãnh liệt đánh ra mà xuống, mục tiêu là cái kia bị oán linh vây khốn Phệ Thiên tộc sinh vật. Cái này bốn bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, chính thừa nhận lấy vô số oán linh cắn xé cùng thôn phệ, dốc sức liều mạng chống cự. Phệ Thiên tộc sinh vật mặc dù phòng ngự vô cùng, nhưng lúc này hắn toàn thân cũng là vết thương chồng chất, che kín máu đen, phát ra thống khổ thanh âm. Theo trưởng ấn rơi xuống, cái kia vô số oán linh lập tức phát ra tê tâm liệt phế thê lương tiếng kêu. Cái gì? Không tốt, vạn vật cảnh quỷ tu sắc mặt trắng bệch, hắn cùng với oán linh nhưng thật ra là nhất thể, cho nên trong nháy mắt tựu có thể biết, tại trong một chớp mắt hắn nuôi dưỡng oán linh tựu tổn thất thảm trọng. Hắn vội vàng lắc lư trong tay màu đen cái bình, đem những oán linh kia thu trở lại. Đáng chết, hắn, cái này tựa hồ là vạn vật cảnh thực lực. Cái này Cảnh Ngôn, không phải đạo pháp cảnh cấp độ sao? Như thế nào nhanh như vậy, tựu bước vào vạn vật cảnh. Thu hồi oán linh về sau, vạn vật cảnh quỷ tu hít sâu một hơi, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Phốc, trường ấn, rơi vào Phệ Thiên tộc sinh vật trên người. Một tiếng vang nhỏ về sau, cái này vạn vật cảnh sinh linh thân hình khổng lồ, trực tiếp tại hỗn độn trong nổ bung. Chương 2517, tài nguyên thật không ít. Bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, liền kêu rên cũng không kịp phát ra, đã bị Cảnh Ngôn một cái tát đập thành thịt nát. Tại Hồng Quân Thiên Cung, Cảnh Ngôn liền vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều có thể đánh chết. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, đối mặt kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng có thể chống lại. Chính là một cái bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc, tại hôm nay Cảnh Ngôn trước mặt, bất quá tựu là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Cái này bị diệt sát phệ thiên tộc sinh vật, cũng không có mở mịt ra chân quý thần hồn năng lượng. Mà một màn này, lại để cho cái kia áo bào xám quỳ tu toàn thân phát lạnh. Dùng thực lực của hắn, muốn giết bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật không khó, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Áo bào xám quỳ tu biết rõ Cảnh Ngôn từng giết chết hư không chi tử Điệp Đông, ngay lúc đó Cảnh Ngôn là năm bước đạo pháp cảnh tu vi. Mà bây giờ Cảnh Ngôn đã bước vào vạn vật cảnh, sức chiến đấu không biết tăng lên bao nhiêu. Áo bào xám quỷ tu minh bạch, vạn vật cảnh Cảnh Ngôn, không phải hắn có thể chém giết hoặc là truy nã. Cảnh Ngôn, ta có việc gấp muốn đi trước một bước. Lúc này đây, ta hãy bỏ qua ngươi, bất quá tiếp theo như lại bị ta đụng phải, ngươi tựu cũng không có vận khí tốt như vậy rồi. Áo bào xám quỷ tu quẳng xuống một câu ngoan thoại, quay người tựu phi độn. Hắn biết rõ chính mình khả năng không phải Cảnh Ngôn đối thủ, tự không muốn lưu lại chém giết. Muốn chạy trốn còn chưa tính, còn vẽ vời cho thêm chuyện ra cho mình tìm lối thoát xuống. Nhìn xem áo bào xám quỷ tu chạy thục mạng mà đi, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút nhấp thoáng một phát. Lạc Băng, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng nói một câu, mới thân ảnh lóe lên đuổi theo. Nắm giữ hư không đại đạo Cảnh Ngôn, tốc độ nhanh nhanh vô cùng. Cái kia áo bào xám quỷ tu, căn bản tựu không khả năng thoát khỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng không có khả năng lại để cho áo bào xám quỷ tu rời đi. Không nói trước người này là hư không thần điện thành viên, tựu nói hắn quỷ tu thân phận, Cảnh Ngôn đụng phải cũng sẽ không chút lưu tình diệt sát. Ngươi cho rằng, ngươi chạy thoát sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía trước chạy thục mạng thân ảnh, cười lạnh nói. Áo bào xám quỷ tu nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, thân hình khẽ run lên. Đáng chết, tốc độ của hắn, như thế nào nhanh như vậy? Đáng giận, ta thi triển tốc độ bí pháp, rõ ràng đều không có tốc độ của hắn nhanh. Áo bào xám quỷ tu là hư không thần điện thành viên. Mà hư không thần điện am hiểu nhất hư không phi hành loại bí pháp cũng là tối đa. Nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, băng viêm kiếm ngưng hiện mà ra, kiếm quang lóe lên, xé rách hỗn độn hư không, hướng về áo bào xám quỷ tu mang tất cả mà đi. Danh con, ngươi cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Áo bào xám quỷ tu gặp vung không hết Cảnh Ngôn, cũng buông tha cho chạy thục mạng, hắn xoay người, muốn cùng Cảnh Ngôn chính diện đối kháng. Trong tay hắn màu đen cái bình hơi khẽ chấn động. Vô số hắc quang tràn ngập mà ra. Hắc quang ở bên trong, oán linh thê lương tiếng gào cực kỳ điên cuồng. Áo bào xám quỷ tu muốn điều khiển oán linh, ngăn cản Cảnh Ngôn kiếm quang. Có thể những oán linh kia, giống như là phi thường e ngại Cảnh Ngôn kiếm quang, cho dù là tại áo bào xám quỷ tu điều khiển xuống, vẫn là không muốn đi ngăn cản kiếm quang. Kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, chưa từng sổ oán linh chính giữa xẹt qua. Không, áo bào xám quỷ tu cảm nhận được cường hoành sát ý trước mặt mà đến, hắn cực lực muốn ngăn cản. Chỉ là, tiếng kêu thảm thiết chưa rơi xuống, thân thể của hắn liền bị kiếm quang chôn vùi mất. Người này áo bào xám quỷ tu, thì ra là vạn vật cảnh trung kỳ cấp độ, cùng Cảnh Ngôn so sánh với kém quá nhiều. Cảnh Ngôn tiện tay một kiếm, liền đem hắn nhẹ nhõm diệt sát mất. Mất đi áo bào xám quỷ tu điều khiển, cái kia vô số oán linh, bắt đầu mọi nơi chạy thục mạng. Những oán linh này, đều phi thường tà ác, chúng đã mất đi đại bộ phận linh trí, nhưng bảo lưu lại bộ phận khát máu bản năng. Nếu khiến hắn chạy thục mạng đi ra ngoài, cũng là chuyện phiền phức. Chút ít oán linh, đối với một ít thực lực so sánh mạnh sinh linh không tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như là thực lực nhỏ yếu sinh linh, rất có thể sẽ bị những oán linh này chậm rãi sơ tái mất. Nếu là không có bước vào đạo pháp cảnh, cái kia như bị những oán linh này dính vào tựu phi thường nguy hiểm. Lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn phóng thích lực hút pháp thuật, khống chế những oán linh này chạy thục mạng. Chỉ là, oán linh số lượng nhiều vô cùng, muốn toàn bộ diệt sát cũng muốn phí một phen công phu. Chủ nhân, để cho ta tới. Cảnh Ngôn cảm ứng nguyên lực tiểu lục ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn tâm niệm có chút một chuyển, tiểu lục hấp thu lục mao tủy về sau, đã xảy ra lột xác. Như vậy, tự nhìn xem tiểu lục hiện tại có một chút ít thủ đoạn gì. Tiểu lục thân ảnh, rất nhanh hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, từng đoàn hỏa diễm hình dạng năng lượng là tại hỗn độn không gian trong trải rộng ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm hình dạng năng lượng liền đem cái kia vô số oán linh bao trùm. Xì xì, bên trong, truyền ra lộn xộn thanh âm, có oán linh tiếng gào thét, cũng có phảng phất là cái gì bị thiêu đốt thanh âm. gần kề trong nháy mắt thời gian không đến, lộn xộn thanh âm biến mất. Hỏa diễm năng lượng phản hồi, Tiểu Lục khôi phục hình người. Mà cái kia vô số oán linh, tắc thì hoàn toàn biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Thấy như vậy một màn, liền Cảnh Ngôn đều có chút rung động. Tự tính toán hắn tự mình ra sách, muốn tiêu diệt toàn bộ oán linh khả năng đều muốn hao phí không ngắn ngủi thời gian. Thủ đoạn của hắn, lực công kích đương nhiên cực kỳ cường hoành, nhưng oán linh số lượng quá nhiều, muốn giết sạch khẳng định cần phải thời gian. Hơn nữa những oán linh này so sánh đặc thù, chưa tính là chính thức sinh mạng thể, đối với vật lý công kích có rất mạnh kháng tính. Mà hiệu suất ra tay, đi là trong nháy mắt thời gian đều vô dụng, liền đem oán linh toàn bộ diệt sát. Tiểu Lục, người bây giờ thật lợi hại nha, Cảnh Ngôn đối với Tiểu Lục tán thưởng nói ra, cùng chủ nhân so sánh với, ta có thể chênh lệch quá xa rồi. Hơn nữa, những linh thể này sinh vật đối với công kích của ta, cơ hồ là không có bất kỳ sức chống cự. Tiểu Lục xinh đẹp vô cùng trên mặt, lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn khích lệ, làm cho nàng rất vui vẻ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó, Cảnh Ngôn đến đó áo bào xám quỷ tu bị kiếm quang chôn vùi địa phương, tại đây để lại áo bào xám quỷ tu tùy thân không gian, còn có các loại tài nguyên vật phẩm. Cánh tay bãi xuống, đem sở hữu tài nguyên thu vào. Cái này nuôi dưỡng oán linh thứ đồ vật, rất tà ác. Tuy có chút ít giá trị, nhưng vẫn là trực tiếp hủy diệt cho thỏa đáng, tránh khỏi lưu lạc đi ra ngoài lại chế tạo ra tà ác quỷ tu. Cảnh Ngôn nhìn xem màu đen cái bình, thượng diện tràn đầy tà ác khí tức. Thần lực hơi động một chút, màu đen cái bình liền tại Cảnh Ngôn trong tay giải thể, hóa thành bụi. Cảnh Ngôn lại tra nhìn một chút áo bào xám quỷ tu tùy thân không gian. Khá lắm, cái này tà ác quỷ tu, tài nguyên cũng không phải ít a. So với bình thường vạn vật cảnh sinh linh, giàu có nhiều hơn. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua quỷ tu tùy thân không gian, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Người này quỷ tu thân gia, thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, lại không sai biệt lắm có 500 vạn tinh thần thạch bộ dạng. Cái này quỷ tu, chỉ sợ cũng sống rất dài thời gian, nếu không rất khó tích lũy ra nhiều như vậy tài phú. Cảnh Ngôn rất hài lòng khoản này ngoài ý muốn chi tài, nhẹ gật đầu, đem quỷ tu tùy thân trong không gian tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến càn khôn thế giới bên trong. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe, quay trở về tới Lạc Băng bọn người chỗ vị trí. Lạc Băng trên mặt, mang theo vẻ mặt lo lắng, nàng biết rõ Cảnh Ngôn nhất định là đuổi theo giết cái kia quỷ tu, chỉ là không biết kết quả sẽ như thế nào. Chương 2518, Tây Vực Tổng Điện. Chứng kiến Cảnh Ngôn trở lại, Lạc Băng lặng lẽ tùng ra một hơi. Không có việc gì rồi, cái kia quỷ tu đã bị ta đánh chết. Cảnh Ngôn cười đối với Lạc Băng đám người nói, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, những người này đều lặng yên liếc nhau một cái. Tên kia quỷ tu, thực lực không thể nghi ngờ rất là cường hoành, nhưng cuối cùng nhất hay là bị Cảnh Ngôn đánh chết. Có thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn thực lực đến cỡ nào cường đại. Các ngươi về sau nhìn thấy bất luận cái gì quỷ tu, nhất định phải cẩn thận một ít. Quỷ tu đều là tà ác thế hệ, bọn hắn nuôi dưỡng oán linh dùng sinh linh thần hồn là thức ăn. Nếu là không được tà ác sự tình, bọn hắn oán linh tựu không cách nào lớn lên. Thực lực càng mạnh quỷ tu, nói rõ bị hắn hại chết người thì càng nhiều. Cảnh Ngôn nói ra, đa tạ Cảnh Ngôn đại ca, nếu không là Cảnh Ngôn sư huynh ra tay, chúng ta khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải chết ở phệ thiên tộc sinh vật trong miệng, sẽ chết ở đằng kia quỷ tu trong tay. Mọi người nhao nhao hướng Cảnh Ngôn biểu đạt cảm tạ. Cảnh Ngôn đại ca, trước khi cái kia quỷ tu là hư không thần điện thành viên. Lạc Băng giơ lên mục hỏi, trên người hắn quần áo và trang sức là hư không thần điện thành viên chế thức quần áo và trang sức. Bình thường hỗn độn sinh linh cũng không dám tùy tiện mặc lên người. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, cái kia quỷ tu hình như là nói Cảnh Ngôn đại ca ngươi giết chết một cái hư không thần điện nhân vật trọng yếu. Lạc Băng còn nói thêm, còn nói trước ngươi là ở Hồng Quân Thiên Cung. Đúng, hư không thần điện có một cái tên là Điệp Đông hư không chi tử, là ta giết. Hư không thần điện đối với hư không chi tử so sánh coi trọng, cho nên khả năng hiện tại chính truy nã ta đấy. Cảnh Ngôn không thèm để ý mà nói, trước ta Hồng Quân Thiên Cung có một thời gian ngắn. Lần này hồi Lam Ninh Quốc, là vì Hồng Quân Thiên Cung đạt được tin tức, phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, xâm nhập không ít hỗn độn quốc độ. Lam Ninh Quốc, chỉ là bị xâm lấn hỗn độn quốc độ một trong. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, hư không chi tử, Cảnh Ngôn sư huynh, người giết hư không chi tử, cái kia hư không thần điện, chỉ sợ sẽ không đơn giản được rồi a. Cái kia bốn bước đạo pháp cảnh sinh linh kinh hãi ngữ khí nói ra. Hắn biết rõ hư không chi tử ý nghĩa, không có quan hệ, hư không thần điện muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, ta cũng muốn chỗ dựa, Hồng Quân Thiên Cung chính là ta chỗ dựa. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Lam Ninh Quốc bị phá hủy, các ngươi tiếp được có tính toán gì không? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, chúng ta là muốn cùng một chỗ ly khai Lam Ninh quốc cương vực, đi hướng Đông Sách quốc, nghe nói chỗ đó không có bị phệ thiên tộc sinh vật xâm lấn. Lạc Băng tiếp lời nói ra, Đông Sách quốc, ân, chỗ đó có lẽ khá tốt, các người có thể qua đi. Cảnh Ngôn nói ra, hắn cũng biết Đông Sách quốc. Đông Sách quốc khoảng cách Lam Ninh quốc cũng không nhiều xa xôi, phệ thiên tộc sinh vật công phá Lam Ninh quốc về sau khả năng rất nhanh tự rời đi. Cho nên tại Lam Ninh quốc bốn phía hỗn độn quốc độ, ngược lại là đều không có lọt vào đại diện tích công kích. Lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, quy mô trước mắt đến xem không là rất lớn. Nếu như là có đại quy mô bạo loạn dấu hiệu, như vậy mấy cái trung cực thế lực hiện tại muốn toàn bộ điều động đi lên. Lạc Băng bọn người, ý định cưỡi hỗn độn phi thuyền tiến về Đông Sách quốc. Lam Ninh quốc siêu cấp truyền tống trận đã không thể sử dụng, hơn nữa tự tính toán siêu cấp truyền tống trận có thể dùng, bọn hắn hơn 10 cá nhân chịu ân cũng cầm không xuất ra đầy đủ truyền tống phí tổn. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng một nhóm người này trò chuyện chỉ chốc lát, tiễn đưa đi một tí tinh thần thạch cho bọn hắn, rồi sau đó liền cáo từ rời đi. Tiếp được hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiển nhiên không thể mang theo Lạc Băng. Lạc Băng một đoàn người đi Đông Sách quốc, cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, tại Lạc Băng trước khi đi, Cảnh Ngôn tại hắn trên người để lại một tia mệnh vận chi đạo ấn ký. Như vậy, hắn cũng có thể tối tăm trong cảm ứng được Lạc Băng. Nhược Lạc Băng có nguy hiểm tánh mạng, hắn hội có cảm giác. Sau đó, Cảnh Ngôn xé rách hỗn độn thành lập trùng động, về tới Lam Ninh quốc đế đô phụ cận. Cảnh Ngôn, ngươi đi đâu? Nữ Oa điện chủ chứng kiến Cảnh Ngôn trở lại, lập tức hỏi. Nữ Oa nương nương, ngươi dò xét đã xong. Cảnh Ngôn đảo, ân, dò xét đã qua, không có phát hiện phệ thiên tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu, phệ thiên tộc đại quân ứng nên ly khai rồi. Cảnh Ngôn, ta không phải cho ngươi cùng Uông Tuyên chờ ở chỗ này sao? Nữ Oa điện chủ, trừng Cảnh Ngôn liếc, như Cảnh Ngôn gặp chuyện không may, cái kia Hồng Quân Thiên Cung tổn thất có thể to lắm. Ta theo quê quán vũ trụ đi ra, cái thứ nhất tiến vào quốc độ tựu là Lam Ninh quốc, nhận thức một ít người. Cho nên, ta tựu đi tìm thoáng một phát, ha ha, cố nhân mạnh khỏe. Cảnh Ngôn vội vàng giải thích, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, nữ Oa điện chủ nhẹ gật đầu, cũng không có lại truy cứu. Đi, chúng ta bây giờ đi Tây vực tổng điện, nữ Oa điện chủ còn nói thêm, nàng thành lập trùng động, mang theo Cảnh Ngôn cùng Uông Tuyên hai cái Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử, tiến về sát lục thần điện Tây vực tổng điện. Cái này Tây vực sát lục thần điện, chủ yếu tựu là Hồng Quân Thiên Cung phụ trách. Tây vực tổng điện điện chủ, là Hồng Quân Thiên Cung gia khang hỗn độn điện chủ. Trải qua trùng động xuyên thẳng qua, ba người rất nhanh tựu đã tới Tây vực tổng điện. Tây vực tổng điện, cũng là tại một mảnh hỗn độn đại lục bên trên. Bất quá, cái này phiến hỗn độn đại lục không thuộc về bất kỳ một cái nào hỗn độn quốc độ. Đại lục cũng không tính khổng lồ, nhưng phòng ngự nhưng lại cực kỳ kinh người, thủ vệ số lượng rất nhiều. Muốn công kích cái này phiến hỗn độn đại lục, không thể so với công kích bảy quốc tới đơn giản. Nữ Oa điện chủ mang theo Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên, rất thuận lợi thông qua thẩm tra, tiến vào đến đại lục ở trong. Ước chừng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới sát lục thần điện Tây vực tổng điện kiến trúc trước khi. Gia Khang điện chủ hiển nhiên đã biết rõ nữ Oa điện chủ đã đến, hắn tự mình đến tổng điện kiến trúc bên ngoài. Tại Hồng Quân Thiên Cung, nữ Oa điện chủ mặc dù trở thành trưởng khống giả thời gian không dài, nhưng bất kể thế nào nói, đều là thân phận cùng hắn hỗn độn điện chủ. Nữ Oa điện chủ tới, hắn như không ra khỏi cửa nghênh đón, cái kia cũng có chút thất lễ. Nữ Oa điện chủ, Gia Khang điện chủ, hai người gặp mặt, đánh nữa một tiếng mời đến. Rồi sau đó, Gia Khang điện chủ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Vị này tựu là Cảnh Ngôn a. Ha ha, ta ở chỗ này, cũng nghe nói Cảnh Ngôn, phi thường không tệ. Tu hành ngắn ngủn hơn 100 vạn năm thời gian, liền bước vào vạn vật cảnh cấp độ, còn thông qua được luân hồi đạo tầng thứ hai, tiền đồ rộng lớn. Gia Khang điện chủ khen ngợi Cảnh Ngôn, bái kiến điện chủ đại nhân quá khen. Của ta tu hành đường, còn có rất dài phải đi đấy. Cảnh Ngôn khiêm tốn nói ra, không tệ, Gia Khang lại nhẹ gật đầu, nhìn xem Uông Tuyên nói ra, Uông Tuyên cũng cùng nữ Oa điện chủ cùng lên rồi. Đúng vậy, điện chủ đại nhân. Ta dừng lại tại vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ thật lâu, một mực không cách nào đột phá. Lần này đi ra, cũng là muốn nhìn xem có thể không tìm được đột phá cơ duyên. Uông Thuyên nói ra, Uông Thuyên minh bạch, lần này ra Hồng Quân Thiên Cung, mình có thể đạt được đột phá cơ duyên khả năng cũng là cực thấp. Trên thực tế, hắn đời này đoán chừng đều không thể bước vào trưởng khống giả cấp độ. Muốn bước vào trưởng khống giả cấp độ rất khó khăn, quá khó khăn, toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung ở trong, trưởng khống giả cũng tựu như vậy hơn 10 vị mà thôi. Đạt tới trưởng khống giả cấp độ, có thể mở mới thần điện rồi. Tại nữ Oa điện chủ trước khi, Hồng Quân Thiên Cung ở trong chỉ có 8 cái hỗn độn thần điện. Chương 2519, Kim Thân Vạn Vật Cảnh. mà như nữ oa điện chủ như vậy thuận thuận lợi lợi tự bước vào trưởng khống giả cấp độ, quá mức hiếm thấy. Lúc trước nữ oa điện chủ tại Hồng Quân Thiên Cung đột phá về sau, tin tức truyền ra, toàn bộ vô tận hỗn độn đều chịu chấn động, có thể nghĩ loại tình huống này đến cỡ nào hiếm thấy. Uông Thuyên những hạch tâm đệ tử này, võ đạo thiên phú xác thực rất cao, bọn hắn cuối cùng nhất trở thành trưởng khống giả tỷ lệ xa so những ngoại môn kia, nội môn đệ tử cao hơn nhiều. Nhưng dù vậy, có thể thành trưởng khống giả vẫn là số rất ít. Bất quá, chỉ cần có thể ra một cái trưởng khống giả, có thể làm cho cả cái thế lực đều tăng lên một mảng lớn. Ngũ đại trung cực thế lực, từng cái đều phi thường coi trọng bồi dưỡng thiên tài sinh linh, cũng bởi vì bọn hắn tương lai có thể bước vào trưởng khống giả cơ hội đại. Kỳ thật bất kể là ngũ đại trung cực thế lực, hay là bảy quốc, chủ yếu sức chiến đấu hay là do vạn vật cảnh sinh linh tạo thành. Trưởng khống giả cấp độ sinh linh, đó là mũi nhọn uy hiếp. Trưởng khống giả dù sao số lượng quá ít, tình hình chung cũng không biết xuất động trưởng khống giả. Mà một khi xuất động trưởng khống giả, cái kia chính là có đại sự kiện phát sinh, ví dụ như lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật bạo động. Đang tìm thường, cũng tự xuất động vạn vật cảnh sinh linh, phái ra vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh tình huống tương đối cũng không nhiều. Vô tận hỗn độn, ngũ đại trung cực thế lực riêng phần mình uy hiếp một phương, bọn hắn trừ coi trọng thiên tài sinh linh bên ngoài, tự là đối với tài nguyên thu hoạch coi trọng nhất. Tại thu hoạch tài nguyên trong quá trình, tất nhiên sẽ có đủ loại vấn đề, cần tranh đoạt tình huống cũng khi thì phát sinh, cũng không thể bởi vì phát sinh một ít xung đột ma sát, tự phái ra trưởng khống giả a. Nếu là như vậy, trưởng khống giả căn bản là bận không qua nổi. Gia Khang điện chủ, đem nữ oa điện chủ, Cảnh Ngôn còn có Uông Thuyên, mời đến cái này tòa Tây vực sát lục thần điện tổng điện. Gia Khang điện chủ, bây giờ là tình huống như thế nào? Nữ oa điện chủ sau khi ngồi xuống liền hỏi, nàng mang theo Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên hai người, đi qua bị phệ thiên tộc sinh vật công phá hỗn độn quốc độ xem xét, nhưng không có phát hiện gì. Coi như là có phệ thiên tộc sinh vật tung tích, cũng là lẻ tẻ tình huống. Phệ thiên tộc sinh vật lúc này đây bạo động phi thường đột nhiên, tại ta thu được tương quan tin tức thời điểm, bọn hắn cũng đã đối với hỗn độn quốc độ đã tiến hành công kích. Bọn hắn cũng không đại quy mô tập kết quân đội, theo ta sẽ giải thích, lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật phân thành 3 đường cục đúng, mỗi một đường quân đội ước chừng là có mấy trăm đến tiến lên phệ thiên tộc sinh vật đồng thời hành động. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây bạo loạn, đều là có tổ chức. Những quy mô nhỏ này quân đội công kích, phi thường có tính nhắm vào. Bọn hắn lựa chọn hỗn độn quốc độ, đều là tiểu hình quốc độ, phòng ngự năng lực bình thường, lại để cho bọn hắn có thể rất nhanh công phá. Mà ở công phá những hỗn độn này quốc độ về sau, bọn hắn cũng đều rất nhanh lui lại. Cái này để cho ta rất lo lắng, cho tới bây giờ, thoạt nhìn tựa hồ tính nguy hiểm còn không phải rất lớn. Nhưng là, ta cảm thấy phệ thiên tộc sinh vật bên trong người dẫn đầu, là có khác ý định. Lần này bạo động, cùng trước kia phát sinh qua quy mô nhỏ bạo loạn đều có khác nhau. Gia Khang điện chủ nhíu mày nói xong, ta tại Thiên Cung nghe nói, không chỉ có là chúng ta Thiên Cung khống chế Tây Vực, mặt khác Tam Vực cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Nữ oa điện chủ cũng đám khởi lông mày nói ra, đúng, bốn vực đều là như thế. Gia Khang điện chủ gật đầu, nữ oa điện chủ, người đã đến rồi ta cứ yên tâm nhiều hơn. Ta cần trấn thủ Tây Vực Tổng Điện, không thể tự mình đi điều tra, đều là nghe người phía dưới bẩm báo thứ nhất tắc thì tin tức, cái này làm cho ta cuối cùng là không thể an tâm. Hiện tại có ngươi, ta có thể tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Gia Khang điện chủ cười cười, ân, ta sẽ hết sức điều tra tin tức. Nữ oa điện chủ cũng gật đầu, bất quá, muốn biết phệ thiên tộc sinh vật phải chăng có âm mưu gì, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tự tính toán có âm mưu, cũng tất nhiên là phệ thiên tộc sinh vật bên trong chính thức cao tầng. Mà những cao tầng này phệ thiên tộc sinh vật, muốn bắt sống quá khó khăn. Phệ thiên tộc sinh vật đều cực kỳ hung ác tàn bạo. Tại trong lịch sử, bắt sống phệ thiên tộc cao tầng ví dụ cũng rất ít. Dùng hỗn độn điện chủ thực lực, chặn đánh giết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng không quá cố hết sức. Nhưng muốn bắt sống kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, có thể tựu khó khăn. Muốn bắt sống trưởng khống giả cấp độ phệ thiên tộc sinh vật, thì càng thêm rất không có khả năng, coi như là trung cực cường giả ra tay, cũng rất khó làm đến. Chỉ có thể hết sức nỗ lực, Gia Khang điện chủ đối với nữ oa điện chủ lời nói sâu chấp nhận. Uông Thuyên, Cảnh Ngôn, hai người các ngươi gần đây liền ở lại đây Tây vực tổng trong điện, cũng có thể xác nhận một ít sát lục nhiệm vụ hoàn thành. Nữ oa điện chủ chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên. Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên, tất nhiên là lên tiếng. Hai người bọn họ đều là vạn vật cảnh cấp độ, nếu là xâm nhập đến phệ thiên tộc sinh vật tụ tập địa phương, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Tiếp được một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên liền ở tại Tây vực tổng điện ở trong. Nữ oa điện chủ, thường xuyên đi hỗn độn hư không, tìm tòi phệ thiên tộc sinh vật quân đội tung tích. Mà Cảnh Ngôn cùng Uông Thuyên thì là ngẫu nhiên tại sát lục thần điện nhận lấy sát lục nhiệm vụ. Nhưng ở dài đến mấy trăm năm trong thời gian, đều không có phát hiện phệ thiên tộc sinh vật quân đội, Cảnh Ngôn cùng Uông Tuyên hai người ngược lại là chém giết không ít phệ thiên tộc sinh vật, nhưng đều là rất ít số lượng đội ngũ. Có khi, thậm chí chỉ có một phệ thiên tộc sinh vật. Đụng phải phệ thiên tộc sinh vật tối đa một lần, cũng tựu mới 10 cái mà thôi. Hơn nữa, tại mấy trăm năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng tựu mới đụng phải qua một lần vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, là một cái bình thường vạn vật cảnh. Đụng phải những thứ khác phệ thiên tộc sinh vật, đều là đạo pháp cảnh thậm chí còn có đại địa cảnh. Theo thời gian trôi qua, Gia Khang Điện Chủ cùng Nữ Oa Điện Chủ cũng dần dần không có lúc bắt đầu khẩn trương như vậy rồi. Có lẽ, lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, cùng trước kia tiểu hình bạo loạn đồng dạng. Có thể là, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Theo mặt khác Tam Vực Tổng Điện phản hồi đến tin tức xem, cũng là không sai biệt lắm bộ dạng. Những xuất động kia về sau quét ngang rất nhiều tiểu hình hỗn độn quốc độ phệ thiên tộc quân đội, phảng phất đã rút lui khỏi ngũ đại trung cực thế lực khống chế hỗn độn khu vực. Bọn hắn, khả năng cũng đều trở lại hỗn loạn khu vực rồi. Đối với hỗn loạn khu vực, trung cực thế lực khống chế so sánh yếu một ít. Một ngày này, Nữ Oa Điện Chủ lần nữa thông qua trùng động, đi tới một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Cùng phía trước rất nhiều lần đồng dạng, siêu tầm cái này phiến hỗn độn hư không trong có không phệ thiên tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu. Đây là một mảnh thoạt nhìn tĩnh mịch hư không, không có có sinh linh tồn tại, không có hỗn độn đại lục tồn tại. Trong hư không, cơ hồ là không có bất kỳ vật chất tồn tại. Nữ Oa Điện Chủ thân ảnh lập lòe, thần hồn hướng ra phía ngoài bao phủ, đại đạo khí tức tràn ngập. Ân, đột nhiên, Nữ Oa Điện Chủ đôi mắt lóe lên, tại thần hồn của nàng bao phủ trong phạm vi, tựa hồ mơ hồ có một đạo khí tức di động, hơn nữa là phệ thiên tộc sinh vật khí tức. Nữ Oa Điện Chủ cẩn thận cảm ứng, một lát sau xác định, xác thực là phệ thiên tộc sinh vật khí tức, hơn nữa chỉ có một phệ thiên tộc. Đã gặp, tự thuận tay diệt sát mất a. Nữ Oa Điện Chủ thân ảnh tùy theo biến mất, sau một khắc, là tiếp cận cái kia phệ thiên tộc sinh vật. Đây là Kim Thân Vạn Vật Cảnh, Nữ Oa Điện Chủ khí tức rồi đột nhiên ngưng kết,